Ngài Trương thở dài, thuộc dẫn này không phải có tiền là mua được đâu. Móng lưng rồng là một trong 10 kỳ chân dị thảo của đại hạ, không biết cô Tử nghe qua chưa hít. Từ Lam Khiết như bị dội một chậu nước lạnh lên người, nhiệt tình cũng giảm đi rất nhiều. Móng lưng rồng là dược thảo bị quân đội bảo quản nghiêm ngặt, không cho phép lén giao dịch hay mua bán. Thậm chí, chợ đêm cũng không có. Cô làm sao có thể tìm được móng lưng rồng đây, chuyện này khó như lên trời vậy. Bỗng nhiên ngài Trương nói, cô Tử không cần tuyệt vọng. Bằng nhiên tôi nhớ, chỗ của an sư của tôi có một cây móng lưng rồng. Nếu tôi van xin ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ bán móng lưng rồng cho tôi. Từ Lam Khiết nghe vậy, lập tức dấy lên hy vọng. Ngài Trương, tôi cầu xin ngài nhất định phải giúp tôi lấy được móng lưng rồng kia. Ngài đưa ra giả gì, tôi cũng cố gắng đập nồi bán sắt gom đủ tiền trả cho ngài. Ngài Trương lại nói, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu ý câu nói vừa rồi của tôi sao? Móng lưng rồng là thuốc có tiền cũng không mua được. Tôi đồng ý với cô sẽ lấy cây thuốc đó về, chỉ với một điều kiện thế nào? Từ Lam Khiết vội hỏi, ngài Trương cứ nói đi. Nếu trong phạm vi tôi có thể làm, tôi nhờ Ất Đỉnh sẽ cố gắng làm cho ngài. Đông nhiên ngài Trương nở nụ cười mờ mờ, ông ta chậm rãi nắm lấy tay của Từ Lam Khiết. Chuyện này đương nhiên nằm trong phạm vi cô có thể làm được. Cô chỉ cần lên giường nằm một lúc, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi. A. Chương 1200 Quân Quân lập tức gật đầu, Quân Quân cũng muốn tìm mẹ. Hai người nói xong thì lập tức lên xe đi tìm Từ Lam Khiết. Nửa đường, đột nhiên Quân Quân nhỏ giọng hỏi, "Chú cũng tham gia quân ngũ sao?" Diệp Huyền Tân bất ngờ, nói, "Đúng thế." Quân Quân lại nói, "Chú ơi, cha cháu cũng tham gia vào quân ngũ đấy, nhưng mà cha cháu đã đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa về thăm cháu. Chú ơi, cháu có thể gọi chủ một tiếng cổng." Long Diệp Huyền Tần chào ra chua xót. Xem cha của Quân Quân cũng không thường xuyên ở bên cạnh Từ Lam Khiết với Quân Quân rồi. Diệp Huyền Tần sảng khoái đồng ý, "Được thôi. Cha." "Ai?" Hai mắt của Diệp Huyền Tần chua chua, nếu như cô bé là con của anh với Khiết Nhi thì tốt rồi. Chỉ đáng tiếc là 3 năm trước lúc mình rời đi, Khiết Nhi cũng không có mang thai. Cô bé không thể là con của mình người. Xê theo sự chỉ dẫn của Quân Quân, Diệp Huyền Tần đi tới một nơi nhà cứu tế. Nhà cửa ủ tiền này là một tiệm thuốc có cửa hiệu lâu đời của thành phố, tiệm thuốc này ở đây cũng khá nổi tiếng. Diệp Huyền Tần chau mày lại, Khiết Nhi đến nhà cứu tế làm cái gì? Hay là cô ấy cần tìm người chữa bệnh? Dưới tay tập đoàn Diệp Linh cũng có sản nghiệp về thuốc đấy, bệnh bình thường thì tập đoàn Diệp Linh đều có thể chữa trị được. Chẳng lẽ Khiết Nhi bị bệnh khó chữa gì ạ? Diệp Huyền Tần vừa dắt tay Quân Quân, lòng vừa thấp thỏm lo lắng đi vào nhà cứu tế. Anh chỉ cần liếc mắt thì phát hiện bóng dáng của Từ Lam Khiết, cô ấy vẫn giống như trước đây, trang điểm nhẹ nhàng, linh động lòng người. Mặc dù trên người cô đang mặc quần áo cũ, nhưng vẫn không che được khí chất trên người cô. Giờ phút này, cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông mặc câu phục. Diệp Huyền Tần phát hiện, Từ Lam Khiết như đang rất đau khổ cầu xin người đàn ông Âu phục kia. Anh không vội tiến lên ngăn cản, mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống. Anh muốn nghe rõ một chút, Từ Lam Khiết đang muốn cầu xin cái gì với đối phương. Từ Lam Khiết nói, "Ngài Trương, xin ngài cứu con gái của tôi. Nếu ngài không giúp đỡ, thì ở thành phố này không có ai cứu được con gái của tôi hết." Vẻ mặt của ngài Trương khó xử nói, "Ai, tôi cũng muốn giúp cô, nhưng cái này rất khó." "Cái gì khó không khó, thế mà bệnh của con gái cô cần thuốc rất quý để dẫn. Loại thuốc dẫn này, mặc dù tôi rất muốn nhưng không thể làm được." Từ Lam Khiết vội nói, "Ngài Trương, ngài cứ cho tôi biết đó là thuốc dẫn gì đi. Tôi dù đập nồi bán sắt cũng sẽ mua cho bằng được nó." Ngài Trương thở dài, "Thuốc dẫn này không phải có tiền là mua được đâu. Móng lưng rồng là một trong 10 kỳ chân dị thảo của đại hạ, không biết cô Tử nghe qua chưa hít." Từ Lam Khiết như bị dội một chậu nước lạnh lên người, nhiệt tình cũng giảm đi rất nhiều. Móng lưng rồng là dược thảo bị quân đội bảo quản nghiêm ngặt, không cho phép lén giao dịch hay mua bán. Thậm chí, chợ đêm cũng không có. Cô làm sao có thể tìm được móng lưng rồng đây, chuyện này khó như lên trời vậy. Bỗng nhiên ngài Trương nói, "Cô Tử không cần tuyệt vọng. Bằng nhiên tôi nhớ, chỗ của an sư của tôi có một cây móng lưng rồng. Nếu tôi van xin ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ bán móng lưng rồng cho tôi." Từ Lam Khiết nghe vậy, lập tức dấy lên hy vọng. "Ngài Trương, tôi cầu xin ngài nhất định phải giúp tôi lấy được móng lưng rồng kia. Ngài đưa ra giả gì, tôi cũng cố gắng đập nồi bán sắt gom đủ tiền trả cho ngài." Ngài Trương lại nói, "Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu ý câu nói vừa rồi của tôi sao? Móng lưng rồng là thuốc có tiền cũng không mua được. Tôi đồng ý với cô sẽ lấy cây thuốc đó về, chỉ với một điều kiện thế nào?" Từ Lam Khiết vội hỏi, "Ngài Trương cứ nói đi. Nếu trong phạm vi tôi có thể làm, tôi nhờ Ất Đỉnh sẽ cố gắng làm cho ngài." Đông nhiên ngài Trương nở nụ cười mờ mờ, ông ta chậm rãi nắm lấy tay của Từ Lam Khiết. "Chuyện này đương nhiên nằm trong phạm vi cô có thể làm được. Cô chỉ cần lên giường nằm một lúc, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi." A. Chương 1201. Từ Lam Khiết bị dọa mặt tái nhợt, cô vội rút tay về. "Xin anh Trương tự trọng. Xin anh đừng nói những lời này, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu của anh." Anh Trương không cam tâm nói, "Theo tôi biết thì cô Lam Khiết đây phòng không gối chiếc mấy năm qua. Thanh xuân của phụ nữ rất đáng giá mà lại thủ tiết thì buồn làm đấy. Cô Lam Khiết à, việc này không có lợi cho tôi mà còn tốt cho cô đấy. Cô yên tâm, tôi hứa sẽ đưa cô lên thiên đàng." Mà nhìn gương mặt xấu xí của anh Trương mà lòng Từ Lam Khiết buồn nôn. Nhưng vì xem bệnh cho con gái, cô buộc bản thân phải ở lại đây. "Anh Trương đừng nói như vậy. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu anh thật sự chữa bệnh cho con gái tôi thì dù phải đập nồi bán sắt, tôi cũng sẽ thanh toán hết tiền thuốc không thiếu đồng nào." Mặt anh Trương khá thất vọng, "Hại, vậy cũng được. Chuyện khi nay cứ coi như chưa từng xảy ra." "Cũng được, cô uống với tôi một ly cộng thêm trả 35 tỷ. Tôi sẽ chữa bệnh cho con gái cô, chắc hẳn yêu cầu này không quá đáng nhỉ. Từ Lam Khiết miễn cưỡng nói, tôi chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Tiểu lượng của tôi không tốt. Được, anh Trương liền rót rượu. Diệp Huyền Tần ngồi bên cạnh đã nhận ra. Lúc anh Trương rót rượu vào ly Từ Lam Khiết, thì ngón giữa của anh ta chạm vào rượu. Chết tiệt. Anh ta dám bỏ thuốc Từ Lam Khiết. Còn về phần thuốc gì thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Nhưng Từ Lam Khiết vẫn máy may không chú ý tiểu tiết của đối phương, cầm ly rượu chuẩn bị uống. Dừng tay, đừng uống. Giọng nói của Diệp Huyền Tần vang rõ một. Cả anh Trương lẫn Từ Lam Khiết đều ngơ ngác, rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi Từ Lam Khiết phát hiện Diệp Huyền Tần, thì cả người cô như bị sét đánh, nước mắt lăn dài trên má. Là anh đã trở về. Người cô nhớ thương, nóng ruột nóng gan chờ đợi 3 năm kia, có xúc động, nhưng nhiều hơn là tức giận. Khi người nhà họ Thiên bắt nạt em, lúc bọn họ cướp tập đoàn Diệp Linh thì anh đang ở đâu? Khi em sinh con ở bệnh viện, đau chết đi sống lại thì anh đang ở đâu? Khi em mắc lỗi nhỏ, bị người nhà họ Thiên đuổi khỏi nhà, hai mẹ con lưu lạc đầu đường thì anh đang ở đâu? Vì sao bây giờ em đã trở nên kiên cường, có thể tự mình chống đỡ mọi thứ thì anh mới trở về Hải vì sao? Tại sao lại thế? Tất cả những ức hóa thành nước mắt rớt xuống. Cô ôm chặt Quân Quân vào ngực, vừa khóc vừa nói, buông tay. Anh không có tư cách đụng vào con gái của em. Nhìn Từ Lam Khiết đau khổ, tim Diệp Huyền Tần như bị dao cắt. Có trời mới biết những năm qua Từ Lam Khiết đã phải sống thế nào. Diệp Huyền Tần khó khăn nói chuyện, Lam Khiết à, anh xin lỗi em. Những năm này đã để em chịu khổ. Em yên tâm, anh sẽ giải thích lý do tại sao anh lại không nói lời nào bỏ đi 3 năm. Anh tin chỉ cần em biết nguyên nhân thì sẽ tha thứ cho anh. Từ Lam Khiết cười khinh. Anh bỏ đi biệt tích không phải đi nước Nga tìm công chúa rịa đó ư? Em có thể tha thứ cho anh sao? Quân Quân với ngón tay nhỏ xíu lau nước mặt trên mặt Từ Lam Khiết, mẹ đừng khóc. Mẹ nói rằng bố không thích trẻ con khóc nhà. Chúng ta mà khóc là bố sẽ không về đâu. Từ Lam Khiết vội lau nước mắt, nói, ừ, mẹ không khóc. Diệp Huyền Tần lên tiếng, Lam Khiết ơi, em hãy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Anh cần nói chuyện với anh Trương. Đương nhiên Từ Lam Khiết biết Diệp Huyền Tần muốn làm gì. Từ Lam Khiết vội nói, này Diệp Huyền Tần, em không cho phép anh đụng đến anh Trương bây giờ, chỉ có anh ta có thể cứu Quân Quân. Hơn nữa, anh Trương đây chưa từng làm hại em. Thật à? Diệp Huyền Tần hỏi ngược lại một câu, sau đó cầm ly rượu của Từ Lam Khiết đổ vào hồ cá. Chương 1202. Không bao lâu sau, cả trong bể đều ngửa bụng nổi lên mặt nước. Sắc mặt Từ Lam Khiết lập tức trắng bệch như tờ giấy. Dùng đầu ngón chân cũng biết anh Trương đã hạ độc vào rượu của cô. Cô nhìn anh Trương, nghiến răng nghiến lợi nói, anh là đồ heo chó cũng không bằng, xuất sinh. Việc tốt bị phá hỏng, anh Trương cũng thẹn quá hóa giận, mẹ kiếp, ông đây vừa ý một quả phụ như cô chính là vinh hạnh của cô. Có đúng là không biết điều mà. Diệp Huyền Tần không chút do dự tát một cái vào mặt anh Trương, có một số người, mày không có tư cách xỉ nhục. Lam Khiết, em ra ngoài trước đi, ở đây cứ giao cho anh. Từ Lam Khiết ngầm nghĩ vài giây, cuối cùng, cô ôm Quân Quân đi ra ngoài. Cô cũng không nhớ nổi, đã bao lâu rồi không có ai chủ động nâng đỡ một vùng trời thay cô như hôm nay. Bị tát một bàn tay, anh Trương giận điên lên. Từ nhỏ đến lớn, đã khi nào anh ta phải chịu bất ức đến như vậy? Anh ta cắn chặt rằng, xuất sinh, mày dám định tạo hạ lập tức quỳ xuống xin lỗi ông mày, nếu không tạo sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Diệp Huyền Tần lại tát một cái vào mặt anh ta, vừa này cũng có người nói câu ý hệt mày. Có điều, bây giờ tao cũng không biết nó sống chết thế nào. Người mà anh nói đến chính là người hầu của nhà họ Tiên, kẻ đã bắt nạt Quân Quân. A a a. Liên tiếp bị tát hai bàn tay, anh Trương gần như phát cuồng. Anh ta lấy một thanh tập lực tay từ trong ngăn kéo ra, hung hăng vung vào đầu Diệp Huyền Tần. Thằng mất con, mày đi địa ngục mà làm càn đi. Diệp Huyền Tần không chút hoang mang, anh tùy tiện giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy thanh tập lực tay. Anh Trương ngẩn ra vài giây, tiếp đó, anh ta dùng sức kéo thanh tập lực tay, muốn đoạt lại nó. Tuy nhiên, thanh tập lực tay dường như bị kẹt cứng. Bất kể anh ta có dùng sức thế nào thì nó vẫn không nhúc nhích. Khi tên này mạnh thật. Ngay khi anh ta còn sững sờ, Diệp Huyền Tần đột nhiên tủm lấy thanh tập lực tay, vung một gậy vào thân dưới anh ta. Bích bích. Một âm thanh nặng nề vang lên, anh Trường dùng hai tay ôm lấy phần thân dưới, cả người có quắp lại, lăn lộn trên nền đất. Máu tràn ra từ giữa kẽ tay anh ta. Anh ta hả to mồm, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh Trường đã đau đến nghẹn lời. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, nghệ tình mày còn chưa phạm phải sai lầm lớn, lần này tao tha cho mày một mạng. Tội chết có thể miễn, nhưng tôi sống khó tha. Tao phạt mày cả đời không được gần phụ nữ. Anh Trương bị thiến cuộc đời này định sản vô duyên với phụ nữ. Diệp Huyền Tần rời khỏi tế thế đường. Từ Lam Khiết vẫn đang ôm Quân Quân khóc, hai mắt đều đỏ cả lên. Diệp Huyền Tần càng cảm thấy áy náy. Lam Khiết, lên xe thôi. Anh quan tâm nói, bên ngoài gió lớn, đừng để Quân Quân bị lạnh. Từ Lam Khiết hơi suy tư một chút, lại nhìn Quân Quân trong ngực mình. Quân Quân ôm chặt lấy cô, mẹ ơi, Quân Quân lạnh. Được, chúng ta lên xe. Từ Lam Khiết ôm Quân Quân lên xe. Diệp Huyền Tần lái xe, chạy về hướng nhà họ Thiên. Trên đường đi, hai người im lặng không nói, bầu không khí trên xe có chút lúng túng cùng căng thẳng rốt cuộc. Diệp Huyền Tần là người phá vỡ lúng từng giữa bọn họ. Lam Khiết, anh ta. Đối với hai người có tốt không? Từ Lam Khiết cảm thấy khó hiểu, anh ta nào? Diệp Huyền Tần nói, là bố ruột của Quân Quân. Từ Lam Khiết càng thêm kích động, cô tức giận nói, Diệp Huyền Tần, trong mắt anh, em là một người phụ nữ lẳng lơ như vậy sao? Diệp Huyền Tần vội giải thích, Lam Kiệt, anh không có ý đó, tại sao em lại nghĩ vậy chứ? Từ Lam Kiệt nói, Quân Quân năm nay 2 tuổi, thời điểm anh rời đi là 3 năm trước. Anh nói Quân Quân là con của người đàn ông khác, chẳng phải nói anh vừa đi, em đã tìm người mới rồi sao? Diệp Huyền Tần ngẩn người. Từ Lam Kiệt phân tích hoàn toàn chính xác, Quân Quân không phải con của người đàn ông khác. Vậy thì hiện tại chỉ có một khả năng, Quân Quân là con của anh. Con bé thật sự là con gái của anh. Chương 1204, vợ chồng Từ Huy Hoàng bị đánh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói lời cảm ơn xong, Quân Quân nhai ngấu nghiến. Từ Lam Khiết nhìn Quân Quân chịu mến, nhóc con càng lớn càng ăn khỏe nhỉ. Dĩ nhiên Từ Lam Khiết cho rằng Quân Quân đã ăn sáng ở nhà. Nhưng, Diệp Huyền Tần thì chau mày. Anh cố tình bế Quân Quân đặt ra phía sau, hỏi nhỏ, "Quân Quân, có phải buổi sáng con chưa ăn không?" Quân Quân gật đầu, "Vâng. Thím nói phải rửa xong hết bát mới cho con ăn." Diệp Huyền Tần xót xa, "Quân Quân, nói cho bố nghe con thích ăn gì nào, lát nữa bố đưa con đi ăn." Quân Quân rụt rè đáp, "Bố ơi, con thấy trên TV nói là cờ ép cờ ngon lắm. Bố có thể đưa Quân Quân đi ăn một bữa cờ ép cờ không?" "Được." Diệp Huyền Tần lập tức nhận lời, "Lát nữa bố sẽ đưa Quân Quân đi ăn." Xem ra, chất lượng cuộc sống của Lam Khiết thực sự không ra gì. Ngay đến một bữa cờ ép cờ cũng trở nên xa xỉ. 3 năm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Lam Khiết? Từ Lam Khiết đi đến một khu chợ nông sản gần đó. Khu chợ nông sản nằm trong ngôi làng giữa lòng thành phố, bẩn thỉu, hỗn loạn, tiếng cai va ồn ào không ngớt. Vừa bước vào, Diệp Huyền Tần đã để ý thấy có một đám người túm tụm lại đang hóng chuyện. Thi thoảng lại có tiếng đổ vỡ và gào thét vọng ra giữa đám đông. Hình như là giọng nói của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. "Chết tiệt, có người đang bắt nạt bố mẹ." Diệp Huyền Tần vội vàng chen vào giữa đám đông. Ở bên trong, 8 tên côn đồ hất tung quầy hàng, hoa quả lăn đầy trên đất. Đến mức đó mà chúng vẫn không chịu để yên, còn giẫm nát từng quả rơi trên đất. Vợ chồng Lý Khả Diệu và Tư Huy Hoàng đem cả người ra che chắn cho số trái cây còn sót lại trên chiếc xe ba bánh, toàn thân run rẩy. Tên mặt sẹo cầm đầu bọn côn đồ lăm lăm cây rủi cùi, mặt hầm hầm bước về phía Lý Khả Diệu và Tư Huy Hoàng. "Thằng già, nộp tiền bảo kê ra đây mau. Không thì chỗ hoa quả còn lại của ông và cả hai cái mạng già này không giữ được đâu." Theo phản xạ, Tư Huy Hoàng đứng chắn trước mặt Lý Khả Diệu. "Anh thâm ạ, mới hôm trước chúng tôi vừa mới nộp phí bảo kê tháng này xong, sao anh lại đòi chúng tôi nữa thế?" "Mặt sẹo, vớ vẩn, hôm qua nhà ông ăn cơm rồi thì hôm nay nhịn à?" Từ Huy Hoàng bất lực, nói, "Thôi được rồi, cứ cho là vậy, nhưng mà anh đòi phí bảo kê của chúng tôi cao hơn người khác nhiều quá. Chúng tôi kiếm được mấy đồng này là để chữa bệnh cứu cháu gái, thế mà giờ nộp hết cả cho anh. Nói những câu ít thôi." Mặt sẹo mất hết kiên nhẫn, hỏi lại ông một lần cuối cùng, "Nộp tiền bảo kê, hay là cút khỏi chỗ này?" Từ Huy Hoàng cũng sốt sắng, "Cầu xin các anh làm ơn làm phước. Đó là tiền cứu mạng cháu gái của tôi mà. Các anh lấy mất rồi thì có khác gì giết người đâu." "Đậu xanh." Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1205. Ai nhắm vào chúng ta? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Marcel nói, "Mẹ kiếp, tính ra 70 triệu vẫn là giá hữu nghị đấy. Các người đã xúc phạm tới một người tại to mặt lớn. Nếu không nhờ chúng tôi che chở cho thì cả nhà cô đã mất mạng rồi. Chẳng lẽ mạng sống của các người không đáng giá 70 triệu sao?" Từ Lam kết hỏi, "Chúng tôi đã xúc phạm đến ông lớn nào?" Marcel đáp, "Miễn bình luận. Tóm lại, người ta đang nhắm vào các người ở khắp mọi nơi. Thời gian này chúng tôi là người đã giúp các người dẹp yên ra dối." Từ Lam Khiết hít một hơi thật sâu, trầm ngâm suy nghĩ. Cô có thể đoán được ai là người đang chia mũi nhọn vào cha mẹ mình. Cô nói, "Hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, chỉ còn 7 triệu thôi. Anh hãy cho ta thời gian, để chúng tôi gom góp." "Nghèo kiết xác." Mặt sẹo vang một câu chửi thề, cướp lấy tiền, rồi dẫn người đi. Chứng kiến cảnh này, trái tim của Diệp Huyền Tần đau như cắt. Điều kiện sống của gia đình Từ Lam Khiết tệ hơn bản thân vẫn nghĩ. "Ôi, trong 3 năm ngắn ngủi vắng bóng anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tất nhiên Diệp Huyền Tần sẽ không để mặt sẹo đi như thế. Anh bế Quân Quân thong dong bước ra khỏi đám đông, dừng lại. "Tôi đã cho phép các anh đi chưa?" Mặt sẹo và cả nhóm kinh ngạc trong giây lát, sau đó quay lại nhìn một cách khó hiểu. "Mày là cái thá gì, không tới lượt mày chen mồm vào." Diệp Huyền Tần cười khẩy, "Tôi là Diêm Vương lấy mạng các anh." Thấy Diệp Huyền Tần, Tứ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu mắt tròn mắt dẹn, tim đập thình thịch. Cả người không ngừng run rẩy. "Huyền Tần, đã về rồi." "Diệp Huyền Tần, người đã bỏ rơi vợ con 3 năm qua, đã về rồi." Tại thời điểm này, đầu óc họ trống rỗng, lòng dạ rối bời. "Anh ta quay lại làm gì?" Diệp Huyền Tần bế Quân Quân bước đến nói lời xin lỗi, "Thưa bố mẹ, con xin lỗi, mấy năm qua con đã để bố mẹ chịu nhiều thiệt thòi. Bố mẹ yên tâm, con sẽ có lời giải thích thỏa đáng với bố mẹ." Sau đó Diệp Huyền Tần trao Quân Quân cho Từ Lam Khiết. "Lam Khiết, trông Quân Quân một lát. Chuyện ở đây cứ giao cho anh, đừng để Quân Quân nhìn thấy." Anh quay lại và đi về phía mặt sẹo. Phải một lúc lâu sau, Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng mới định thần lại. Họ ngạc nhiên nhìn Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, chuyện này là thế nào vậy?" Từ Lam Khiết thở dài, "Con cũng không rõ. Anh ấy đã nói sẽ giải thích thì chúng ta hãy nghe anh ấy giải thích vậy." Lý Khả Diệu thở dài thườn thượt, "Giải thích như thế nào đây? Riêng chuyện Diệp Huyền Tần bỏ vợ bỏ con để kết hôn với công chúa Diệp của Nga là đã không bao giờ có thể tha thứ được. giải thích mấy cũng vô ích. Diệp Huyền Tân bước thẳng đến trước mặt tên mặt sẹo và ra lệnh: "Quỳ xuống xin lỗi, tự cắt lưỡi để chuộc lại những lời thoá mạ người khác, sẽ được sống. Nếu không, giết không tha." Bọn mặt sẹo ngơ ngác, rồi cả đám phá lên cười ngặt nghẽo. "Ha ha, mẹ thằng này mày là cái thá gì, chỗ này không đến lượt mày hòa chân múa tay nhé. Còn đòi cắt lưỡi ông đây á? Tao lại cắt đầu mày bây giờ." "Diệp Huyền Tân, tôi là con rể của họ, anh nói xem tôi có nên giải quyết chuyện này hay không?" Dứt lời, đám đông đã ồ lên, bàn tán xôn xao. "Ồ, anh ta chính là thằng rể bội bạc nhà ông Từ đấy à? Anh ta bỏ vợ bỏ con, đi lấy một bà giàu có rồi cơ mà, sao vẫn?" Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1206, giết không tha. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đậu xanh. Mặt sẹo gần như bùng nổ ngay tại chỗ. Ông đây là ông trời ở cái đất này. Ai ai cũng phải kính nể, lấy lòng. Thế mà thằng khốn này lại đánh ông đây ở giữa nơi công cộng. Chết tiệt. Nhất định phải chết mới giải tỏa được nỗi hận trong lòng. Mặt sẹo phất tay, các anh em, xông lên, giết chết thằng chó má này cho tao. Bảy tên đàn em lăm lăm cây rủi tui trong tay lập tức lao về phía Diệp Huyền Tần. Đám đông vây quanh hít một hơi lạnh. Mỗi người trong số 8 người này đều có thể một mình chấp cả 10 người. Nghe nói bọn chúng đều từng là thành viên đội kiểm soát. Một năm trước, chúng giành được cả con phố chỉ trong 2 tháng. 8 người hợp sức lại chẳng phải sẽ đánh cho đối phương nát như cam sao? Nhìn thấy rủi tui của 8 người sắp đánh vào người Diệp Huyền Tần mà anh vẫn không có phản ứng gì. Mọi người không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, ai nấy đều nhắm chặt mắt lại. Bịch bịch bịch. Sau một loạt những tiếng đấm và da thịt, xung quanh yên tĩnh trở lại. Mọi người trố mắt kinh hãi. Vừa rồi con rể của ông Từ thậm chí còn không kêu một tiếng nào. Người ta đoán có lẽ anh đã bị đánh chết hoặc ngất xỉu. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những người chứng kiến chết lặng. Anh con rể của ông Từ vẫn đứng vững vàng, không mảy may sức sát, thậm chí còn không hề dịch chuyển. 7 gã đàn em của mặt sẹo nằm ngang ngửa bất động trên mặt đất. Mặt mũi chúng sưng tấy, máu chảy ròng ròng, không biết là đã chết hay bị ngất đi. Mặt sẹo sững sờ nhìn Diệp Huyền Tần, đứng chết trận tại chỗ, toàn thân run rẩy. Vừa rồi anh ta đã thấy những gì? 7 tên đàn em bất khả chiến bại của anh ta vừa tới gần Diệp Huyền Tần, đã bay lộn ngược trở lại, sau khi đáp đất thì không nhúc nhích nữa. Anh ta thậm chí còn không thấy Diệp Huyền Tần ra tay. Thằng cha này là người hay ma quỷ? Chỉ có ma quỷ mới có sức tấn công mạnh mẽ như vậy. Diệp Huyền Tần đi về phía mặt sẹo, bây giờ, đến lượt anh. Mặt sẹo gần như suy sụp, cuống quýt lùi về phía sau. Tôi xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi họ. Anh hãy tha cho tôi đi. Diệp Huyền Tần, chuyện xin lỗi để tính sau. Vừa rồi anh nói bố mẹ tôi đã bị người ta để mắt. Nói đi, ai đang nhắm vào họ? Buộc phải nổ cỏ tận gốc để tránh gió thổi lại sinh sôi. Mặt sẹo kinh hãi nói, không thể nói được. Tôi không thể nói được. Hãy tin tôi, anh không gây hấn với người ta được đâu, tôi cũng không có khả năng đó. Diệp Huyền Tần đột nhiên giẫm lên chân của mặt sẹo. Giang rắc. Dưới bàn chân của Diệp Huyền Tần mặt đất thành một cái hố lớn, chân của mặt sẹo cũng bị khảm vào trong cái hố đó. Xương bàn chân gãy nát, máu bắn rất xa. Ối. Mặt sẹo hét lên như heo bị chọc tiết, ngồi thụp xuống và dùng hai tay ôm lấy cái chân bị gãy, cái chân tôi. Một mùi nước tiểu bốc ra từ người anh ta. Anh đau đến mức không tự chủ được. Diệp Huyền Tần, bây giờ có thể cho tôi biết ai đang nhắm vào bố mẹ tôi rồi chứ? Nói rồi mắt anh nhìn chằm chằm bàn chân còn lại của mặt sẹo. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1207, gây ra tai vạ lớn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi mặt sẹo cúp điện thoại, đám đông xung quanh cuối cùng đã hoàn hồn lại. Thật không sao tin được. Con rể của ông Từ đánh đấm giỏi như vậy. Ngay cả nhóm mặt sẹo 8 người từng đánh bại cả con phố cũng bị anh hạ gục một cách dễ dàng. Thế nhưng, cho dù anh đánh đám giỏi đấy liệu có thể là đối thủ của đội thì đã sao? Kiểm soát được không? Đội kiểm soát là bộ máy bạo lực cấp quốc gia. Một người dù có quyền lực đến đâu cũng không thể là đối thủ của sức mạnh quốc gia. Chẳng mấy chốc, cả một hội kéo đến. Đội kiểm soát thuộc biên chế chính thức. Thành viên đội kiểm soát đều mặc đồng phục và được trang bị vũ khí tầm nóng, hùng dũng uy nghiêm. Thủ lĩnh Lưu Hạo Nam phong thái hiên ngang, bừng bừng sát khí. Biên chế của lực lượng kiểm soát còn cao hơn sở cảnh sát. Đám đông sững sờ rồi lần lượt rút lui, tránh xa đội kiểm soát. Lưu Hạo Nam liếc nhìn xung quanh, ai nấy lập tức im thin thít. Dường như ngay cả nhiệt độ cũng đã giảm xuống đôi chút. Anh ta cất giọng nói, ai là người gây mất trật tự ở đây? Mặt sẹo chạy vội tới, anh Lưu ơi, là thằng kia gây rối. Anh ta giơ tay chỉ vào Diệp Huyền Tần. Lưu Hạo Nam liếc nhìn Diệp Huyền Tần, khinh bỉ nói, bắt anh ta lại. Những người thuộc đội kiểm soát lập tức bao vây Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cười mỉa, đội trưởng Lưu thật ra vai gây thật. Theo như tôi được biết thì đội kiểm soát phụ trách mảng buôn lậu, gián điệp, anh không có thẩm quyền về mảng an ninh trật tự. Lưu Hạo Nam, không phục à? Thôi được rồi, bây giờ tôi nghi ngờ anh là gián điệp, vì vậy mời anh hãy hợp tác với việc điều tra của chúng tôi. Diệp Huyền Tần, không có chứng cứ, đừng nói bừa. Cẩn thận tôi lại kiện anh tội vu cáo. Kiện tôi? Lưu Hạo Nam nét miệng cười, ông đây là ông trời ở cái đất này, anh kiện đi nào. Diệp Huyền Tần ngẩng đầu nhìn trời, thật sao? Chỉ sợ người giỏi còn có người giỏi hơn, trên trời còn có trời cao hơn thôi. Mày nhìn cái con mẹ gì? Lưu Hạo Nam mất kiên nhẫn cất tiếng chửi mắng, mau bắt lấy nó. Nếu dám chống lại thì giết không cần thắc mắc. Diệp Huyền Tần, anh hỏi tôi đang nhìn cái gì hả? Tôi cho anh biết, tôi đang nhìn cõi trên cả trời đấy. Cõi trên cả trời? Cõi nào trên cả trời? Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Diệp Huyền Tân. Trên bầu trời phía xa, một vài điểm đen nhỏ đang tiến lại đây rất nhiều nhờ. Loảng thoảng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Những chấm đen nhỏ và âm thanh ầm ầm đang đến gần đây một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, chấm đen nhỏ đã dừng lại và treo lơ lửng trên đầu mọi người. Hóa ra là 4 chiếc trực thăng quân sự. Âm thanh ầm ầm của chúng giống như sấm sét trên bầu trời. Cửa trực thăng mở ra và thang được hạ xuống. Mười mấy binh sĩ được trang bị đầy đủ trượt xuống thang. Cùng lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển. Đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là động đất? Nhưng thủ đô có nằm trong vùng động đất đâu, hàng trăm năm qua chưa có một trận động đất nào xảy ra. Có người đột nhiên kêu lên, nhìn xem, kia là cái gì vậy? Đám đông ngay lập tức giáo giác nhìn quanh. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1208, Diêm Vương đến rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thủ lĩnh của đội này là Tham Lang tướng quân Chấn Độ. Đội trưởng đội kiểm soát Lưu Hạo Nam đã nhận ra cậu ta trong nháy mắt. Chuyện gì thế này? Sao tướng quân Chấn Đô lại tới đây? Đội ngũ mà anh ta dẫn dắt chắc chắn là quân đoàn thủ đô. Lưu Hạo Nam sợ hãi tột độ, vội vàng chạy tới kính cẩn chào Tham Lang. Đội trưởng đội kiểm soát Lưu Hạo Nam xin kính chào tướng quân. Tham Lang liếc nhìn Lưu Hạo Nam, không thèm đếm xỉa đến anh ta và đi thẳng về phía Diệp Huyền Tần. Cậu ta bước đến bên Diệp Huyền Tần, đứng nghiêm và chào. Anh ơi, anh về lúc nào vậy? Sao anh không báo với em một tiếng? Em sẽ chăm sóc anh. Tham Lang nói. Diệp Huyền Tần, tôi cũng vừa mới về. Diệp Huyền Tần đã không cho đội cảm tử của Tham Lang đến chiến trường phía đông nam. Thay vào đó, để họ ở lại và thực hiện nhiệm vụ của mình. Tránh tình huống điện huyết vương dương đông kích tây. Tham Lang nói, anh đi với em. Có rượu và đồ ăn ngon, em chuẩn bị hết cả rồi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, không đội. Xử lý đội kiểm soát trước đã. Tôi nghe nói đội trưởng của đội kiểm soát là ông trời ở đây à? Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn sang Lưu Hạo Nam. Lúc này, Lưu Hạo Nam giống như rơi vào trong động băng, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Hắn sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất. Ôi trời đất ơi, tôi đã xúc phạm phải nhân vật tầm cỡ nào thế này? Ngay cả Tham Lang tướng quân Chấn Đô cũng phải gọi là anh. Vậy thì chắc chắn người đó cũng phải là tướng quân. Giọng anh ta run dữ dội. Tướng quân, xin hãy tha mạng cho tôi, hãy tha mạng cho tôi. Tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Tham Lang giận dữ quả trách, là công chức nhà nước mà dùng quyền thế mưu lợi cá nhân, nói càn nói bậy, bôi nhọ pháp luật, nên bị trừng trị nghiêm khắc. Người đâu, đưa anh ta ra tòa án quân sự để nhận các biện pháp trừng phạt. Lưu Hạo Nam run bắn cả người, mùi nước tiểu bốc lên. Anh ta cũng sợ xón ra quần. Anh ta làm nhiều việc bẩn thỉu lắm, nếu như ra tòa án quân sự thì khó mà thoát được án tử hình. Anh ta ra sức cầu xin. Diệp Huyền Tần thờ ơ bảo, Lưu Hạo Nam, tôi hỏi anh, là ai muốn anh chĩa mũi nhọn vào bố mẹ tôi? Lưu Hạo Nam bối rối, định nói rồi lại thôi. Tuy nhiên, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Diệp Huyền Tần, anh ta vẫn nói thật, là Thiên Hành Quân của nhà họ Thiên bảo tôi làm như vậy. Anh ấy nói rằng hai vợ chồng già này muốn dành dụm tiền chữa bệnh cho cháu. Anh ấy không muốn cháu của họ khỏi bệnh, vậy nên đã bảo chúng tôi lấy hết toàn bộ số tiền của hai ông bà già. Diệp Huyền Tần nổi giận đùng đùng, siết chặt nắm tay. Quân Quân, là cháu ruột gọi Thiên Hành Quân bằng cậu cơ mà. Ấy vậy mà hắn ta cũng xuống tay được. Đồ cầm thú. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1209, bi kịch của nhà họ Từ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần bước tới và nói, "Bố mẹ, Lam Khiết, chúng ta đi thôi." Nói rồi, anh đón lấy Quân Quân ôm vào trong lòng. Nhưng còn chỗ hoa quả này. Từ Huy Hoàng tiếc nuối nhìn đống hoa quả. Diệp Huyền Tần ngẫm nghĩ rồi bảo, "Đem chia cho hàng xóm đi vậy." "Được." Từ Huy Hoàng đồng ý cả nhà cùng lên xe hơi. Trên xe, ai nấy đều im lặng không nói, bầu không khí có vẻ gượng gạo. Quân Quân nhoài người trong vòng tay Diệp Huyền Tần ngủ ngon lành. Cuối cùng, vẫn là Diệp Huyền Tần lên tiếng trước. Chỉ dựa vào thu nhập một ngày của tập đoàn Diệp Linh cũng đủ để bố mẹ dưỡng già rồi. Lý Khả Diệu thở dài, "Thôi để Lam Khiết kể với con đi vậy." Từ Lam Khiết nói, "Thật ra, khi anh vừa bỏ đi, Thiên Hành Quân đã cướp mất tập đoàn Diệp Linh. Vì kế sinh nhai nên em đành phải chạy đôn chạy đảo khắp nơi tìm công việc, nhưng không ngờ Thiên Hành Quân chặn đường em khắp mọi nơi, không có công ty nào dám nhận em. Cuối cùng, Thiên Hành Quân ép em trở về tập đoàn Diệp Linh, tiếp tục quản lý công việc ở tập đoàn, nhưng mỗi tháng chỉ trả lương cho em 20 triệu. Để nuôi cả nhà thì em đành phải xuống nước chấp nhận. 20 triệu chỉ đủ cho cả nhà sống gắng gượng, không thừa ra được đồng nào để chữa bệnh cho Quân Quân. Để có tiền tiết kiệm nên bố mẹ đành phải bày hàng bán hoa quả ở chợ." Không tiếp. Nắm đấm của Diệp Huyền Chân kêu răng rắc. Thiên Hành Quân làm vậy là ép nhà họ Từ vào đường cùng, thậm chí còn muốn Quân Quân chết vì không được chữa trị. Mối thù này nhất định phải trả. Diệp Huyền Tần giận dữ nói, "Bố mẹ, Lam Khiết, mọi người hãy yên tâm. Lần này chắc chắn con sẽ đòi lại công bằng cho cả nhà. Những gì thuộc về mọi người không ai có thể cướp đi được." Lý Khả Diệu thở than, "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, mấy năm qua chúng tôi cũng quen lên rồi. Hãy nói về anh đi. Anh không ở nước ngoài làm chồng của công chúa, sao bỗng dưng lại quay về đại hạ?" Diệp Huyền Tần nghe mà lấy làm khó hiểu, "Chồng của công chúa nào?" "Mẹ ơi, mẹ đang nói gì thế?" Từ Huy Hoàng châm một điếu thuốc, bảo, "Huyền Tần ạ, anh không cần giấu chúng tôi nữa đâu. Chúng tôi đã biết hết sự thật rồi. 3 năm trước, anh không vượt qua được sức cám dỗ của công chúa Dịa, nên đã bỏ vợ bỏ con, chạy đến nước Nga làm chồng công chúa. Trong lòng bố mẹ, con là loại người vô trách nhiệm ấy ư? Và lại, mọi điều công chúa Dịa làm cho con chỉ là phụ du, vô gì chẳng có sức cám dỗ gì hết. 3 năm qua, con chưa từng gặp công chúa Dịa lấy một lần, thậm chí còn không hề liên lạc. Thật sao? Hai vợ chồng Từ Huy Hoàng và con gái Từ Lam Khiết đều tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Huyền Tần biết, giờ đây có nói gì cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Anh nói, bố mẹ, Lam Khiết, yên tâm, con sẽ làm cho mọi người tin tưởng con. Tin rằng trong 3 năm qua, anh không hề chơi bời lêu lổng. Tin rằng trong 3 năm qua, anh ngày đêm chiến đấu anh dũng giết giặc nơi chiến trường đẫm máu. Hôm nay nhà họ Tiên náo nhiệt khác thường. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc vương tử Nhật Bản là Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ đến thăm. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1210, gà Từ Lam Khiết ra ngoài. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đây, còn không phải là người trong sáng lương thiện mà tôi tìm kiếm cực khổ bấy lâu nay sao? Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ, một người vốn luôn sống phóng túng, nhưng từ khi gặp được Lam Khiết liền nảy ra ý nghĩ muốn thành gia lập nghiệp. Thiên Hành Quân đã rất vui mừng khi biết được rằng Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ nhìn chúng Từ Lam Khiết. Nếu như Từ Lam Khiết thực sự kết hôn với Ỷ Trị Dỗ Dạ Mạn thì điều đó đối với anh ta chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Thứ nhất, một khi Từ Lam Khiết gả ra ngoài, cô sẽ không còn đủ tư cách để tranh giành vị trí gia chủ với anh ta. Thứ hai, điều này cũng có thể giúp tăng cường tình cảm giữa anh ta với Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ. Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ là một nhân vật số 2 ở Nhật Bản. Qua lại được với người như vậy, lực ảnh hưởng của anh ta ở đại hạ có thể sẽ đạt đến tầm cao chưa từng thấy. Thiên Hành Quân đương nhiên sẵn sàng đồng ý. Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ liếc nhìn đám đông, nói: "Tại sao lại không thấy có cô Từ Lam Khiết vậy?" Thiên Hành Quân nói đùa: "Có vẻ như anh Dạ Mạ Nộ đây rất trung tình với chị Lam Khiết của tôi đó nha. Gả chị ấy cho anh, tôi cũng có thể yên tâm vài phần." Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ nói: "Câu cũng biết đấy, tôi đã từng gặp qua vô số phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến tôi rung động như cô Từ. Tôi chỉ hận không thể được kết hôn với cô ấy ngay ngày hôm nay mà thôi." Thiên Hành Quân vỗ tay: "Ý kiến hay. Lựa ngày không bằng gặp ngày, đã như vậy hôm nay liền kết hôn đi." Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ vui mừng khôn xiết: "Thật sự có thể sao? Thật tốt quá, vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho người đưa xính lễ đến. Thiên Hành Quân, tôi sẽ gọi chị Lam Khiết trở về ngay bây giờ. Lập tức trang trí lễ đường, lúc Từ Lam Khiết về đến sẽ bái đường, động phòng." Người nhà họ Thiên ngay lập tức trở nên bận rộn, đứng lên răng đèn kết hoa, mở nhạc chúc mừng. 10 phút sau, Từ Lam Khiết cùng gia đình của cô trở lại nhà họ Thiên. Nhìn thấy nhà họ Thiên treo đèn đỏ khắp nơi, ai ai cũng đều tươi cười rạng rỡ, Từ Lam Khiết cảm thấy hơi khó hiểu. Hôm nay là ngày gì mà lại náo nhiệt như vậy? Từ Lam Khiết hỏi một người hầu. Người hầu nói: "Cô Từ, cô đã trở về. Hôm nay là ngày đại hỷ của cô đó, cậu Thiên Hành Quân đang đi tìm cô khắp nơi đấy." "Cái gì?" Từ Lam Khiết nghe đến hồ đồ luôn rồi, "Ngày đại hỷ của tôi? Là anh đã sắp xếp sao?" Từ Lam Khiết theo bản năng cho rằng đây là điều bất ngờ mà Diệp Huyền Tần muốn dành cho mình, muốn mình kết hôn với anh một lần nữa và bắt đầu làm lại tất cả từ đầu. Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Không phải. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Từ Lam Khiết hỏi người hầu. Người hầu nói: "Ngài Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ muốn ngay lập tức kết hôn với cô không biết sao? Sáng nay quả thật người đàn ông Nhật Bản kia có thổ lộ với cô, nhưng lúc đó Từ Lam Khiết đã lựa chọn từ chối không chút do dự. Thật không ngờ, Thiên Hành Quân lại tự mình quyết định mọi chuyện, gả cô cho Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ, thậm chí còn muốn ngay lập tức bái đường thành thân. Thật quá đáng." Diệp Huyền Tần đột nhiên hỏi: "Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ, người Nhật Bản?" Người hầu gật đầu: "Đúng vậy, là hoàng tử của Nhật Bản ạ." Diệp Huyền Tần cười lạnh: "Năm đó anh dẫn đầu đội cảm tử Lang Vương càn quét 8 quốc gia, Nhật Bản này là nước đầu tiên chủ động đầu hàng. Cha của Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ cũng..." Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1211, kẻ địch với toàn bộ thế giới. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Lam Khiết, còn nhớ năm đó anh đã nói với em những gì không? Khi em lựa chọn ở cùng một chỗ với anh, em đã định trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới. Anh đã thậm chí không sợ cả thế giới rồi, liệu còn có thể sẽ quan tâm đến một Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ sao?" Những lời của Diệp Huyền Tần như một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim Từ Lam Khiết. Ngay lập tức cô liền mềm lòng xuống. "Ôi, cái người đàn ông khiến cho người ta vừa yêu vừa hận này." Rất nhanh, nhóm người Diệp Huyền Tần đã đi đến nơi hội trường. Hội trường đã được trang trí như một lễ đường, tuy đơn giản nhưng lại trông có vẻ rất long trọng. Dạ Mạ Nộ Ỷ Trị Dỗ trong nháy mắt liền nhìn thấy Từ Lam Khiết, gương mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta chỉ ước gì mình có thể ngay lập tức động phòng hoa chúc với người trước mắt này. "Cô Tử, cô cuối cùng cũng đã đến rồi. Chờ cô đã lâu." Sắc mặt Thiên Hành Quân có vẻ không vui, nói: "Từ Lam Khiết, tại sao bây giờ em mới đến đây? Em có biết anh Dạ Mạ Nộ đã đợi em bao lâu không?" "Được rồi, không nói nhiều nữa, lập tức mặc áo cưới vào, cùng kết hôn với anh Dạ Mạ Nộ ngay đi." Nói xong liền liếc nhìn nháy mắt với người hầu tỏ ý qua đây. Người hầu vội vàng cầm lấy chiếc váy cưới, bước đến bên chỗ Từ Lam Khiết muốn mặc vào cho cô. Từ Lam Khiết vội vàng nói: "Dừng tay. Thiên Hành Quân, cậu dựa vào cái gì mà dám tự chủ trương gả tôi cho Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ? Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Tôi đã có một người chồng rồi. Thiên Hành Quân mắng, dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc tôi chính là gia chủ của nhà họ Thiên này đã đủ hay chưa? Hơn nữa, chồng của chị bây giờ có lẽ đang cùng triền miên với công chúa Dịa của nước Nga đấy, vậy mà chị vẫn cứ nhớ đến anh ta. Chị đơn giản chính là nỗi xấu hổ của nhà họ Thiên chúng ta. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, tôi không muốn chấp nhặt với chị. Tôi ra lệnh cho chị phải kết hôn với anh Dạ Mạ Nổ ngay lập tức. Anh Dạ Mạ Nổ có thể để mắt đến chị, chính là vinh hạnh của chị đấy. Nói xong, Thiên Hành Quân còn muốn đích thân mặc váy cưới cho Từ Lam Khiết. Ôi! Quân không khỏi thở dài một hơi. Cái người Thiên Hành Quân này cũng thật sự quá hống hách rồi. Chỉ một câu nói liền quyết định cuộc đời thay cho Từ Lam Khiết. Trước đây anh ta căn bản không xem Từ Lam Khiết như một con người mà đối xử sao. Xem ra lần chặt đứt một ngón tay lần trước của anh đã để lại cho hắn ta một bài học quá nhẹ. Diệp Huyền Tần trong tay ôm Quân Quân đi tới, trầm giọng nói, tôi muốn xem ai dám động đến một sợi tóc gãy của Lam Khiết. Một câu nói ra, liền khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Không ít người nhà họ Thiên thậm chí đã phải đứng bật dậy vì kinh hãi. Diệp Huyền Tần, chính là Diệp Vô Đạo, người mà đã biến mất trong 3 năm, nay đã trở lại. Đáng chết, anh ta sớm không về muộn không về, tại sao hết lần này đến lần khác lại có thể cứ nhắm vào lúc quan trọng nhất mà trở lại chứ? Cuộc hôn lễ ngày hôm nay có lẽ sẽ rất rắc rối đây. Nhưng không sao, ngay cả khi gặp rắc rối cực lớn, Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ đây cũng phải cưới được người này, cho dù là phải giết chết Diệp Huyền Tần. Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ hỏi, Thiên Hành Quân, người đàn ông đang xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1212, hai người đã ly hôn rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thiên Hành Quân cầm chiếc váy cưới trong tay, bước đến trước mặt Từ Lam Khiết, với tư cách là gia chủ, tôi ra lệnh cho chị bây giờ lập tức mặc váy cưới và kết hôn với anh Dạ Mạ Nộ. Nếu không, tôi sẽ xử lý chị vì tội khinh diệt tổ tông. Tôi sẽ không. Từ Lam Khiết thái độ dứt khoát. Khốn nạn. Thiên Hành Quân tức giận tím mặt, chị định phản bội gia tộc của mình sao? Diệp Huyền Tần đi tới, cầm lấy chiếc váy cưới và xé nó ra thành từng mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Phụ thân của anh, Trạm Thần Côn Luân vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy mà anh đã thay ông ấy tự xưng gia chủ. Ta thấy anh mới thật sự là một người khi sư diệt tổ đấy. Câm miệng. Thiên Hành Quân mắng, đây là việc của nhà họ Thiên chúng tôi, không đến phiên một người ngoài phải xen vào. Diệp Huyền Tần nực cười. Từ Lam Khiết là vợ của tôi nghĩ ở đây không ai có đủ tư cách để quản chuyện này hơn tôi. Thiên Hành Quân cười lạnh, ai đã cho anh dũng khí để tự xưng là chồng của Từ Lam Khiết? Hai người đã ly hôn từ 2 năm trước. Diệp Huyền Tần, tôi đã đi suốt 3 năm không có trở về, làm sao có thể cùng ly hôn với Lam Khiết? Thiên Hành Quân chế giễu, ai nói với anh rằng ly hôn thì nhất định phải cả hai người cùng có mở tờ? Đúng vậy. Diệp Huyền Tần nhíu mày, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Anh vội vàng bấm số điện thoại của Tham Lang, "Tham Lang, giúp tôi kiểm tra tình trạng hôn nhân của tôi với Lam Khiết." "Vâng." 10 phút sau, Tham Lang báo tin lại. "Anh, hiện tại anh và chị dâu đã ở trạng thái ly hôn." "Đáng giận." Trong mắt Diệp Huyền Trần phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là Thiên Hành Quân đã bí mật thao túng tất cả chuyện này. Diệp Huyền Tần giận dữ hét lên, "Thiên Hành Quân, anh thật to gan. Anh đây là đang phá hoại cuộc hôn nhân quân sự, cho nên sẽ bị xử lý bởi tòa án quân sự." Thiên Hành Quân khinh thường nói, "Hôn nhân quân sự? Anh cũng không tự ý thức được thân phận của mình là gì mà tự xưng là một quân nhân sao?" Những lời này lại khiến cho trái tim Diệp Huyền Tần như bị phải một lớp băng lạnh. Anh đã chiến đấu trong những trận chiến đẫm máu trên chiến trường, dốc toàn bộ sức lực cố gắng giết chết kẻ địch, bảo vệ nền hòa bình của đại hạ và cố gắng giúp người dân thoát khỏi sự quấy rối của bom đạn khói lửa. Nhưng kết quả là, cuối cùng lại bị con dân đại hạ coi như một người ngoại quốc và không đủ tư cách để trở thành một quân nhân. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh. Diệp Huyền Tần trong lúc nhất thời không kiểm soát cảm xúc của mình, đã nhấc chân lên đá Thiên Hành Quân lên trời không do dự. Thiên Hành Quân cũng là một võ giả, theo bản năng giơ tay ra, chặn chân của Diệp Huyền Tần lại. Giang giác. Sau một âm thanh giòn giã, cánh tay của Thiên Hành Quân đã bị Diệp Huyền Tần đã gãy. Mẹ nó. Sau khi Thiên Hành Quân bị đá rơi xuống đất, anh ta tức giận còn nhiều hơn đau đớn. Tên khốn này một lời không hợp liền ra tay, thậm chí còn đá vào tay anh ta, khiến cho anh ta ở trước Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ bị mất hết mặt mũi. Nếu đã như vậy mà còn không trả thù lại, tương lai anh ta làm sao còn có thể ngẩng cao đầu trước Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ được nữa. Hai mắt anh ta đỏ như máu. Chết. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1213, anh là anh hùng của chúng tôi, không phải là kẻ thất bại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Huy chương hòa bình chính là huy chương có đẳng cấp cao quý nhất của đại hạ trao tặng cho người có công lao. Nhưng cần phải có được khoảng 10 công trạng đặc biệt mới có thể nhận được một tấm huy chương hòa bình này. Kể từ khi thành lập quốc gia đại hạ cho đến ngày hôm nay, số người đã nhận được huy chương hòa bình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên huy chương hòa bình thậm chí còn khó trao tặng hơn gấp vạn lần trong thời kỳ hòa bình này. Rốt cuộc là ai đã nhận được huy chương hòa bình? Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Hành Quân nhanh chóng tìm ra đáp án. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đạt được huy chương hòa bình chắc chắn chính là cha của anh ta, Trạm Thần Côn Luân. Chắc hẳn mấy năm nay ông ấy biến mất là vì đang đi đánh giặc ở nơi biên giới. Chẳng trách vì sao ông ấy lại không tiết lộ nơi ở cho người thân. Chiến sự ở biên giới chính là bí mật quốc gia không thể tiết lộ. Thiên Hành Quân cười nói, đội trưởng Khâu, bây giờ cha tôi không có ở đây, tôi sẽ thay mặt cha tôi nhận thay huy chương hòa bình. Nói xong, Thiên Hành Quân duỗi hai tay ra với vẻ mặt cung kính. Đội trưởng Khâu lắc đầu, người nhận cũng đang có mặt, không nhọc lòng anh phải thay mặt để nhận huy chương. Thiên Hành Quân nghe đến hồi đồ luôn rồi, người đạt được huy chương cũng đang có mặt ở hiện trường, nhưng cha anh ta cũng chưa trở lại mà, chắc là người đạt được huy chương là một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt Thiên Hành Quân lập tức xấu hổ. Mọi người đều mong chờ, muốn nhìn xem một chút ở đây còn ai khác có đủ điều kiện để nhận được huy chương hòa bình. Đội trưởng Khâu dẫn đầu đội quân danh dự, cuối cùng bước đến trước mặt Diệp Huyền Tần. Trước tiên ông cúi người chào, sau đó cầm hộp quà trong tay nâng lên đưa đến trước mặt Diệp Huyền Tần. Anh Diệp, anh là anh hùng của đất nước, anh đã dũng cảm chống lại kẻ thù bên ngoài và bảo vệ nền hòa bình của đại hạ. Theo quyết định của tướng quân, trao tặng huy chương hòa bình này cho anh, mong anh hãy nhận lấy. Được. Diệp Huyền Tần nhẹ gật đầu, mở hộp quà ra, lấy ra huy chương hòa bình, tiện tay ném vào trong túi áo. Huy chương hòa bình mà anh đạt được bây giờ gần như có thể treo được đầy người rồi. Vì vậy cho nên anh cũng không quan tâm lắm đến tấm huy chương hòa bình này. Khung cảnh yên tĩnh đến chết người. Mọi người đều nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt khó tin. Cái này, tình huống quái gì đang xảy ra vậy? Không phải nói anh ta đã trở thành rể nước Nga sao? Không phải nói anh ta đã là một người nước ngoài sao? Làm thế nào mà anh ta có thể nhận được huy chương hòa bình? Hơn nữa, anh ta đã có đóng góp gì cho đại hạ, có tư cách gì lấy được huy chương hòa bình đầy vinh quang đó? Thiên Hành Quân không phục, nhanh chóng hỏi, đội trưởng Khâu, có phải có gì đó nhầm lẫn ở đây không? Mấy năm nay, anh ta đã đến nước Nga làm rể, ăn uống vui chơi, làm sao có đủ tư cách để nhận được huy chương hòa bình? Đội trưởng Khâu giận dữ mắng một câu, câm miệng. Anh đây là đang xúc phạm đến anh hùng của chúng tôi. Thiên Hành Quân không phục nói, anh hùng, ít nhất cũng phải làm một vài việc quanh liệt quan trọng gì đó chứ. Nhưng tôi không hề biết được anh ta đã làm được những việc to lớn gì. Đội trưởng Khâu nói, có vẻ như anh đã không xem TV nhiều. Thiên Hành Quân có chút không hiểu được. Việc này thì có liên quan gì đến việc xem TV? Đội trưởng Khâu bật một chiếc TV lớn trong hội trường lên. Một mẩu tin đang phát trên TV. Nội dung bản tin là một số tướng quân đích thân đứng ra chủ trì buổi đại hội biểu dương, khen ngợi những vị anh hùng chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu. Xem hết tin tức ai ai cũng choáng váng cả người. Hóa ra 3 năm qua đã nổ ra chiến tranh ở biên giới. Một nhóm kẻ thù hùng mạnh đã âm mưu xâm lược đại hạ. Để không gây khủng hoảng cho người dân, trận chiến này vẫn luôn được giữ trong tình trạng hoàn toàn bí mật. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1214, xin lỗi, hiểu lầm anh rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Các chiến sĩ trên chiến trường đều không hổ danh là anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Không hề nghi ngờ gì cả. Diệp Huyền Tần là môn sinh thần soái nên cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này, là một trong số những anh hùng đó. Đột nhiên Từ Lam Khiết nghĩ ra gì đó, cô đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần và vén tay áo của anh lên. Cô liếc nhìn một chút, sau đó không nhịn được mà che miệng lại, giọt nước mặt ngập tràn gương mặt. Trên cánh tay của Diệp Huyền Tần chi chít những vết thương, hầu như không hề có phần thịt nào hoàn chỉnh. Vết dao, vết đạn bắn, vết kiếm, thậm chí còn có vài vết thương vừa mới kết vậy, nhưng bởi vì bế tiểu quân quân nên nó lại nứt ra một lần nữa và chảy máu. Giọng nói của Từ Lam Khiết hơi nghẹn ngào, "Huyền Tần, em xin lỗi, là em hiểu lầm anh rồi. Chồng của em sẽ không phải là kẻ phụ tình tha lòng đổi dạ như vậy. Anh là anh hùng lớn của bảo vệ quốc gia. Anh không phải đi đến nước Nga để sống an nhàn sung sướng, mà là lấy xương máu của mình để bảo vệ đất nước hòa bình." Diệp Huyền Tần cười nói, "Chỉ cần mọi người có thể bình an khỏe mạnh, anh chết cũng không sao cả." "Anh không được nói vậy." Từ Lam Khiết lập tức bịt miệng Diệp Huyền Tần, "Sau này anh không được nói từ này." "Được rồi." Diệp Huyền Trần cười nói. Tiểu Quân Quân lau nước mắt giúp Từ Lam Khiết rồi nói, "Mẹ không được khóc. Chẳng phải mẹ nói bố không thích trẻ con khóc sao? Nếu như chúng ta khóc thì tôi sẽ rời đi đó." Từ Lam Khiết miễn cưỡng nở nụ cười, "Đúng rồi, đúng rồi, mẹ không khóc. Nào, để mẹ bế con. Bố con mệt lắm rồi, để bố nghỉ ngơi một lúc đi." Tiểu Quân Quân rất hiểu chuyện mà nhào về phía Từ Lam Khiết. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng nước mắt lưng tròng. "Ôi, hóa ra là chúng ta đã nghi oan cho Huyền Tần rồi. Từ lâu chúng ta đã biết Huyền Tần không phải là loại người như vậy, là chúng ta không đủ tin tưởng anh ấy. May mà đến bây giờ những hiểu lầm cuối cùng cũng được xóa bỏ rồi. Lam Khiết và đứa con coi như cũng đã có kết quả." Đội trưởng Khâu cung kính nói, "Anh Diệp, anh là anh hùng lớn của chúng ta. Tôi đại diện cho quân đội gửi lời chào trân trọng đến với anh. Diệp Huyền Tần, những chiến sĩ mãi mãi ở lại chiến trường, không thể nào quay trở về được nữa mới chính là anh hùng thật sự. Các anh nhất định sẽ làm tốt công tác khắc phục hậu quả." Đội trưởng Khâu nói, "Xin anh hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa." "Anh Diệp à, vậy chúng tôi không làm phiền anh nữa. Chúng tôi còn phải đi làm công tác khắc phục hậu quả." "Diệp Huyền Tần, xin hãy dừng bước. Đội trưởng Khâu, có người phá hoại hôn nhân của quân nhân. Xin anh đích thân đi giải quyết." "Cái gì?" Ánh mắt của đội trưởng Khâu trở nên lạnh lùng, liếc nhìn toàn cảnh. "Quân nhân là chức vụ đặc thù, không thể nào ở cùng với vợ như những người bình thường được. Đất nước vốn có lỗi với bọn họ. Bây giờ còn có người dám phá hoại hôn nhân của quân nhân là tội không thể tha thứ." "Là ai? Đứng ra đây." Vẻ mặt Thiên Hành Quân thay đổi liên tục. "Là hắn ta đã tác động cho Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết ly hôn, hắn ta chính là kẻ đầu sỏ. Bây giờ Diệp Huyền Tần vừa mới giành được huân chương hòa bình, danh tính rất đáng kính. con người này nhất định sẽ không dễ dàng tha cho mình. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1215, tái hôn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ Lam Kiết, hừ, tôi chưa từng thấy người anh em ruột nào lại đưa chị gái của mình đi vào trong chỗ chết cả. Đội trưởng Khâu vung tay lên. Bờ tờ lay. Anh ta đưa quân nhân của đội bảo vệ danh dự lập tức xuống đến, khống chế thiên hành quân. Còn có ai nữa? Đội trưởng Khâu nói. Diệp Huyền Tần nhìn ra Mano Ichizo. Đội trưởng Khâu lập tức ra lệnh, bắt lấy. Dạ Mano Ichizo giận tím mặt. Dừng tay lại, tôi xem ai dám động vào tôi. Tôi là hoàng tử của Nhật Bản, Dạ Mano Ichizo. Các người bắt tôi thì chính là phá hỏng tình hữu nghị giữa hai nước, là tội nghiêm trọng. Bố tôi sẽ điên cuồng trả thù các người không gánh nổi hậu quả đâu. Diệp Huyền Tần, người ngoại bang phá hỏng hôn nhân của tướng lĩnh cấp cao trong quân nhân là tôi. Bây giờ tôi sẽ nói anh đã quấy rối việc nội bộ của nước khác. Chết tiệt. Dạ Mano Ichizo nổi giận lôi đình, các anh thử động đến tôi xem. Bố tôi sẽ tiêu diệt lần lượt toàn tộc của các anh. Đội trưởng Khâu lạnh lùng nói, phá hỏng hôn nhân của quân nhân chính là can thiệp vào việc nội bộ, thậm chí đe dọa quân nhân thì tội càng thêm tội. Đưa đi. Đội trưởng Khâu cương quyết đưa Dạ Mano Ichizo và thiên hành quân đi. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lại trở nên dịu dàng, Lam Khiết, nói với anh còn có ai trong số mọi người ức hiếp em nữa không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tính sổ hết luôn. Người nhà họ Thiên bỗng nhiên trở nên căng thẳng. 3 năm qua bọn họ hầu như đều ức hiếp cả nhà từ Lam Khiết. Bây giờ Thiên Hành Quân bị bắt đi, Diệp Huyền Tần thì tiếng tăm vang vội. Nếu như anh đối phó với nhà họ Thiên, nhà họ Thiên sẽ rất thê thảm. Bọn họ sống hay chết thì bây giờ phải xem Từ Lam Khiết thế nào. Từ Lam Khiết liếc mắt nhìn mọi người, thở dài nói, thôi bỏ đi, Thiên Hành Quân đã gánh chịu những báo ứng nên có thay nhà họ Thiên rồi, đừng để ý đến bọn họ nữa. Diệp Huyền Tần khẽ cười, em vẫn lương thiện tốt bụng giống như trước kia. Người nhà họ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền Tần nói lời cảnh cáo, lần này bỏ qua cho các người. Lần sau nếu như ai còn dám ức hiếp cả nhà Lam Khiết thì tôi nhất định sẽ chém không tha. Người trong nhà họ Thiên không dám thở mạnh. Diệp Huyền Tần kéo tay Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, đi thôi." "Từ Lam Khiết, đi đâu?" "Diệp Huyền Tần, đi đến cục dân chính, chúng ta tái hôn." "Được thôi." Hai người đi đến cục dân chính tái hôn nên không tiện mang theo Tiểu Quân Quân. Vì vậy họ dứt khoát bảo Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu giúp đỡ mình trông nom Tiểu Quân Quân. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi đến cửa cục dân chính. Bây giờ người kết hôn nhiều hơn bình thường. Họ xếp hàng từ bên trong ra đến tận ngoài cửa lớn. Diệp Huyền Tần vốn định lên tiếng chào hỏi tham lang, để hai người họ đi đến đường VIP và không phải xếp hàng. Nhưng Từ Lam Khiết lại không đồng ý. Kết hôn chen ngang thì còn có ý nghĩa gì, chúng ta hãy sắp xếp theo hàng đi. Như vậy mới có ý nghĩa. Diệp Huyền Tần bất lực, chỉ có thể đồng ý. Mặc dù làm như vậy rất lãng phí thời gian, nhưng Diệp Huyền Tần vui vẻ là được. Hai người xếp hàng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Nhưng vào lúc này có một đôi nam nữ đột nhiên cưỡng ép chen ngang về phía trước hai người họ. Diệp Huyền Tần nhíu mày rất. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1216, sóng gió ở cục dân chính. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phụt. Người đàn ông chen ngang đó vui vẻ nói, ha ha, bây giờ pháp luật đều nghiêm khắc như vậy à, chen hàng thôi mà cũng bị bắn chết. Anh nghĩ mình là cái thá gì mà dám uy hiếp tôi? Diệp Huyền Tần vừa định lôi súng ra để dọa người đàn ông chen ngang kia sợ. Nhưng Từ Lam Khiết đột nhiên kéo cánh tay của Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần à, bỏ đi anh. Chúng ta không đội mà." Người đàn ông chen ngang đó nhìn Từ Lam Khiết với ánh mắt ngạc nhiên, "Ủa? Từ Lam Khiết, sao cô lại ở đây?" Từ Lam Khiết nói, "Đăng ký kết hôn." Người đàn ông chen ngang đó liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần, cười khiêu khích nói, "Ha ha, chẳng phải cô nói cả đời này không kết hôn sao? Sao bây giờ lại như vậy? Không chịu nổi cô đơn cho nên bắt đầu tìm đàn ông rồi sao?" Trước kia người đàn ông chen hàng đó cũng theo đuổi Từ Lam Khiết, nhưng anh ta lại bị Từ Lam Khiết từ chối, với lý do là cả đời này cô sẽ không kết hôn. Bây giờ nhìn thấy Từ Lam Khiết sắp kết hôn với người đàn ông khác, đương nhiên trong lòng anh ta không hề thoải mái gì. Từ Lam Khiết tức giận đến đỏ bừng cả mặt cả tao, anh ấy chính là chồng trước của tôi. Hai người chúng tôi tái hôn. Người đàn ông chen hàng đó nở nụ cười chế giễu, "Từ Lam Khiết, trước kia mắt của cô có vấn đề sao? Tại sao cô lại tìm một kẻ dưa méo táo đức như vậy? Nếu như không phải sợ khiến Lam Khiết hoảng sợ, thì lúc này Diệp Huyền Tần đã đánh lên đầu của anh ta rồi." Diệp Huyền Tần hỏi, "Lam Khiết, hai người quen nhau sao?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Vâng, anh ấy chính là người thừa kế của tập đoàn Diệp Linh, Thôi Đại Chí." Qua lời kể của Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tần mới biết, năm đó sau khi Thiên Hành Quân cướp tập đoàn Diệp Linh, hắn ta đã giao cho Thôi Đại Chí xử lý. Nhưng Thôi Đại Chí cũng không hiểu về tình hình của tập đoàn Diệp Linh, công việc bị nẹt nên mới nửa năm mà đã lỗ hàng chục tỷ. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thôi Đại Chí đã hoàn toàn ép giết buộc Từ Lam Khiết, ép Từ Lam Khiết quay trở lại tập đoàn Diệp Linh làm việc, hơn nữa chỉ trả cho cô tiền lương căn bản là 17 triệu rưỡi. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu. Cả nhà Từ Lam Khiết sống cuộc sống nghèo khó như vậy, Thôi Đại Chí chính là người có trách nhiệm nhất. Trước kia Diệp Huyền Tần còn nghĩ, sau khi tái hôn xong anh sẽ đi giành lại tập đoàn Diệp Linh. Bây giờ người phụ trách đã đến tận cửa, cớ sao anh lại không làm? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, anh đến thật đúng lúc. Lập tức trả lại tập đoàn Diệp Linh cho Lam Khiết và bồi thường tất cả gia sản của anh cho cô ấy, coi như là phí tổn thất tinh thần. Tôi sẽ tha cho anh một mạng, như thế nào? Thôi Đại Chí ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười ha hả. Ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Anh bảo tôi giao lại tập đoàn Diệp Linh và toàn bộ gia sản của tôi cho cô ta, coi như là phí tổn thất tinh thần sao? Người anh em, anh bị bệnh thần kinh hoang tưởng rồi sao? Nói linh tinh vơ vẩn cái gì vậy? Những người xếp hàng chờ đợi cũng bị bốn từ tập đoàn Diệp Linh mà thu hút sự chú ý. Tập đoàn Diệp Linh chính là nhân tài mới xuất hiện và rất nổi tiếng trong giới thương mại ở thủ đô. Chỉ trong một năm mà tập đoàn Diệp Linh đi từ một tập đoàn vô danh trở thành một trong năm công ty lớn mạnh của giới thương mại ở thủ đô. Thật không ngờ họ lại có thể nhìn thấy người quản lý tập đoàn Diệp Linh ở nơi này. Vinh dự vô cùng. Diệp Huyền Tần hờ hững nói. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1217, giành lại tập đoàn Diệp Linh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái anh họ Diệp này, tốt nhất anh hãy biến tôi trở thành người không còn nơi ở nữa đi. Như vậy tôi mới không có cách nào để kết hôn với bạn gái của tôi. Diệp Huyền Tần nhún vai, anh sẽ được như mong muốn. Tôi khinh. Thôi Đại Chí mắng một câu, thật đúng là không biết tốt xấu phải trái mà. Nhân viên đăng ký ghi tin tức về thân phận của bạn gái Thôi Đại Chí rất thuận lợi. Nhưng khi người đó đăng ký, thông tin về Thôi Đại Chí thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhân viên đăng ký quét thẻ căn cước mấy lần, nhưng nó đều biểu thị vô hiệu. Nhân viên đăng ký ném thẻ căn cước phồng lên cho Thôi Đại Chí, đầu óc anh bị điên rồi hả? Cầm thẻ căn cước giả đi đăng ký kết hôn, làm lỡ thời gian của mọi người. Hả? Thôi Đại Chí trợn tròn mắt, thẻ căn cước giả? Sao có thể như thế được? Vừa nãy tôi còn dùng thẻ căn cước này để làm thẻ ngân hàng mà, sao có thể làm sai được? Phiền cô thử lại một chút. Nhân viên đăng ký nhận lấy tấm thẻ căn cước rồi lại quẹt hai lần, vẫn vô hiệu. Mời anh lập tức rời đi, nhân viên đăng ký nói với vẻ mặt không vui, loại người lấy thẻ căn cước giả để lừa gạt hôn nhân như anh chúng tôi thấy nhiều rồi. Nếu như anh không rời đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Thôi Đại Chí và bạn gái của anh ta há mốc miệng, trợn tròn mắt. Diệp Huyền Tần dắt tay Từ Lam Khiết đi lên, rốt cuộc hai người có đăng ký hay không? Không đăng ký thì tránh ra, đừng làm lỡ thời gian của mọi người. Diệp Huyền Tần đưa tài liệu của mình và Từ Lam Khiết đến, làm phiền cô. Thôi Đại Chí trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt độc ác. Nếu như anh ta đoán không sai, có lẽ là Diệp Huyền Tần đang âm thầm dở trò quỷ. Ánh mắt của anh ta giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền Tần, tôi thừa nhận vừa nãy là tôi đã đánh giá thấp anh. Không ngờ anh còn có lực lượng ở trong hệ thống dân chính này. Nhưng cho dù lực lượng của anh ở trong hệ thống này có lớn thế nào thì có thể tùy tiện xóa bỏ thân phận của một người sao? Anh hối lộ như vậy chính là làm trái pháp luật, lấy quyền mưu kế cá nhân, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Đợi đã, tôi sẽ tìm phóng viên lôi anh ra ánh sáng. Anh và người bạn trong hệ thống của anh sắp tiêu đời rồi. Nói rồi Thôi Đại Chí lầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị liên lạc với vài người bạn phóng viên. Nhưng Diệp Huyền Tần lại mỉm cười, nếu như tôi là anh thì bây giờ tôi sẽ quan tâm đến cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh. Thôi Đại Chí nghi ngờ nói, anh nói vậy là có ý gì? Diệp Huyền Tần, tôi nói rồi mà, tôi sẽ khiến anh khuynh ra bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ. Thôi Đại Chí cẩn thận dè dặt lôi điện thoại ra, chuẩn bị xem cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh. Những người xem náo nhiệt khác cũng lần lượt lôi điện thoại ra kiểm tra xem. Mà vừa nhìn thấy, tất cả nơi này lập tức bùng nổ. Mẹ ơi, tình hình gì thế này? Tại sao tập đoàn Diệp Linh bắt đầu bản thảo cổ phiếu một cách không kiêng dè gì vậy? Giá cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh không ngừng hạ xuống, sắp hạ xuống điểm đóng băng rồi. Mẹ nó, trong tay ông đây còn có cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh, làm sao đây? Nói thừa thế, còn có thể làm sao được nữa? Nhân lúc giá cổ phiếu vẫn chưa hạ xuống đấy thì nhanh chóng ném ra ngoài để đỡ lô đi. Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ bán tháo ra ngoài. Vẻ mặt của Thôi Đại Chí trở nên xanh lét, mẹ nó, ông đây mới là chủ tịch hội đồng quản trị. Không có mệnh lệnh của tôi, con mẹ nó ai dám tự tiện bán tháo cổ phiếu? Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1218, tập đoàn Diệp Linh phá sản. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tắt nguồn. Thôi Đại Chí chửi rủa, mau tắt máy tính đi. Cái này còn cần tôi phải dạy mấy người sao? Thư ký Quỳnh, nếu tắt nguồn cũng vô ích. Bên kia đã sao chép cơ sở dữ liệu lên điện toán đám mây rồi. Mẹ kiếp. Ánh mắt của Thôi Đại Chí trở nên âm trầm thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Bây giờ họ không có đủ thực lực để chống lại mà chỉ có thể mặc cho các hacker tàn phá. Cú đánh này thực sự rất nghiêm trọng. Giang anh ta nghiến đến sắp gãy, tên họ Diệp kia, đây đều là chuyện tốt mà anh đã làm phải không? Hãy dừng lại ngay, nếu không thì cứ để pháp luật can thiệp, cuộc đời này của anh xem như đã kết thúc. Diệp Huyền Tần, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm thấy bằng chứng. Cho anh một lời khuyên, bây giờ anh nên nhanh tay bán cổ phiếu riêng cho đỡ lỗ, còn không thì cứ chờ hít không khí mà sống đi. Chết tiệt. Làm sao anh ta có thể quên chuyện này được? Thôi Đại Chí vội vã thao tác trên điện thoại di động của mình và bán tất cả các cổ phiếu tư nhân của bản thân. Sau đó, anh ta gọi điện cho cảnh sát mà không do dự. Họ Diệp kia, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Anh sẽ không có nhiều thời gian để lớn tiếng nữa đâu. Anh bị tình nghi phạm tội thương mại với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ít nhất là ngồi tù mà nặng hơn chính là ăn kẹo đồng. Gây chuyện với tôi khiến anh sống không bằng chết. Diệp Huyền Tần bày ra vẻ mặt lãnh đạm, chúng ta chờ xem. Sau đó anh ta nhìn Từ Lam Khiết, Lam Khiết, hôm nay chúng ta hãy tái hôn. Lát nữa anh sẽ tặng em một món quà lớn. Từ Lam Khiết tò mò hỏi, quà gì? Diệp Huyền Tần cười tỏ vẻ thân bí, em sẽ sớm biết thôi. Từ Lam Khiết bất lực, anh vẫn giả bộ bí hiểm như trước. Đám đông lại bắt đầu xì xào. Thật kỳ quái, hiện tại tất cả mọi người đều bán cổ phiếu, nhưng tại sao tài khoản tên Hắc Ám Vương này lại liều mạng mua? Hắc Ám Vương là loại người gì vậy? Không biết có phải người này bị lừa đá vào đầu không? Tôi không biết. Cũng không quan trọng, không liên quan đến chúng ta là được. Khoảng 10 phút, cảnh sát không đến nhưng một đội quân đã đến. Đánh giá về trang bị của đội quân này thì chắc chắn cấp bậc không thấp. Người đứng đầu đội là tướng quân Chấn Đô Tham Lang. Tim của Thôi Đại Trí đập loạn xạ vì phấn khích. Giấy có khả năng số tiền liên quan đến lần phạm tội thương mại này rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đô la, nên cảnh sát không thể kiểm soát được mới cử quân đội đến. Thôi Đại Trí vội vàng chạy đến bên Tham Lang, "Xin chào tướng quân, ngài đến đây để xử lý chuyện của tập đoàn Diệp Linh sao?" Tham Lang gật đầu. Thôi Đại Trí kích động đến mức suýt khóc, "Báo cáo tướng quân, chính người này đã giở trò phá rối. Mau bắt lấy anh ta đi." Anh ta đưa tay ra chỉ vào Diệp Huyền Tần. Tham Lang di chuyển đi về phía Diệp Huyền Tần. Thôi Đại Trí mỉm cười, một nụ cười đắc ý. "Dám đấu với tôi sẽ hủy hoại cả đời này của anh." Tham Lang chạy đến chỗ Diệp Huyền Tần cười toe toét, "Anh, nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại rồi." "Diệp Huyền Tần, đừng cười cợt nhã như vậy, thi hành công vụ thì cần nghiêm túc hơn." "Rõ." Tham Lang chào một tiếng theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người, "Hiện tại người phụ trách tập đoàn Diệp Linh là ai? Xem ảnh 1, xem ảnh 2." Chương 1219, anh biết tội chưa? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Thưa, tôi hiện tại là người đứng đầu tập đoàn Diệp Linh." "Tham Lang, Thôi Đại Trí, anh biết tội chưa?" Thôi Đại Trí sững sờ, "A, tôi đã phạm tội gì?" "Tham Lang, anh bị nghi ngờ tham ô tài sản quân sự và bắt nạt các đặc vụ quân đội. Anh nói xem đó có tính là phạm tội không?" Thôi Đại Trí suy sụp một chút, "Tôi không có. Tôi bị oan. Tôi đã tham ô tài sản quân sự và bắt nạt các đặc vụ quân đội khi nào?" "Tham Lang, quân đội kiểm soát một phần cổ phần của tập đoàn Diệp Linh, nhưng anh đã biện thủ chúng bằng những thủ đoạn đê hèn thì có bị coi là biện thủ tài sản quân sự không? Còn nữa, Từ Lam Khiết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Diệp Linh là đặc vụ quân sự. Anh dám nói là không xúc phạm cô ấy không?" "Mọi người đều biết tập đoàn Diệp Linh và công ty Dược Nhân Hòa có hợp tác. Công ty Dược Nhân Hòa đã đầu tư vào mảng kinh doanh dược phẩm của tập đoàn Diệp Linh bằng công nghệ, tuy tỷ lệ sở hữu chỉ 0,5% và hầu như không đáng kể. Nhưng mà 0,5% này cũng đủ để giết chết Thôi Đại Trí." Lúc này Thôi Đại Trí đã sợ hãi đến sắp tè ra quần. Cho dù đó là biện thủ cổ phần trong doanh nghiệp quân đội hay bắt nạt các đặc vụ quân đội, tất cả sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Vào loại địa phương đó thì đừng hy vọng có thể đi ra nguyên vẹn. Suy nghĩ viển vông, Thôi Đại Trí nhanh chóng nhìn Từ Linh và khẩn cầu, "Lam Khiết, Tổng giám đốc Khiết, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Lúc trước tôi không nên bắt nạt cô. Cô đánh tôi mắng tôi đi, chỉ cần cô bất giận là được. Xin đừng đưa tôi ra tòa án quân sự." Từ Lam Khiết thở dài, "Ông trời làm bậy còn có thể tha thứ, tội lỗi do con người gây ra thì không thể sống nổi. Anh phải trả giá cho hành động của mình." Thôi Đại Trí còn muốn nói gì nữa, nhưng Tham Lang đã ra lệnh bắt Thôi Đại Trí đi. Sau khi Thôi Đại Trí bị bắt đi, khung cảnh cuối cùng cũng yên tĩnh hơn. Diệp Huyền Tần mỉm cười đưa điện thoại cho Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, tặng em một món quà nhỏ coi như kỷ niệm tái hôn." Từ Lam Khiết có chút không vui, "Anh sẽ không đưa cho em một cái điện thoại di động hỏng đó chứ?" Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, "Đương nhiên không phải, nhìn nội dung trên điện thoại đi." Từ Lam Khiết liếc nhìn, sau đó bị sốc. "Chú ơi, Hắc Ám Vương vừa mua lại cổ phần của tập đoàn Diệp Linh, hóa ra là anh. Anh muốn cho em cổ phần của tập đoàn Diệp Linh sao?" "Diệp Huyền Tần, tập đoàn Diệp Linh vốn là tâm huyết của hai chúng ta. Anh đã nói rồi, không ai có thể lấy đi đồ vật của anh." Từ Lam Khiết trịnh trọng gật đầu, "Tập đoàn Diệp Linh là vương quốc kinh doanh do hai chúng ta gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nó là đứa con tinh thần của chúng ta. Sau này em sẽ lấy mạng sống của mình để bảo vệ tập đoàn Diệp Linh." Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1220, tài liệu cấp S. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Anh Tần, cô Khiết, chúc mừng hai người, vợ chồng mới cưới gặp nhiều may mắn. Đây là giấy tờ của hai người và giấy chứng nhận kết hôn, hai người hãy cầm lấy." Người phụ trách cực kỳ tôn trọng hai người, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất để gửi giấy chứng nhận kết hôn. Bởi vì khi người phụ trách vừa nhìn thấy thông tin của Diệp Huyền Tần thì phát hiện ra rằng Diệp Huyền Tần chỉ hiển thị thông tin nhận dạng cơ bản, còn tất cả các thông tin khác đều là hồ sơ cấp SSSS. Rốt cuộc là nhân vật thế nào mới xứng đáng với bí mật cấp độ? Sau khi họ rời đi, những người xếp hàng trở lại thảo luận sôi nổi. Thân phận của người vừa rồi là gì? Ngay cả tướng quân cũng gọi anh ta là anh. Không cần nói cũng biết nhất định anh ta là tướng quân, hơn nữa cũng không phải tướng quân bình thường. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là quân đội cũng nắm giữ một số cổ phần của tập đoàn Diệp Linh. Được hỗ trợ bởi quân đội, tập đoàn Diệp Linh sẽ không bao giờ sụp đổ và thậm chí nó sẽ trỗi dậy. Quái, nhanh lên mua cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh đi. Tôi dường như nhìn thấy cảnh tượng cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh đi lên theo một đường thẳng vô tận. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến chuyện kết hôn, nhanh chóng dốc toàn bộ số tiền trong tay ra mua cổ phần của tập đoàn Diệp Linh. Ngay sau đó, thông tin quân đội nằm cổ phần trong tập đoàn Diệp Linh bị dò dỉ ra ngoài. Tập đoàn Diệp Linh đã trở thành cổ phiếu hot một thời, và cổ phiếu này đã tăng giá trở lại. Tại đây, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đã sớm đến tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tần nói với Tham Lang, cậu dẫn người chờ bên ngoài, chờ nhận lệnh. Đã rõ. Diệp Huyền Tần muốn xem tập đoàn Diệp Linh Thường đối xử với Từ Lam Khiết như thế nào. Có ơn phải trả, có oán phải báo. Tập đoàn Diệp Linh hôm nay không phải là vắng vẻ bình thường. Trên đường đi, chỉ có một số nhân viên đang tán gẫu, không có một giám đốc điều hành nào. Sau khi hỏi thăm mới biết được, Phó tổng giám đốc Tiểu Phong của công ty đã gọi tất cả các cổ đông và giám đốc điều hành của công ty đến phòng họp. Không cần phải nói, chắc hẳn là do tài khoản của công ty bị hack. Đi, đi phòng họp. Diệp Huyền Tần nắm tay Từ Lam Khiết đi lên tầng cao nhất. Trong phòng họp, các cổ đông và giám đốc điều hành của công ty đều có mặt. Họ cúi đầu thở dài không nói lời nào. Chỉ có Phó tổng giám đốc Tiểu Phong ngồi ở ghế chủ tịch đang rất tức giận. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh được chia thành hai phe. Phe thứ nhất là những nhân viên mới của tập đoàn Diệp Linh do Thôi Đại Chí đứng đầu. Những nhân viên mới ít nhiều đều có liên quan đến Thôi Đại Chí, họ làm những công việc đơn giản nhất nhưng lại có mức lương cao. Nhân vật tiêu biểu nhất là kiểu phe thứ hai là những nhân viên của tập đoàn Diệp Linh do Từ Lam Khiết đứng đầu. Số phận của họ cũng giống như Từ Lam Khiết bị Thôi Đại Chí phong tỏa mọi mặt. Vì cuộc sống họ mới bất đắc dĩ trở về tập đoàn Diệp Linh để làm việc. Họ làm những công việc tạ nhặt và phức tạp nhất nhưng họ chỉ có thể nhận được một mức lương cơ bản. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên nằm trong số đó. Bàn bị Tiểu Phong đạp phát ra tiếng kêu răng rắc. Lần này tài khoản của công ty bị hack, bộ phận kỹ thuật và bộ phận tài chính nên chịu trách nhiệm quan trọng nhất. Tôi đã thông báo cho ủy ban. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1221, Vu Oan hãm hại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Trình Hạ Vũ. Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ giật mình. Hai cô thật sự biết mật khẩu, nhưng tuyệt đối chưa từng lộ ra ngoài. Hai người đang định lên tiếng biện minh đã nghe Tiểu Phong há miệng MNG. Ti tiện. Sao các người có thể làm ra chuyện mất hết tính người như thế? Đúng là bên ngoài tô vàng nằm ngọc, bên trong mục giữa thối nát. Các người tiết lộ mật khẩu của công ty, tạo thành tổn thất to lớn cho công ty, các người cần chịu trách nhiệm toàn bộ. Từ Nam Huyền cũng nói, cá nhỏ nói đúng. Còn nữa, bây giờ hacker không cần mật khẩu cũng có thể hack vào mạng nội bộ mà. Không nhất thiết là mật khẩu bị lộ mới dẫn tới mạng nội bộ của công ty bị hack. Tiểu Phong, hừ, hai người không cần biện minh, chờ pháp luật chế tài đi. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đều tuyệt vọng. Bọn họ hiểu Kiều Phong là cố ý đem hai người họ ra làm tấm mục, buộc bọn họ chịu trách nhiệm. Muốn vu oan cho người còn sợ không có cớ sao? Từ nhân viên cao cấp của công ty ngã xuống thành tội nhân của công ty. Loại chênh lệch tâm lý này thật đúng là lòng sông so với đáy biển, làm hai người muốn khóc. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị người đẩy mở. Diệp Huyền Trần và Từ Lam Khiết đi vào. Kiều Phong không biết Diệp Huyền Tần, anh ta chỉ nhìn Từ Lam Khiết, tức giận hừ lạnh, "Hừ, cuối cùng cô cũng quay lại, tôi còn tưởng cô chạy án rồi chứ." Từ Lam Khiết, "Bây giờ tôi kiện cô tiết lộ mật khẩu mạng nội bộ của công ty, tạo thành tổn thất lớn cho công ty, cô chờ lệnh của tòa đi." Từ Lam Khiết liếc nhìn Kiều Phong, không điểm xỉa gì đến anh ta mà là đi về phía Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên. Toàn bộ nhân viên cũ do Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên dẫn đầu đều đang lệ nóng doanh trọng. Diệp Huyền Tần đã trở lại. Người này biến mất 3 năm, lại quay về đúng lúc mấu chốt nhất. Ông trời có mắt mà. Anh ấy chắc chắn có thể giúp công ty vượt qua nguy cơ lần này, thậm chí có thể đoạt lại tập đoàn Diệp Linh về tay. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu với nhân viên cũ của công ty, dùng ánh mắt trấn an bọn họ. Ánh nhìn này tựa như thuốc an thần, làm lòng người cũng kiên định lên. Trước đây ông chủ Diệp đã giải cứu tập đoàn Diệp Linh từ biển lửa, ngăn cơn sóng dữ, hóa hiểm thành an vài lần rồi. Lần này chắc chắn cũng có thể. Trình Hạ Vũ lau nước mắt, "Anh rể, em vợ anh bị người bắt nạt." Từ Nam Huyền cũng đứng lên, "Em rể, hôm nay em phải bảo kê bọn chị." Diệp Huyền Tần cười với hai người, "Yên tâm đi, hôm nay chúng ta có oan báo oan, có thủ báo thủ." Tiêu Phong tức giận trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần, "Anh là ông chồng trước mất tích 3 năm của Từ Nam Huyền à? Mời anh đi cho người nhà của nhân viên không được vào phòng họp." Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1222, tính toán. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Tóm lại bây giờ Diệp Huyền Tần chính là ông chủ lớn nha. Sau khi khiếp sợ, Tiểu Phong nhanh chóng ổn định chính mình. Diệp Huyền Tần cũng cười. Tương lửa của tập đoàn Diệp Linh là do chính tay tôi lập trình. Nếu tôi muốn hack thì thật không cần mật khẩu. Mặt khác, tôi thừa nhận lần xâm nhập này là do tôi sai sự, nhưng tôi cũng chỉ phụng mệnh lệnh của quân đội mới làm như thế. Hả? Ha ha. Mọi người ôm bụng cười vang dội. Quân đội lệnh cho Diệp Huyền Tần làm chuyện trái pháp luật á? Thật khiến người ta cười đến rụng răng. Không biết người này nghĩ thế nào mà bốc phét ra chuyện như thế. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi ngờ trên mặt đối phương. Diệp Huyền Tần, không tin à? Tôi chứng minh cho mà xem. Diệp Huyền Tần cầm di động gọi vào số của Tham Lang, vào đi. Diệp Huyền Tần liếc nhìn toàn trường, ồ, không biết ai muốn đứng ra làm chứng cho Kiều Phong vậy. Không ít người giơ tay lên, trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc khiêu khích. Người giơ tay đều nằm bên trận doanh của Thôi Đại Chí. Tốt lắm. Diệp Huyền Tần gật đầu, tôi đã nhớ kỹ. Hy vọng tiếp đó các người đừng hối hận. Phòng họp chợt bị đẩy mạnh ra, một đội quân xông tới, bao vây lấy mọi người trong phòng họp. Cái quỷ gì thế? Người trong phòng hoảng sợ, vô thức bật dậy khỏi ghế dựa. Sao có người của quân đội thế? Mà nhìn số sao lấp lánh tỏa sáng trên vai người dẫn đầu, rõ ràng là cấp tướng. Tuy nói bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã có quy mô nhất định rồi, nhưng không đến mức kinh động tướng quân nào chứ. Ông đây chỉ gọi cho cục quản lý thương mại thôi, không gọi cho quân đội mà. Chẳng lẽ hạn mức tiền quá lớn, cục quản lý thương mại không xử lý được nên gọi quân đội đến xử lý? Tiểu Phong cẩn thận đến cạnh Tham Lang, chào tướng quân, sao anh lại? Tham Lang cắt ngang lời Tiểu Phong, ai là phó chủ tịch? Là tôi. Tiểu Phong vội đáp. Tham Lang, bắt đi. Binh lính dưới tay Tham Lang lập tức khống chế Tiểu Phong. Tiểu Phong ngây người. Tướng quân, tôi phạm vào tội gì? Sao lại bắt tôi? Tham Lang, ngầm chiếm tài sản của quân đội, bắt nạt đại lý thương mại của quân đội, không bắt anh bắt ai? Tiểu Phong, cái gì ngầm chiếm tài sản quân đội cơ? Tôi. Xem ảnh 1. Chương 1223, cầu cứu thiên hành quân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thôi Đại Trí nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó Kiều Phong, cậu dám để bố cản đạn cho à, muốn chết đúng không? Đứng ở cửa, Kiều Phong nghe rõ ràng từng chữ một. Kiều Phong bị dọa khiến mặt trắng bệnh, tổng giám đốc ơi, tôi nói sai rồi. Đúng rồi, đều do thiên hành quân ép chúng ta đấy. Tôi nghe theo lời của thiên hành quân làm việc, phải để hắn ta nhận tội. Bố Đường Đường là chiến thần quân luân, thân phận và địa vị của hắn ta cao hơn tướng bình thường. Bây giờ cũng chỉ có hắn ta mới cứu được mình. Hai mắt Thôi Đại Trí tỏa sáng. Đúng vậy, sao anh ta có thể quên mất thiên hành quân chứ? Chắc chắn thiên hành quân có thể bảo vệ bọn họ. Thôi Đại Trí vội vàng nói, tôi nói thẳng, tất cả đều do thiên hành quân ra lệnh sai chúng tôi làm. Các người muốn truy cứu trách nhiệm thì cứ việc tìm thiên hành quân. Nếu các người không liên lạc được thì tôi có thể rút. Diệp Huyên Tân mỉm cười, buông anh ta ra, để anh ta gọi đi. Thiên hành quân đã sớm bị bắt vì tội phá hoại hôn nhân quân đội. Thôi Đại Trí gọi điện cho thiên hành quân. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng ai bắt máy. Gọi mấy lần đều như vậy. Mẹ nó, chuyện gì đây? Thôi Đại Trí ôm ngộng. Diệp Huyên Tân lên tiếng, gọi không được à? Vậy hãy để tôi dẫn mấy người đi gặp hắn ta. Nhốt bọn họ vào chung phòng với thiên hành quân. Đúng. Não của Thôi Đại Trí lẫn Kiều Phong chấn động. Nhất chung phòng với thiên hành quân. Thiên hành quân cũng bị bắt ư? Trừ phi là tướng năm sao. Thôi Đại Trí và Kiều Phong bị dẫn đi. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần dừng trên nhóm người tàn dư phe cánh của Thôi Đại Trí. Tôi nghe nói mấy người chỉ lấy tiền không làm việc, thậm chí tham nhũng không ít tiền của công ty. Tôi khuyên mấy người mau trả gấp đôi số tiền tham nhũng kia đi. Nếu không, tên của các người sẽ xuất hiện trên bản công tác của đội điều tra tội phạm kinh tế sáng sớm ngày mai đấy. Nhóm người tàn dư phe cánh của Thôi Đại Trí nhao nhao cúi đầu im lặng, xem như chấp nhận hình phạt. Bọn họ không dám chọc giận người đàn ông trước mặt này. Chưa bàn đến bối cảnh quân đội của anh, chỉ cần việc anh có thể bắt giam ông chủ Thiên Hành Quân, nhiều đó cũng đủ răn đe bọn họ. Diệp Huyền Tần nhìn các nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Diệp Linh rồi nói, tôi cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với tập đoàn Diệp Linh vượt qua bao khó. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1224, anh rể ơi, em tin anh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ Nam Huyền cũng cảm thán, tôi biết anh sẽ không bỏ rơi Lam Khiết đâu. Chỉ có một khả năng để anh rời đi, chính là đi bảo vệ đất nước. Chúng tôi không nhìn lầm người. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền biết thân phận thần soái của Diệp Huyền Tần. 3 năm trôi qua, các cô hoàn toàn không tin rằng Diệp Huyền Tần sẽ vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi Từ Lam Khiết. Tin tưởng anh đang chấp hành nhiệm vụ. Trong lòng Diệp Huyền Trần như có dòng nước cấm chảy qua. Không dễ dàng có người tin mình vô điều kiện. Anh cười nói, hai người đi làm việc đi, tối nay mời mọi người đi ăn cơm để ăn mừng. Không thành vấn đề. Hai cô gái vừa cười vừa rời khỏi. Khi cánh cửa khép lại, vẻ mặt của Diệp Huyền Tần thay đổi, nhăn nhỏ ngồi lên ghế. Anh thở hổn hển, sắc mặt vàng như nến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa nãy chẳng biết tại sao, cơ thể của anh bỗng cảm thấy lạnh lẽo, tựa như rơi vào bình chứa nitơ lỏng âm mấy chục độ, máu như sắp đóng thành băng. Cảm giác lạnh lẽo này chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Diệp Huyền Tần phải dựa vào ý chí kiên cường của mình để chống đỡ. Nếu ý chí yếu kém thì chỉ sợ đã chết rét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong nháy mắt cơ thể như rơi vào hầm băng? Đáng chết, đừng nói anh trúng độc xương lạnh của sát thủ Bạch Khởi đấy. Vừa nghĩ đến điều này, Diệp Huyền Tần liền cảm thấy sợ hãi. Vương tử của Nhật Bản, Dạ Mạn Nộ Ý Chí Rồ đã được đưa về nước sau khi cải tạo lao động và nộp một tiền bảo lãnh lớn. Dạ Mạn Nộ Ý Chí Rồ với tội phá hoại hôn nhân quân đội chưa thành công chưa phải nặng nên cũng không nhận hình phạt quá mức khắc khe. Nhưng dù vậy, Dạ Mạn Nộ Ý Chí Rồ vẫn giận điên. Hắn ta đường đường là vương tử Nhật Bản, lại bị vây ở đại hạ, tiếp nhận cải tạo lao động. Vô cùng sỉ nhục hắn ta, mặt mũi của hắn ta biết vứt nơi nào? Mặt mũi của Nhật Bản biết vứt nơi nào? Một ngày Diệp Huyền Trần chưa chết, ngày đó hắn ta vẫn phải mang nỗi nhục này trên lưng. Dạ Mạn Nộ Ý Chí Rồ vừa về nước liền đi tìm bố của mình, chính là thủ tướng Dạ Mạn Nộ Sẽ Tổ của Nhật Bản nói chuyện báo thù với ông ta. Ai ngờ Dạ Mạn Nộ Sẽ Tổ không nói hai lời đã cho Dạ Mạn Nộ Ý Chí Rồ một cái tát. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất bỏ ngay cái suy nghĩ trả thù đó đi, nếu không sẽ uy hiếp tới sự an toàn của Nhật Bản. Dạ Mạn Nộ Ý Chí Rồ tỉnh ngộ. Không phải Diệp Huyền Tần chỉ là cấp dưới của thần soái ư, tại sao anh ta có thể đe dọa đến an nguy của Nhật Bản ta? Phụ vương à, bố đừng vì sĩ khí của người ta mà tự hạ thấp khí thế của mình chứ. Dạ Mạn Nộ Sẽ Tổ lạnh lùng trả lời, là ai nói cho mày biết Diệp Huyền Tần chỉ là cấp dưới của thần soái hả? Vốn dĩ anh ta chính là thần soái. Cho tới bây giờ, mỗi lần Dạ Mạn Nộ Sẽ Tổ nhớ tới việc thần soái chỉ huy đội cảm tử Lang Vương càn quét biên giới Nhật Bản, buộc ông ta ký hiệp ước đồng minh 8 nước mà lòng vẫn còn run sợ. Cả đời này ông ta không dám nhớ tới cảnh tượng đó. Cái gì cơ? Dạ Ma Nộ ỷ chi rồ mờ mịt. Diệp Huyền Tần lại chính là thần xoáy ư? Mình lại dám tranh đoạt đàn bà với thần xoáy ư? Đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1225, sát thủ Bạch Khởi lại ra tay. Nhưng hiện tại Điện Huyết Vương đã bị Diệp Huyền Chân tiêu diệt, sát thủ Bạch Khởi chỉ còn một mình. Tự nhiên phải thấp hơn Dạ Ma Nộ Saito một cái đầu. Sát thủ Bạch Khởi xoay người túi lầu chào, sát thủ Bạch Khởi chào Dạ Ma Nộ Saito. Ngồi đi. Dạ Ma Nộ Saito cho sát thủ Bạch Khởi ngồi, sau đó vào thẳng vấn đề, không biết cậu Khởi đến chỗ tôi có việc gì chăng? Sát thủ Bạch Khởi nhìn thoáng qua Dạ Ma Nộ Ichizo, nói, nghe nói khoảng thời gian qua vương tử Ichizo bị đại hạ giam lỏng, thậm chí đi cải tạo lao động. Dạ Ma Nộ Ichizo giận dữ nói, cho nên anh đến đây để cười nhạo tôi hả? Dĩ nhiên không phải. Sát thủ Bạch Khởi vội lắc đầu. Dạ Ma Nộ Ichizo là vương tử cao quý, là mặt mũi của Nhật Bản. Nhưng Diệp Huyền Tân lại dám dùng pháp luật của đại hạ để trừng phạt vương tử Ichizo, đây chẳng khác nào tát mạnh vào mặt Nhật Bản. Nếu vương tử Ichizo không trả thù thì mặt mũi của Nhật Bản nào còn nữa? Sắc mặt vương tử Ichizo không vui, anh muốn chơi trò ly rắn à? Thần soái được công nhận là chiến thần thiên giai, ngay cả anh cũng phải chịu thua trước tay anh ta thì lấy thực lực của Nhật Bản tôi sao có thể trả thù? Không có việc gì thì tiến khách. Dạ Ma Nộ Saito đáp, tất cả mọi người đều biết, thần soái chẳng những đánh anh trọng thương thậm chí còn diệt Điện Huyết Vương, giết sạch 10 tượng chiến thần. Cái này còn chưa gọi là thua à? Sát thủ Bạch Khởi nói, tôi thừa nhận trong trận đại chiến lần trước bản thân hoàn toàn chẳng chiếm được miếng lợi nào. Nhưng Diệp Huyền Tần cũng phải trả giá đắt. Hừm. Dạ Ma Nộ Saito tỏ vẻ hứng thú, không biết anh ta trả giá đắt gì. Sát thủ Bạch Khởi trả lời, hẳn hai người đã nghe qua độc xương lạnh nhỉ? Diệp Huyền Tần đã trúng độc xương lạnh của tôi. Độc xương lạnh? Dạ Ma Nộ Saito và Dạ Ma Nộ Ichizo liếc nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Độc xương lạnh là do sát thủ Bạch Khởi tạo ra, được cả thế giới công nhận là một trong ba loại kỳ độc. Người trúng độc này, máu sẽ kết bằng, chịu đau khổ chết tươi. Năm đó chính sát thủ Bạch Khởi đã hạ độc cả một đội quân địch. Toàn bộ đội quân địch đó đều chết bất đắc kỳ tử trong đêm. Tất cả máu bị kết băng mà đau khổ chết đi, hiện trường thê thảm giống hệt địa ngục. Dạ Ma Nộ Saito lên tiếng, nếu Diệp Huyền Tần đã trúng độc xương lạnh thì anh ta chết là chuyện bình thường. Anh muốn chúng tôi làm gì? Dạ Ma Nộ Saito nói, người bình thường trúng độc xương lạnh chắc chắn phải chết. Nhưng Diệp Huyền Tần nào phải người thường? Anh ta có thể chất mạnh mẽ, có khả năng sẽ vượt qua độc tính của độc xương lạnh. Cho dù anh ta có thể giữ mạng thì loại độc này cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của anh ta. Nếu không nhân cơ hội này đoạt tính mạng của Diệp Huyền Tần thì chỉ sợ cả đời này sẽ sống trong tiếc nuối. Bây giờ Điện Huyết Vương đã bị hủy, tôi bị trọng thương nên chỉ có thể nhờ người ngoài. Tôi muốn ông cử hai người mạnh nhất hỗ trợ tôi xử lý Diệp Huyền Tần. Dạ Ma Nộ Saito im lặng suy ngẫm. Kế hoạch này quá nguy hiểm. Lỡ như nó thất bại thì thần soái sẽ phản công, Nhật Bản sẽ bị tắm trong bể máu. Sát thủ Bạch Khởi sao lại không nhìn ra nỗi băn khoăn của Dạ Ma Nộ Saito? Anh ta nói, ông lo lắng tôi thất bại à? Nói thật với ông, năm đó 7 nước bị Diệp Huyền Chân ép ký hiệp ước đồng minh, 8 nước đều quyết định đưa hai vị cường giả giúp tôi. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi ông. Nếu người mạnh nhất của 8 nước liên thủ mà vẫn không đánh bại Diệp Huyền Tần thân chúng độc xương lạnh thì mặt mũi của 8 nước vứt cả đi thôi. Thật ư? Dạ Ma Nộ Saito hoài nghi hỏi. Sát thủ Bạch Khởi lấy ra một sấp hồ sơ đưa cho Dạ Ma Nộ Saito xem. Dạ Ma Nộ Saito nhìn thấy chữ kỷ của 7 quốc chủ thì thở phào nhẹ nhõm. Điều sát thủ Bạch Khởi nói là thật. Chương 1226, Diệp Huyền Tần gặp nguy. Năm đó, Diệp Huyền Tân chỉ huy đội cảm tử Lang Vương càn quét 8 nước tiêu diệt từng thử. Hiện tại, đã đến lúc liên minh 8 nước chủ động ra tay. Bọn họ nhìn xem làm sao anh ta có thể phản kháng. Dạ Ma Nộ Ichizo này, con mau tìm hai người mạnh nhất của Nhật Bản trợ giúp cho cậu Khởi một tay. Con hiểu rồi. Dạ Ma Nộ Ichizo mừng thầm trong bụng. Thu này, cuối cùng cũng có thể báo. Từ Lam Khiết à, đời này của cô chỉ có thể trở thành người đàn bà của ông mà thôi. Cô chạy không thoát đâu. Tâm trạng của sát thủ Bạch Khởi phấn khởi, ngửa đầu nhìn hướng đông. Diệp Huyền Tần à, rửa sạch cổ ngoan ngoãn chờ chết đi. Mấy chục nghìn vong linh của Điện Huyết Vương có thể yên nghỉ. Không bao lâu sau, Dạ Ma Nộ Ichizo đã dẫn hai người mạnh nhất của Nhật Bản đến. Sát thủ Bạch Khởi không ở lâu, anh ta dần hai người kia gì? Anh ta băng qua đại dương, xuất phát đến biên giới đại. Những người mạnh nhất 8 nước tập hợp với nhau chắc chắn sẽ khiến đại hạ chú ý, đánh dấn động cỏ. Cho nên sát thủ Bạch Khởi quyết định dẫn Diệp Huyền Tân đến biên giới đại hạ mới ra tay. Về phần kế hoạch, anh ta đã suy tính kỹ rồi. Anh ta lấy điện thoại bấm một dãy số, hành động. Thủ đô. Vì để chào đón Diệp Huyền Tân vinh quang trở về, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền chọn khách sạn 5 sao mời khách. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net. Không khí bữa tiệc rất sôi nổi. Chỉ là chẳng biết tại sao Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đem theo rượu. Cuối cùng, hai người uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Từ Lam Khiết cũng bị hai người mời rượu, sắc mặt cô ửng đỏ thật quyến rũ. Diệp Huyền Tân hết cách, chỉ có thể lần lượt chở hai người kia về nhà, làm xong mới dẫn Từ Lam Khiết trở về. Tiểu lượng Từ Lam Khiết không tốt nên vừa nằm lên giường liền lăn ra ngủ. Diệp Huyền Tần vừa định lên giường ngủ thì điện thoại của anh chợt reo lên. Là Tham Lang gọi. Diệp Huyền Tần nghe máy, chuyện gì thế? Tham Lang thở dài, giọng điệu có chút bi thương, em đợi anh ở dưới lâu. Diệp Huyền Tần nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Tham Lang có vẻ không tốt. Diệp Huyền Tần vội xuống lầu. Tham Lang đứng dưới ánh đèn đường, nước mắt đọng trên hàng mi. Sau khi phát hiện Diệp Huyền Tần tới, Tham Lang vội vàng quay đầu lau nước mắt. nhưng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má. Diệp Huyền Tần lo lắng, số lần Tham Lang khóc đếm trên đầu ngón tay. Anh thấy vậy liền hỏi, "Nói đi, có chuyện gì hả?" Tham Lang trả lời, "Cả nhà của Hắc Lang thuộc đội Cảm Tử Lang Vương đã bị thảm sát, một nhà già trẻ 13 người đều bị giết sạch." Diệp Huyền Tần ngẩng đầu trừng mắt. Chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Trong mắt anh đầy sát khí khiến Tham Lang khiếp sợ. Cho dù lúc Thần Soái đối mặt với kẻ địch cũng không tức giận như vậy. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Huyền Tần không thể kiểm soát cảm xúc, giọng nói run rẩy. Tham Lang nói, "Cách đây nửa giờ đồng hồ, em cũng chỉ vừa nhận được tin." Đầu óc của Diệp Huyền Tần quay cuồng, anh vội móc điều thuốc châm lửa, ánh mắt nhìn về phương đông. Những chuyện cũ, từng cái đều trở về trong hồi ức. Hắc Lang là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội Cảm Tử Lang Vương. Sở trường của Hắc Lang là trong bóng tối, cậu ấy am hiểu việc ngụy trang, ẩn nấp, thu thập tình báo. Những năm gần đây, ban ngày Hắc Lang lấy thân phận của người bình thường làm công việc bình thường nhất. Nhưng khi trời tối, cậu ấy liền hóa thành ma quỷ, đi tìm kiếm mọi thông tin mà Diệp Huyền Tần cần, đại hạ cần, để có được thành công như hôm nay không thể thiếu những đóng góp to lớn của cậu ấy. Cậu ấy làm việc cả ngày lẫn đêm không kể công việc vất vả thế nào, nhưng Hắc Lang chưa hề than vãn một lời. Những năm qua, Diệp Huyền Tần không dám liên lạc với cậu ấy bởi sợ bại lộ thân phận dẫn tới họa sát thân. Thế mà, không ngờ rằng, cuối cùng thân phận của cậu ấy cũng bị phát hiện, một nhà 13 miệng ăn bị giết sạch. Điều tra. Diệp Huyền Tần cắn răng nói, tìm được thủ phạm, giết không tha. Chương 1227, truy sát ngàn dặm. Tham Lang, em đã sai người đi thăm dò rồi ạ. Thế nhưng kẻ giết người có năng lực phản trinh sát rất mạnh, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa manh mối gì rõ ràng. Anh cứ yên tâm. Em với Hắc Lang là anh em tốt của nhau. Cho dù em có xảy ra bất cứ chuyện gì thì em nhất định cũng phải tìm ra kẻ giết người, báo thủ cho Hắc Lang. Diệp Huyền Tần nói, thôi quên đi, chuyện này cứ để tôi tự đi là được. Cả nhà Hắc Lang không có một hai may mắn sống sót, điều đó chứng tỏ kẻ giết người có tâm tư vô cùng kín đáo, kế hoạch của anh ta vô cùng vẹn toàn, không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Nhớ phải phong tỏa hiện trường, không được cho bất cứ ai ra vào hiện trường để tránh cho việc chứng cứ bị tiêu hủy. Em hiểu rồi ạ. Diệp Huyền Tần sử dụng máy bay chiến đấu quân sự chuyên dụng, cho nên chỉ mất một tiếng là đã bay tới biên giới phía đông. Hắc Lang đang ẩn nấp ở biên giới phía đông. Cậu ta đã sử dụng tên giả là Trương Vân, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trong thôn. Bình thường cậu ta hay đi giúp việc ở các bến tàu để duy trì cuộc sống, một nhà 13 người chen chúc trong một ngôi nhà rách nát. Tuy rằng hoàn cảnh nghèo khó thế nhưng bên trong căn nhà lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ở chính giữa ngôi nhà có một lá cờ đỏ. Đây chính là động lực kiên trì của Hắc Lang. Diệp Huyền tận túi đầu hành lễ trước lá cờ đỏ, sau đó lấy ra ba điếu thuốc, châm lửa, rồi cắm xuống những vết nứt trên sàn nhà. Người anh em, mong cậu được an nghỉ. Cậu hãy đợi anh. Anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết người để lấy đầu của anh ta đến tế cho cậu. Sau đó, Diệp Huyền Tần đi vào hiện trường giết người. Mặc dù Diệp Huyền Tần đã quen với việc thấy xác chết khắp nơi, nhiều lúc còn thấy máu chảy thành sông. Thế nhưng hiện trường giết người dã man vẫn khiến trong lòng của Diệp Huyền Tần vô cùng xúc động và đau lòng. Trong lòng anh nổi lên cảm giác vô cùng tự trách. Thế nhưng hiện tại anh không còn thời gian để tự trách. Anh cần phải nắm chặt thời gian để tìm kiếm manh mối, từng phút từng giây trôi qua thì manh mối sẽ lại càng biến mất nhanh hơn. Diệp Huyền Tần ngây người ở hiện trường vụ án mất 5 phút thì đi ra. Tham Lang vội vàng hỏi, anh có nhìn ra được manh mối gì không? Diệp Huyền Tần nói, căn cứ vào thủ pháp gây án, tôi cơ bản đã có thể kết luận về thân phận của hung thủ. Cậu còn nhớ Quyền Vương Thái Quyền Thái Bá vang danh một thời đó không? Hừ. Tham Lang hít một hơi thật sâu, quả nhiên là anh ta. Quyền Vương Thái Quyền Thái Bá được đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trong quân đội, vinh quang vô hạn. Nhưng sau khi điều tra rõ ràng, Thái Bá đã thông đồng với phản quốc, đem tất cả tin tức tuyệt mật của quân đội bán cho Điện Huyết Vương, do đó anh ta đã bị đại hạ hạ lệnh truy nã. Trong quá trình Thái Bá lẩn trốn, anh ta đã khiến hơn 10 người bị thương, đều là quân nhân cả. Cuối cùng, Thái Bá trốn một đường tới biên giới phía đông, rồi mất bóng dáng. Mãi cho đến bây giờ, vẫn chưa từng thấy anh ta xuất hiện. Ba mọi người vẫn cho rằng có lẽ Thái Bá đã chết, hoặc là đã chạy trốn ra nước ngoài. Hiện tại xem ra, có lẽ Thái Bá vẫn có thể còn lẩn trốn ở gần biên giới phía đông. Diệp Huyền Tần, mau đi điều tra cho tôi, nhất định phải tìm ra được Thái Bá. Vâng. Tham Lang nhận nhiệm vụ. Diệp Huyền Tần nói, đúng rồi, Thái Bá cấu kết cùng với Điện Huyết Vương, còn Điện Huyết Vương lại rất thông thạo thuật dịch dung. Có thể là Điện Huyết Vương đã dịch dung thành Thái Bá cho nên mới tránh được sự truy đuổi của chúng ta. Có lẽ hiện tại Thái Bá chỉ giống như những người dân bình thường, nhất định phải điều tra thật cẩn thận. Em hiểu rồi ạ. Tham Lang dẫn người rời đi. Diệp Huyền Tần tự mình đến đưa tang cả nhà Hắc Lang. Cho đến buổi chiều, Tham Lang liền chạy qua báo lại tin tức. Anh, em đã tìm ra một chút manh mối rồi ạ. Ở một trấn nhỏ gần với biên giới, có một đấu trưởng quyền ngầm vô cùng lớn. Ông chủ của đấu trưởng quyền anh này vô cùng thần bí, mọi người truyền nhau người này là cường giả cấp chiến thần. Thế nhưng anh ta vẫn chưa từng tự mình ra trận lần nào, thế nhưng vào ngày khai trương, anh ta đã ra trận một lần và có để lại hình ảnh tư liệu. Thông qua hình ảnh tư liệu, em nhìn ra được cách đánh của anh ta có chút dấu vết của Thái Quyền. Chương 1228, tìm ra thủ phạm. Nói xong, Tham Lang liền đưa tất cả hình ảnh và video cho Diệp Huyền Tần xem. Diệp Huyền Tần sau khi xem xong thì gật đầu, ừm, cho dù anh ta có cố gắng che giấu như thế nào thì vẫn lộ ra đặc trưng của Thái Quyền. Hơn nữa, năm đó Thái Ba chính là chiến thần huyền giai, khá giống với danh hiệu của ông chủ sàn đấu. Đi thôi. Chúng ta đi gặp anh ta một lần xem sao. Chiến thần gồm 4 giai đoạn: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Diệp Huyền Tần là chiến thần thiên giai, chiến thần Côn Lôn là chiến thần địa giai, Thái Bá là chiến thần huyền giai, còn kém hơn chiến thần Côn Lôn một cấp. Diệp Huyền Tần vô cùng tự tin khẳng định rằng nếu anh ta đã bị anh theo dõi thì đừng hỏng có thể chạy trốn. Vừa đi tới cửa, Diệp Huyền Tần quay đầu lại nói với các chiến sĩ phía sau, bây giờ mọi người cứ chờ ở đây, không cần phải đi theo tôi để đỡ cho bức dây động rừng khiến cho Thái Bá biết được mà chạy trốn. Tuân lệnh. Diệp Huyền Tần dẫn theo Tham Lang đi tới sàn đấu quyền anh. Sàn đấu quyền anh này có quy mô vô cùng lớn, trông có vẻ thần bí, triển khai hệ thống mời thành viên. Phải được ít nhất 2 thành viên giới thiệu mới có tư cách đi vào. Nếu không dù bạn có bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng sẽ bị từ chối từ ngoài cửa. Cũng may trước đó Tham Lang đã chuẩn bị tốt cho nên bọn họ có thể tiến vào trong vô cùng thuận lợi. Một trận thi đấu quyền anh vô cùng khốc liệt đã diễn ra khiến bầu không khí càng trở nên rực lửa. Thi đấu quyền anh ngầm không giống như thi đấu chính quy. Bọn họ không hề mặc đồ bảo hộ, cũng không có các quy tắc hạn chế, thậm chí bọn họ còn phải ký vào giấy chứng nhận sinh tử trước, bất kể sống chết. Sau khi trận đấu diễn ra, xương bị gãy cùng với máu chảy đầy đất đều là chuyện bình thường. Diệp Huyền Tân nhìn sàn đấu nói, chúng ta đi xem. Thái Bá trước đã. Tham Lang, cậu nói xem chúng ta trực tiếp khiêu chiến với Thái Bá thì sao? Tham Lang lắc đầu, Thái Bá sẽ không lộ diện, cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến đấu. Thế nhưng ở sàn đấu này có nhiệm vụ cấp S, chỉ cần có thể vượt qua 10 cấp võ sĩ quyền anh, từng bước vượt qua từng cấp một thì cho dù không thể khiêu chiến với Thái Bá nhưng thậm chí còn có thể nhận được số tiền thưởng lên đến 35 tỷ. Dựa vào thực lực, võ sĩ quyền anh ở đây được chia làm 10 cấp bậc. Từ cấp bậc yếu nhất cho đến cấp bậc cực mạnh trong 10 cấp bậc. Diệp Huyền Tần nói, vậy được, lần này chúng ta sẽ khiêu chiến nhiệm vụ cấp S. Hai người tiến vào chỗ đăng ký để đăng ký. Tham Lang, xin chào, chúng tôi muốn khiêu chiến nhiệm vụ cấp S. Người tiếp nhận đăng ký là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng quyến rũ. Cô ta bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của Diệp Huyền Tần. Tham Lang quát lớn, câm miệng. Mau đăng ký nhanh cho chúng tôi đi. Vẻ mặt của người phụ nữ xinh đẹp đầy vẻ ưu hoán, hung cái gì mà hung chứ? Này em trai, em cứ yên tâm đi, chờ đến lúc em bị đánh chết trên sàn đấu thì chị sẽ tìm người nhặt xác cho em, ở trong mắt của chị thì người sống hay người chết đều giống nhau cả. Đúng là đồ biến thái. Tham Lang giận dữ mắng một câu. Người phụ nữ xinh đẹp đăng ký cho họ xong, nói, hai cậu đi nghỉ ngơi ở bên trong hậu trường trước đi, chị sẽ cho người đi sắp xếp thi đấu cho các em. Diệp Huyền Tần cùng với Tham Lang đi vào hậu trường. Người phụ nữ xinh đẹp tìm được người phụ trách sàn đấu, nói về chuyện khiêu chiến nhiệm vụ cấp S của Diệp Huyền Tần cho cậu ta nghe. Sau khi nói xong, người phụ nữ xinh đẹp lại nháy mắt với người phụ trách, anh trai, nhớ giữ lại một mạng cho tên nhóc kia nhé, em rất trái tim của tên nhóc này, có hương vị rất khác so với những người khác. Cô ta vừa nói vừa liếm môi. Cô ta hận không thể ăn được trái tim của Diệp Huyền Tần ngay lập tức. Tên phụ trách cảm thấy không rét mà run. Chương 1229, tôi thích trái tim của cậu. Người phụ nữ này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lòng dạ lại vô cùng độc ác, rất thích lấy trái tim của đàn ông làm thú vui. Cô ta thường xuyên lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để dụ dỗ đàn ông. Sau khi xong việc thì móc tim của đối phương ra ăn. Từ trước đến nay, người phụ trách rất kính sợ cô ta. Giải đấu thường lệ của sàn đấu đã tổ chức xong. Khán giả đang định rời đi thì người phụ trách của sàn đấu đột nhiên hô lên, xin tất cả mọi người dùng bước. Hôm nay, có người tới khiêu chiến nhiệm vụ cấp S của chúng ta, nếu có ai hứng thú thì có thể ở lại thưởng thức. Mọi người lập tức dừng chân, vẻ mặt đầy hưng phấn. Đã hơn nửa năm qua, bọn họ chưa từng thấy ai khiêu chiến nhiệm vụ cấp S cả. Nội dung của nhiệm vụ cấp S hấp dẫn hơn nhiều so với thể lệ thi đấu bình thường. Chỉ có kẻ ngốc mới không ở lại xem. Trước kia mỗi lần có người tới khiêu chiến nhiệm vụ cấp S thì cũng có ít nhất một người chết. Hoặc là võ sĩ quyền anh, hoặc là người khiêu chiến. Không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu người chết. Mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Người phụ trách hô to, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Xin mời người khiêu chiến lên đài. Diệp Huyền Tần nhanh chóng đi lên đài. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, đám người thở dài một hơi. Tôi nói này, người anh em trông cũng gầy quá đi, gầy đến mức trợ cả xương ai, mấy người trước đây còn cường tráng hơn cậu ta gấp mấy lần mà còn chết trên sàn đấu, đoán chừng cậu ta còn chẳng qua đến cấp thứ 3. Hừ, trận khiêu chiến hôm nay thậm chí còn chẳng phấn khích giống như các trận thi đấu bình thường. Diệp Huyền Tân lạnh lùng cười. Nhóm người này hoàn toàn chẳng biết gì về võ cả, bọn họ vẫn còn sử dụng dụng phương thức lạc hậu, đánh giá thực lực của người khác thông qua chiều cao, trọng lượng. Đúng là vô cùng ngu ngốc. Người phụ trách hô, xin mời võ sĩ quyền anh 10 cấp lên đài. Võ sĩ quyền anh cấp 10 là cấp yếu nhất trên sàn đấu. Tuy nhiên cái yếu nhất này chỉ là tương đối với các vị võ sĩ quyền anh khác mà thôi. Nếu để võ sĩ quyền anh cấp 10 kia ra ngoài thì tuyệt đối có thể lấy một địch 10. Cho dù chỉ là võ sĩ quyền anh cấp 10 thì thân hình cũng lớn hơn rất nhiều so với Diệp Huyền Tân. Anh ta đưa hai tay nắm chặt vào nhau nói, xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Huyền Tân nói, tôi khuyên anh mau đầu hàng rồi xuống đài luôn đi, nếu vậy thì tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Cái gì? Tên võ sĩ quyền anh này vô cùng tức giận, ánh mắt của anh ta vô cùng hung ác. Bảo anh ta đầu hàng mà không cần chiến đấu, lại còn tha chết cho anh ta. Đây chẳng phải là xem thường anh ta hay sao? Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một võ sĩ quyền anh. Anh ta giận dữ nói, đúng là một tên nhóc ngông cuồng, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu một trận nên thân. Vừa dứt lời thì tên võ sĩ quyền anh lao thẳng về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay chấp ở phía sau lưng mà không hề nhúc nhích một chút nào cả. Hoàn toàn không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ anh sẽ ra tay. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net. Mắt thấy tên võ sĩ quyền anh sắp đánh tới trên người Diệp Huyền Tần, mọi người đều thở dài một hơi. Tên kia gầy trơ cả xương, xem ra sẽ bị người ta đánh bay ra ngoài chỉ bằng một chiêu mất. Cuộc thi khiêu chiến vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc. Thế nhưng, một màn tiếp theo khiến mọi người phải ngạc nhiên đến mức muốn rớt mắt ra ngoài. Tên võ sĩ còn cách mặt Diệp Huyền Tần vài cm, bằng nhiên bịch một tiếng. Anh ta đã ngã trên mặt đất. Dường như sống mũi của anh ta đã vỡ nát, máu chảy đỏ thấm rơi đầy xuống cổ. Còn Diệp Huyền Tần động đậy một chút nào, vẫn đứng ở chỗ cũ, chẳng hề. Tình huống này là sao vậy? Tên võ sĩ quyền anh kia rõ ràng vẫn đang bình thường, vì sao đột nhiên lại gục ngã xuống đất vậy? Rốt cuộc sống mũi của anh ta bị làm sao vậy? Rõ ràng căn bản Diệp Huyền Tần còn chưa hề ra tay. Chờ đã, có cái gì đó không đúng. Lúc nãy hai tay của Diệp Huyền Tần vẫn luôn ở sau lưng, thế nhưng hiện tại tay phải của anh ta lại hạ xuống dưới. Chẳng lẽ anh ta vừa ra tay ư? Có lẽ nào vì tốc độ quá nhanh cho nên bọn họ không thể nhìn thấy được. Ôi trời ơi, một người bình thường làm sao có thể có được tốc độ như thế chứ? Đến cả mắt thường cũng không thể nhìn thấy nổi. Đây rõ ràng chính là một cao thủ. Hạ hạ, xem ra hôm nay có trò hay để xem rồi. Trọng tài hít một hơi thật sâu, hồi phục tâm tình, đi đến trước mặt tên võ sĩ quyền anh, 3-2-1 Diệp Huyền Tần chiến thắng trận đấu tiếp tục. Mà, tên võ sĩ quyền anh bị nâng xuống dưới, tên sĩ quyền anh cấp 9 đi lên với vẻ nơm nớp lo sợ. Chương 1230, báo tắp trên sàn đấu quyền anh. Diệp Huyền Tần nói, những lời tôi nói với võ sĩ quyền anh cấp 10 vừa rồi cũng là những gì tôi muốn nói với anh. Võ sĩ quyền anh cấp 9 cờ hở lưng chắp tay, tôi nhận thua. Đám người ồ lên. Chưa chiến đấu đã đổi hàng, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra trong lịch sử ở sàn đấu quyền anh. Diệp Huyền Tần đã hoàn toàn khiến võ sĩ quyền anh kinh sợ. Tiếp sau đó, võ sĩ quyền anh cấp 8, cấp 7, cấp 6 đều chưa chiến đấu đã đổi hàng. Mãi tới khi võ sĩ quyền anh cấp 5 lên sàn mới có thể dừng lại cảnh tượng đáng sỉ nhục này. Võ sĩ quyền anh cấp 5 nói, Diệp Huyền Tần, anh cũng là đàn ông, có tư cách để tôi dốc toàn lực chiến đấu. Diệp Huyền Tần nhíu mày, sao hả, anh không đầu hàng? Võ sĩ quyền anh cấp 5 nói, xin lỗi, trong từ điển của cuộc đời tôi không hề có hai chữ đầu hàng. Hơn nữa, anh cũng không có tư cách để tôi đầu hàng. Anh đúng là có chút thực lực, nhưng chỉ có thể đối phó với những võ sĩ quyền anh hạng yếu thôi. Còn muốn đối phó với những võ sĩ quyền anh đẳng cấp thì anh vẫn còn kém xa. Võ sĩ quyền anh cấp 5 là ranh giới giữa các võ sĩ. Tuy tôi và võ sĩ quyền anh cấp 6 chỉ cách nhau một bậc nhưng thực lực lại khác xa nhau một trời một vực. Diệp Huyền Tần có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, đừng có lải nhải nữa, tôi không có thời gian nói mấy lời vô nghĩa với anh. Để tất cả những võ sĩ còn lại cùng ra tay đi, tôi giải quyết tất cả các người một thể luôn. Mẹ nó chứ. Võ sĩ quyền anh cấp 5 bị chọc tức muốn đi lên. Ông đây có ý tốt muốn giải thích với anh cấp bậc của võ sĩ quyền anh để anh thức thời biết lượng sức mình. Vậy mà anh lại nói ông đây lải nhải, thậm chí còn muốn các võ sĩ khác cùng ra tay. Đây đúng là một sự sỉ nhục quá lớn. Đi chết đi, tên khốn kiếp. Võ sĩ quyền anh cấp 5 không chút do dự xông về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần vẫn như cũ đứng bất động tại chỗ, không hề có động tác gì. Sau khi võ sĩ quyền anh cấp 5 tới gần Diệp Huyền Tần, bỗng nhiên dừng lại sau đó ngã song xoài xuống đất. Mũ cối rách nát, máu mũi điên cuồng chảy ra. Tình trạng không khác biệt lắm với võ sĩ quyền anh cấp 10 trước đó. Ôi, con mẹ nó chứ. Vô số người kinh ngạc nhảy dựng lên. Võ sĩ quyền anh cấp 5 đã là một tay láo luyện trên sàn đấu rồi. Thế nhưng anh ta ở trước mặt Diệp Huyền Tần lại không có chút sức lực phản kháng nào cả. Thực lực của Diệp Huyền Tần lại một lần nữa khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Mọi người đều đồng loạt kích động lên. Trận đấu quyền anh hôm nay đúng là đáng xem. Bại. Trọng tài thở dài nói, võ sĩ quyền anh cấp 5, thất mời võ sĩ quyền anh cấp 4 lên sàn, võ sĩ quyền anh cấp 4 lên sàn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Anh ta có thể nhìn ra được bản thân mình cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tần. Anh ta do hỏi, xin hỏi lời vừa rồi của anh nói có còn tác dụng không? Anh cho phép những võ sĩ còn lại cùng ra tay. Diệp Huyền Tần nói, đương nhiên lịch còn tác dụng. Võ sĩ quyền anh cấp 4 nói, trọng tài, tôi xin phép được cùng võ sĩ quyền anh cấp 3, cấp 2 và cấp 1 cùng nhau hợp tác chiến đấu. Trọng tài đáp, được. Mời võ sĩ quyền anh cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên sàn. Người phụ trách sàn đấu liên tục thở dài. Từ khi sàn đấu được thành lập đến giờ chưa bao giờ đấu gặp phải chuyện như vậy. Không ngờ những võ sĩ quyền anh cấp 1, 2, 3 lại hợp tác cùng đánh một người. Nếu truyền ra ngoài thì sàn đấu còn mặt mũi nào chứ? Tên ngãi họ Diệp này, hôm nay tới đúng là để dẹp tiệm. Người phụ nữ ở quầy đăng ký cũng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Thực lực của tên ngãi này không thấp như cô ta tưởng. Anh mạnh như vậy, chắc hẳn lòng dạ cũng rất thâm sâu. Lần này, cho dù phải để ông chủ của sàn đấu tự mình ra tay cũng phải mọi được tim anh ra. Cô ta bình tĩnh lại, đi tới khu vực làm việc tìm kiếm ông chủ của sàn đấu. Rất nhanh sau đó, võ sĩ quyền anh cấp 1, 2, 3 đã lên sàn. Trọng tài nói, hiện giờ các người có 4 người, cùng nhau khiêu chiến Diệp Huyền Tần, có ý kiến gì không? Một tay võ sĩ quyền anh cấp kim cương lập tức tỏ thái độ, tôi không đồng ý. Lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh đánh yếu vi phạm nguyên tắc của tôi sẽ không đồng ý để họ cùng ra tay đâu. Các người lần lượt ra tay đi, tốt nhất là phải thắng. Nếu thất bại, thì tôi giúp các người rửa đủ. Chương 1231, báu vật của sàn đấu. Đại kim cương là võ sĩ quyền anh mạnh nhất, là báu vật của sàn đấu này. Từ khi anh ta xuất hiện trên sàn đấu, chưa từng thất bại bao giờ. Anh ta chính là huyền thoại của sàn đấu. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói, tôi nói rồi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với các người. Các người đồng loạt ra tay đi. Sau đó tôi trực tiếp khiêu chiến với ông trùm của sàn đấu quyền anh này. Đại Kim Cương nhếch miệng cười nói, xin lỗi, anh không đủ tư cách. Bang. Diệp Huyền Tẫn không chút do dự giáng cho Đại Kim Cương một cái tát. Một âm thanh thanh thủy vang lên, quanh quẩn thật lâu trong lòng mọi người. Diệp Huyền Tẫn khiêu khích nói, bây giờ tôi đã có tư cách chưa? Đại Kim Cương sửng sốt. Mọi người cũng vô cùng choáng váng. Mẹ nó chứ, tên ngãi này dám ra tay tát người mạnh nhất sàn đấu quyền anh. Đại Kim Cương nếu điên lên thì anh sao có thể là đối thủ được? Diệp Huyền Tẫn đúng là rất mạnh nhưng Đại Kim Cương cũng không hề yếu, cho tới bây giờ anh ta chưa từng biết thất bại là gì. Mày dám đánh tao? Ông đây nhất định sẽ băm vắm. Sửng sốt vài giây, Đại Kim Cương tức giận ngút trời. Mày ra! Anh ta cần răng, xông về phía Diệp Huyền Chân. Cơ thể anh ta vô cùng to lớn, giống như một con tinh tinh đầu bạc, mỗi một bước đi đều khiến sàn đấu rung lên. Khí thế này khiến toàn hội trường kinh sợ. Nhưng Diệp Huyền Tân cũng không có chút nào sợ hãi, thậm chí trên mặt còn đoàn khinh thường. Tới gần Diệp Huyền Tân, Đại Kim Cương nhảy thẳng vào đánh, nào về hướng Diệp Huyền Tân. Khí thế che trời lấp đất vô cùng mạnh mẽ, trong chớp mắt càn quét cả hội trường. Đồng tử mọi người co chặt, hơi thở dồn dập. Chỉ dựa vào cơ thể hơn 100 cân này của Đại Kim Cương cũng có thể đè bẹp Diệp Huyền Tân rồi. Lần này, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Huyền Tân ra tay. Anh nâng chân phải lên, cao hơn cả người Đại Kim Cương. Sau đó dùng sức đá xuống. Vốn dĩ cả người lao về phía Đại Kim Cương, thân mình đột nhiên lại hướng xuống đất. Ầm vang, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên giữa sàn đấu quyền anh một hồi lâu. Võ đài đã bị Đại Kim Cương đập nứt thành mấy khe. Trong miệng Đại Kim Cương cũng bắn ra vài ngụm máu, ngất lìm đi. Xôn xao, toàn hội trường trở nên hỗn loạn. Mọi người đều sôi nổi đứng dậy, không thể tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Đại Kim Cương là người mạnh nhất sàn đấu quyền anh, vậy mà lại thất bại trong tay Diệp Huyền Tân chỉ với một chiều. Thực lực của Diệp Huyền Tân lại một lần nữa chứng minh bọn họ đang xem nhẹ anh. Diệp Huyền Tân nhìn về phía ba vị võ sĩ quyền anh còn lại, ba người cùng lên đi võ sĩ quyền anh cấp 2, cấp 3 và cấp 4 đã choáng váng từ lâu. Ba người họ đều từng đấu qua với Đại Kim Cương, nhưng cả ba đều không địch nổi một chiêu của Đại Kim Cương. Ba người bọn họ ở trước mặt Diệp Huyền Tân chỉ có thể bị đè bẹp thôi. Ba người vội vàng nói, chúng tôi cam tâm tình nguyện nhận thua. Diệp Huyền Tân nhìn về phía trọng tài, thế này cũng tính là tôi khiêu chiến thành công rồi chứ. Trọng tài gật đầu nói, tôi tuyên bố, nhiệm vụ khiêu chiến cấp S của Diệp Huyền Tân thành công. Đám người hoàn toàn yên lặng, không hề có tiếng vỗ tay hoan hô cổ vũ. Bọn họ vẫn còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Diệp Huyền Tân nhìn về phía người phụ trách sàn đấu, hiện giờ tôi có tư cách khiêu chiến với ông chủ sàn đấu rồi chứ? Người phụ trách vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi. Trọng tài lập tức đi thông báo cho ông chủ đi. Rõ rồi. Trọng tài nhanh chóng chạy đi. Người phụ trách đi tới bên cạnh Diệp Huyền Tân, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Thưa anh, trong thẻ này là 66 triệu đồng, mời anh nhận lấy. Diệp Huyền Tân nói, không phải thắng nhiệm vụ cấp S chỉ được thưởng 33 triệu thôi sao? Sao lại thành 66 triệu? Người phụ trách nói, anh Diệp Huyền Tân cống hiến cho mọi người một màn thi đấu tuyệt vời như vậy, thể lực chắc hẳn tiêu hao rất nhiều. Số tiền còn lại anh Diệp Huyền Tân cầm đi mua chút gì bồi bổ đi, coi như là chút lòng thành của sàn đấu quyền anh chúng tôi. Anh Diệp Huyền Tân, tôi đưa anh đến cửa hàng mua đồ bổ cao cấp nhé. Diệp Huyền Tân lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Chương 1232, nên chiến chiến thân. Bọn họ không muốn để ông chủ ra mặt nên chiến cho nên mới đưa thêm tiền để Diệp Huyền Tân từ bỏ khiêu chiến. Có điều, lần này Diệp Huyền Tân tới đây là vì ông chủ của sàn đấu này, sao lại có thể từ bỏ được chứ? Diệp Huyền Tân nói, không cần. Vừa rồi tôi chỉ đánh tổng cộng có một chiều, không mệt. Mặt người phụ trách trở nên đen sì. Con mẹ nó, việc này đúng là thật. Người ta căn bản chẳng tiêu hao chút thể lực nào. Không lâu sau, một người đàn ông gầy gò nhưng săn chắc đi lên sàn đấu. Dáng người người đàn ông thon gầy, không cao lắm. Có điều, trên người anh ta lại tỏa ra sát khí vô cùng lớn nhưng lại không một ai dám tán dương. Người phụ trách vội vàng đi tới phía người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc đó, ông chủ, là anh ta muốn khiêu chiến với anh. Người đàn ông gầy gò nhưng chắc khỏe gật đầu, ý bảo người phụ trách sàn đấu đi xuống. Mà anh ta vừa đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân đã nói, vừa rồi tôi đã quan sát trận đấu xuất sắc của anh. Không thể không thừa nhận, anh đúng là một cao thủ bậc thầy. Diệp Huyền Tân nhìn người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc này, nhíu chặt mày lại. Thân hình người này so với Quyền Vương Thái Quyền Thái Bá mà anh đang tìm kiếm rất khác nhau. Thái Bá có thể dịch dung, nhưng dáng người thì không thể nào thay đổi được. Chỉ có một cách để giải thích. Người trước mặt này không phải Quyền Vương Thái Bá. Thái Bá thật sự có lẽ đã chạy trốn rồi. Giữ lại người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc này có lẽ để kéo dài thời gian và bảo vệ an toàn cho chính mình. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, anh là ai, Thái Bá ở đâu? Người đàn ông gầy nhưng rắn chắc lắc đầu nói, xin lỗi. Tôi không biết Thái Bá mà anh đang nói tới là ai cả. Không phải anh muốn khiêu chiến với tôi sao? Tới đi. Người đàn ông gầy gò dùng sức, cơ bắp của anh ta đột nhiên căng lên. Trong nháy mắt, thân hình anh ta to lên gấp 2 gấp 3 lần so với ban đầu khiến áo anh ta căng ra. Mẹ nó chứ. Đám người sôi nổi hẳn lên. Thân hình to ra gấp đôi trong nháy mắt, đây là biểu hiện của chiến thần. Không ngờ anh ta lại là một chiến thần. Chiến thần là sự tồn tại mạnh nhất của võ sĩ. Lần này Diệp Huyền Tần gặp được đối thủ rồi. Tiếp một chiêu của tôi đi. Người đàn ông gầy nhưng rắn chắc bước nhanh về phía Diệp Huyền Tân, xông thẳng vào người anh. Diệp Huyền Tân tiện tay vung ra 4 cây ngân châm bắn ra, chúng vào tay chân của người đàn ông gầy nhưng rắn chắc. Người đàn ông gầy này tuy là chiến thần cấp vàng nhưng lại là cấp thấp nhất của chiến thần. Đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của chiến thần đứng đầu cấp chiến thần như Diệp Huyền Tân được. Người đàn ông quỳ rạp xuống đất, không có cách nào nhúc nhích. "Ôi, con mẹ nó, tôi hoa mắt rồi. Chuyện này là không thể nào." Đám người lại một lần nữa bùng nổ. Chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Diệp Huyền Tân còn chưa đụng tới đối phương, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Đường đường là một chiến thần mạnh mẽ mà bị kinh sợ tới mức quỳ xuống nhận lỗi. "Anh đã sử dụng tiến thuật sao? Trong thiên hạ cũng chỉ có tiên thuật mới có thể không cần tiếp xúc mà vẫn đánh bại chiến thần được." Diệp Huyền Tân sử dụng ngân châm thật sự quá bé, cho nên đám người này vẫn chưa chú ý tới. Người đàn ông gầy kia trở nên choáng váng. Trong thiên hạ, người có thể sử dụng ngân châm một cách chính xác như thế chỉ có vị đó. "Anh chính là thần soái nổi tiếng thiên hạ sao?" "Ôi trời ơi, sao thần soái có thể tìm được cái nơi nhỏ bé này chứ?" Diệp Huyền Tân ngồi xổm xuống, lạnh nhạt nói, "Nói cho tôi biết, anh là thái bá có quan hệ gì? Hiện giờ thái bá ở đâu?" Người đàn ông gầy run rẩy nói, "Tôi thừa nhận, tôi là học trò của thái bá. Vừa rồi, sư phụ nói, lát nữa sẽ có một vị khách quý tới tìm sư phụ nên muốn tôi tiếp đãi một chút." "Nói vậy thì anh chính là vị khách quý đó của sư phụ sao?" "Sư phụ thái bá của tôi ở đâu tôi thật sự không biết. Sư phụ phân phó cho tôi xong lập tức rời đi." "Đáng chết." Diệp Huyền Tân nằm chặt hai tay thành quyền. Thái bá quả nhiên đã đoán được anh trở về nên đã chạy trốn rồi. Giờ thờ thờ nhìn người đàn ông gầy với vẻ mặt hầm hầm sắc khí, "Cho anh thêm một cơ hội nữa, nói mau sư phụ anh ở đâu cho tôi biết nếu không, giết chết không tha." Chương 1233, tuy ở rất xa nhưng chắc chắn sẽ bị trừng trị. "Nếu không, giết chết không tha." Người đàn ông gầy vội vàng lắc đầu, "Tôi thật sự không biết." Tham Lang không chút do dự lấy cây thương ra, để ở trên đầu người đàn ông gầy. Tôi nói. Cây thương lạnh lẽo hoàn toàn phá vỡ chút phòng bị cuối cùng trong tâm lý của người đàn ông. "Sư phụ tới bến tàu Phương Đông chuẩn bị ở đó để xuất nhập cảnh trái phép." Diệp Huyền Tân đứng dậy, "Tham Lang, xử lý sàn đấu ngầm này đi. Tôi đến bến tàu Phương Đông tìm thái bá." Tham Lang đáp, "Rõ a." Diệp Huyền Tân lái xe, chạy thẳng tới bến tàu Phương Đông. "Giết anh em của tôi, dù ở xa mấy cũng sẽ bị trừng phạt." Bến tàu Phương Đông thuộc Đại Hạ, cũng là bến tàu lâu đời nhất của Đại Hạ. Bởi vì đã có từ lâu nên sức kéo của nó giảm dần, dần dần không dùng được nữa, cuối cùng trở thành nơi bị bỏ hoang. Có điều, nơi này lại trở thành thiên đường của những kẻ nhập cư trái phép. Diệp Huyền Tân vừa lái xe vừa truy tìm dấu vết manh mối của quyền vương Thái Bá lưu lại. Cuối cùng anh đi theo vết bánh xe, đi tới bên bờ biển. Một chiếc du thuyền vừa mới rời khỏi bờ, phóng nhanh trên mặt biển. Người trên thuyền nhìn vô cùng giống Thái Bá. Trên bờ biển còn có mấy con thuyền rách nát, chắc hẳn là thuyền của người đánh cá. Diệp Huyền Tân nhảy lên con thuyền rách nát đuổi theo du thuyền của Thái Bá. Tốc độ hai con thuyền không khác nhau là bao, trước sau vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Cứ truy đuổi liên tục như vậy trong nhiều giờ, bọn họ dần tiếp cận tới ranh giới biển của Đại Hạ, lập tức muốn nhập vào vùng biển quốc tế. Diệp Huyền Tân nhíu mày lại. "Thần soái, không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, không được tự ý rời khỏi Đại Hạ." Có điều, gạt bỏ suy nghĩ này, Diệp Huyền Tân vẫn cố gắng đuổi theo. "Mối thù của anh em, nhất định phải báo. Cho dù có trái quy định thì sao chứ? Các người có thể gây khó dễ cho tôi sao?" Quyền Vương Thái Bá và Diệp Huyền Tân cùng nhập vào vùng biển quốc tế. Tiến vào vùng sâu của vùng biển quốc tế, mặt biển bỗng nhiên trở nên rung chuyển. Đầu tiên một tầng sóng dâng lên, sau đó kéo theo hai ba tầng liên tiếp dâng trào. Hai du thuyền mấy lần bị sóng đánh nghiêng ngả. Cuối cùng, một con thuyền quái vật khổng lồ trồi lên mặt biển, là một con tàu ngầm. Quyền Vương Thái Bá không chút do dự tới gần tàu ngầm, bước lên tàu. Diệp Huyền Tân nhìn tàu ngầm như đang suy tư gì đó. Xem ra, Quyền Vương Thái Bá đã có chuẩn bị từ trước. Chuyện lần này có thể là một âm mưu. Anh ta cố ý dụ mình tới vùng biển quốc tế. Nhưng, dù là âm mưu thì sao chứ? Với sức mạnh tuyệt đối của anh, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng đều là thùng rỗng kêu rồi. To. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88.net. Diệp Huyền Tân không chút do dự bước lên thuyền. Quyền Vương Thái Bá bị nước biển làm cho ướt nhẹp, chật vật chạy thẳng vào tàu ngầm lẩn trốn. Diệp Huyền Tân nhất quyết đuổi theo không từ bỏ. Chạy tới phần đuôi tàu ngầm, Quyền Vương Thái Bá mới dừng lại. Phần đuôi tàu ngầm có một người đầu bạc đang ngồi câu cá, như thế không nhìn thấy hai người chạy tới. Thái Bá chạy tới trước mặt người đầu bạc nói, "Thưa anh, nhiệm vụ hoàn thành, người đã được đưa tới." "Vô cùng tốt." Người đầu bạc khẽ cười, chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân cũng cười nói, "Hóa ra là thủ hạ của bại tướng dưới tay tôi. Lần trước để anh may mắn chạy thoát, lần này tìm tới tôi, có phải muốn tự sát tạ tội không?" Người đầu bạc này không phải ai khác mà chính là sát thủ Bạch Khởi. Sát thủ Bạch Khởi giận tím mặt, "Tên điên, hôm nay người phải chết là anh." Diệp Huyền Tân nói, "Mang con át chủ bài của anh ra, tất cả những người giết hại anh em tôi đều sẽ bị trừng gì, phát ha ha, vậy thì con phải xem anh có bổn phận này hay không." Sát thủ Bạch Khởi đứng dậy hô lớn, "Mau xuất hiện cả đi." Vèo vèo vèo. Một đám người từ trong khoang tàu ngầm ra, đứng trên bong tàu. Đám người này khí thế ngập trời, sát khí không chống đỡ nổi, là một đám cấp chiến thần mạnh mẽ. Ước chừng khoảng 15 người. Chương 1234, chiến thần đại chiến. Diệp Huyền Tân liếc mắt nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra một vài người trong số họ. Giáp Phanh Thây của Mỹ, ngôi sao sáng trong làng Taekwondo của Đức, Gạng Xì, nhà tu khổ hạnh của Ấn Độ, Cạn Nghị Ý. Sát thần Bạch Khởi, mày cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Những người mày mời đến đều là những bại tướng dưới tay tao. Năm đó khi Diệp Huyền Tần dẫn đội Cảm Tử Lang Vương quét ngang tám nước, cũng đã giao chiến với 15 chiến thần này. Tất cả họ đều bị đánh bại dưới tay Diệp Huyền Tần và đội Cảm Tử Lang Vương. Sát Thần Bạch Khởi nói, năm đó là mày dẫn đội Cảm Tử Lang Vương, tiêu diệt từng bộ phận, mới may mắn thắng được. Mà nay, mày chỉ có một mình không người giúp đỡ, bọn tao cùng nhau xông lên tấn công, để tạo xem mày lấy cái gì mà muốn đấu với bọn tao. Diệp Huyền Tần, đương nhiên là bằng thực lực. Xuất chiêu đi. Hôm nay tao sẽ cho bọn mày thấy cái gì gọi là cường giả chân chính, cái gì mới gọi là xương sống của một quốc gia. Giết. Sát Thần Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. 15 vị chiến thần cùng Quyền Vương Thái Quyền Thái Bá nhất thể tấn công Diệp Huyền Chân. Trong số 15 chiến thần này, kẻ mạnh nhất là chiến thần địa giải, mà kẻ yếu nhất cũng là chiến thần huyền giải. 15 người liên thủ, thực lực không thua kém gì chiến thần thiên giải. Bọn họ đấu với Diệp Huyền Tần. Hậu quả của cuộc tấn công của họ là gần như phá hủy chiếc tàu ngầm, thậm chí còn thường làm nổ tung những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét trên mặt nước. Đây mới là chiến trường chân chính. Quyền Vương Thái Bá trong lúc vô ý đánh trúng một quyền vào đường ống dẫn của tàu ngầm, dẫn phun ra một lượng lớn sương mù dày đặc, trong nhảy mắt bao trùm toàn bộ tàu ngầm. Sát Thần Bạch Khởi đang theo dõi trận chiến ở đuôi tàu, tầm nhìn bị che khuất, không thể nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu. Ông ta đành phải leo lên điểm cao nhất và tiếp tục theo dõi trận chiến. Thương thế của ông ta vẫn không hồi phục nên ông ta không thể tham gia cuộc chiến. Ngay khi ông ta vừa mới leo lên đến điểm cao nhất, một thứ vật màu đen bay về phía ông ta. Sát Thần Bạch Khởi theo bản năng đưa tay bắt lấy. Khi vừa nhìn thấy, hai mắt ông ta lập tức trừng lớn. Đúng thực sự là đầu của Quyền Vương Thái Quyền Thái chết tiệt. Sát Thần Bạch Khởi thấp giọng chửi rủa. Bá. 15 chiến thần vây công Diệp Huyền Tần, không có mau chóng bắt lấy được đối phương thì cũng thôi đi, lại còn hy sinh một lực lượng trung kiến, một đám da áo túi cơm. Vừa dứt lời, một cái đầu khác bay về phía ông ta. Sau khi nhìn thấy rõ cái đầu kia, Sát Thần Bạch Khởi nhất thời càng thêm tức giận. Đó là đầu của giáp phanh thấy của nước Mỹ. Rốt cuộc là bởi vì người của ông ta quá yếu, hay là Diệp Huyền Tần quá mạnh? Nhưng mà Diệp Huyền Tần dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể là chiến thần đỉnh cấp thiên giai, không có khả năng nhanh như vậy đã xử lý xong hai vị chiến thần bên này. Hay là trong lòng ông ta đột nhiên xuất hiện một dự cảm không rõ? Trong màn xương trắng dày đặc, có tiếng người rống lên giận dữ. Sát Thần Bạch Khởi, đồ không tiếp. Mày có chắc tên kia chỉ là chiến thần thiên giai không? Ngay cả một chiến thần đỉnh cấp thiên giai cũng chỉ có thể ngang tài với chúng ta. Không thể nào trong thời gian ngắn như vậy có thể giết được hai đồng đội của chúng ta. Tên kia hẳn là đã vượt qua cấp chiến thần đạt được cảnh giới vương. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Cảnh giới vương có tồn tại hay không còn không xác định, tên đó làm sao có thể đạt được cảnh giới vương? Cho dù không đạt được cảnh giới vương thì cũng đã vượt qua phạm vi cấp bậc chiến thần. Khoảng cách đến cảnh giới vương cũng chỉ còn lại một lớp giấy mỏng cuối cùng. Khốn kiếp, tên đó đã vượt qua cảnh giới thần chiến. Chúng ta không phải là đối thủ, chạy đi. Diệp Huyền Tấn cười lạnh, vang lên trong lòng mọi người, rất lâu giết chết anh em của tao, bọn mày, bao gồm cả gia tộc của bọn mày, tất cả đều sẽ bị diệt vong. Chết. Tiếng chém giết trong màn xương trắng càng vang dội hơn. Cuộc đối thoại của họ đã khơi dậy một trận sóng to gió lớn trong lòng Sát Thần Bạch Khởi. Diệp Huyền Tân thể mà lại có thể đã vượt qua phạm chủ chiến thần, chỉ còn cách cảnh giới vương một bước chân. Chương 1235, cường giả cảnh giới vương. Nếu như Diệp Huyền Tần thực sự đạt được cảnh giới vương, trong thiên hạ còn có ai có thể là đối thủ của cậu ta nữa? Đáp án rất rõ ràng, không có. Đến lúc đó, toàn cầu sẽ không còn chỗ cho ông ta sống an ổn nữa. Không được, phải thừa dịp Diệp Huyền Tần còn chưa lão luyện, chém giết cậu ta. Chỉ với 15 chiến thần này là không có khả năng. Chỉ có thể áp dụng bộ phương án thứ hai. Chỉ là đáng tiếc 15 vị chiến thần này. Sát Thần Bạch Khởi thở dài, sau đó liền thả người nhảy xuống biển rộng, lái du thuyền rời xa khỏi chiếc tàu ngầm này. Ông ta lấy trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa, hướng về phía chiếc tàu ngầm và dùng sức ấn mạnh xuống. Bùm! Một tiếng nổ, trời đất đổi thay. Một con dần lửa khổng lồ lao thẳng lên trời. Những đám mây hình nấm bay lên trời, bao phủ cả bầu trời, che lấp mặt trời, trong nháy mắt nơi đây chìm vào bóng tối. Những con sóng khổng lồ cao hơn chục mét, hết đợt này đến đợt khác, lan tràn ra xa. Chiếc du thuyền của Sát Thần Bạch Khởi mấy lần suýt bị cuốn đi. Ước chừng phải hơn nửa tiếng sau, mặt biển mới yên lặng trở lại. Giờ phút này, khắp nơi biển đầy hỗn loạn, đầy những mảnh vỡ của tàu ngầm và những con cá chết trắng bụng. Sát Thần Bạch Khởi dương khỏe miệng nở nụ cười, "Hừ, Diệp Huyền Tần, để tạo xem lần này mày còn có thể sống sót được không? Chỉ là đáng tiếc, mày chết rồi, tao sợ là cả cuộc đời này cũng sẽ không được nhìn thấy cường giả cảnh giới vương nữa. Cấp độ chiến thần đều đáng sợ như vậy, không biết cảnh giới vương sẽ mạnh đến mức nào." Ông ta vừa nghĩ vừa bay nhanh như tên về hướng đại. Ánh mắt lộ đầy vẻ tham lam. Trên đất liền đại hạ, có thứ mà ông ta cần. Diệp Huyền Tân không chết, anh không dám tự tiện nhập cảnh, trộm cắp đồ vật. Sát Thần Bạch Khởi vừa rời đi, mặt biển khó khăn lắm mới có thể khôi phục sự yên tĩnh, lại lần nữa nhấc lên thêm một đợt gợn sóng nhỏ. Sau đó, một người bơi lên, chính là Diệp Huyền Tần. Thực lực của Diệp Huyền Tần đã vượt qua cảnh giới. Hạ, chiến thần. Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, Diệp Huyền Tân đã nhận thấy một luồng khí nguy hiểm nồng đậm, và anh đã không chút do dự nhảy xuống nước, ẩn nấp. Dù vậy, anh vẫn bị vì ảnh hưởng của vụ nổ mạnh khiến toàn thân đau đớn, như thế lục phủ ngũ tạng bị vỡ nát. Hơn nữa, anh còn đang ngâm mình trong nước biển, độc xương lạnh phát tác, khiến anh cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài dần dần đóng băng. Loại tư vị này quả thật đau đớn đến tột cùng. Anh sắp không thể kiên trì được nữa. Ở thời điểm cuối cùng, anh dùng hết sức lực toàn thân nhảy lên một bong thuyền, rồi hôn mê bất tỉnh. Trời vừa tờ mờ sáng, trên một bãi cát hoang sơ, một cô gái trẻ đeo gùi tre trên lưng, đôi chân trần nhỏ bé dạo bước đi trên bãi biển bắt hải sản. Chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Heo biển, so điệp, bào ngư, cua biển đều là mùi ngon của cô gái nhỏ. Khi cô đang nhặt đến bất diệt nhạc hồ, thì dư quang nơi khỏe mặt chợt thoáng nhìn. Trên mặt biển có một nhóm đồ vật màu đen đang trôi về phía bên này. Đó là gì vậy? Cô gái nhỏ vội vàng chạy lên xem. Khi nhóm vật màu đen kia trôi vào bờ, cô mới giật mình phát hiện, là một người đàn ông đang nằm trên bong tàu. Sắc mặt người đàn ông tím tái, bất động, không biết còn sống hay đã chết. Cô cẩn thận thăm dò hơi thở và nhịp tim của người đàn ông. May mắn thay, còn có dấu hiệu của sự sống. Cô gái nhỏ bỏ lại chiếc gùi, kéo người đàn ông về nhà. Người đàn ông rất nặng, khiến cô gái nhỏ đi lại rất khó khăn. Người đàn ông này không phải ai khác, mà chính là Diệp Huyền Tần. Sau nửa giờ, Diệp Huyền Tần mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đập vào mắt là bức tường bốn phía rách nát, đơn sơ. Trên tường có một lỗ nhỏ dẫn theo một cơn gió thổi vào, mang vị mặn của nước biển. Tôi đang ở đâu? Diệp Huyền Tần muốn ngồi dậy, nhưng anh bị đau đầu khủng khiếp, trời đất quay cuồng. May mắn thay, độc tính của độc xương lạnh đã qua đi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chú tỉnh rồi. Bên tại truyền đến một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào. Diệp Huyền Tần nương theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện là một cô gái nhỏ trong sáng và tốt bụng. Tôi đang ở đâu? Diệp Huyền Tần dò hỏi. Chương 1236, cô gái nhỏ thần bí. Cô bé nói, đây là làng Trung Ngư. Chú bị cảm rồi, chú mau uống bát canh hải sâm này. Cô bé bưng tới một bát canh nóng cho Diệp Huyền Tần đi uống. Diệp Huyền Tần thân thể vừa lạnh vừa đói, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền ngược uống một hơi cạn sạch bát canh. Một bát canh nóng xua đi không ít giá lạnh, cơ thể anh thực sự trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn cháu. Diệp Huyền Tần cảm kích nói. Cô gái nhỏ nói, không có chi đâu, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đúng rồi, chú đã xảy ra chuyện gì rồi thế, sao lại bị biển cuốn trôi đến đây? Diệp Huyền Tần thở dài, chuyện nói ra rất dài, anh em tôi bị kẻ thủ diệt môn. Tôi vì trả thù cho anh em tôi đã theo dấu kẻ địch đến tận vùng biển sâu, kẻ địch dùng kế gian cho nổ thuyền, tôi liền bị trôi tới. Hả? Đây. Cô gái nhỏ nghe xong, lông mày chợt cau lại, tinh thần ảm đạm. Chớp động ánh mắt long lanh. Diệp Huyền Tần sửng sốt một chút, cô bé, cháu bị làm sao vậy? Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe nói, cảnh ngộ của anh em chú khiến cháu nhớ đến người nhà của cháu. Mới mấy ngày trước, gia đình cháu cũng chịu nạn diệt môn. Chỉ còn cháu là may mắn sống sót. Trùng hợp như vậy, hay là người nhà của cô gái nhỏ thực ra là cùng một nhà với Lãnh Lang? Diệp Huyền Tần cẩn thận quan sát cô gái nhỏ, đột nhiên phát hiện rõ ràng ánh mắt của cô quả thực có vài phần tương tự với Lãnh Lang. Gì? Diệp Huyền Tần khẩn trương hỏi, cô bé, bố cháu tên là? Cô bé nói, Trương Vân. Đúng rồi, bố cháu không cho cháu nói tên của ông ấy, chú ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài nhà. Trương Vân. Đây là bí danh của Lãnh Lang. Cô quả nhiên là con cháu của Lãnh Lang. Diệp Huyền Tần trong lòng cảm thấy được an ủi, Lãnh Lang sẽ không đến mức tuyệt hậu. Diệp Huyền Tần hỏi, cô bé, gia đình cháu bị nạn diệt môn, cháu làm sao trốn thoát được thế? Cô gái nhỏ nói, khi cháu 10 tuổi, cha cháu đã bí mật gửi cháu đến nơi này, tự lực cánh sinh. Ông ấy nói với người trong nhà rằng cháu đã chết, vì vậy cho đến bây giờ, người dân ở quê cháu đều không biết rằng cháu vẫn còn sống. Người nhà cháu bị giết hại, mới không liên lụy đến cháu. Diệp Huyền Tần tiếp tục dò hỏi, khi cháu 10 tuổi đã bị bố cháu đưa đến đây, tự lực cánh sinh cháu có hận bố cháu không? Cô gái nhỏ lắc đầu, không hận. Cháu sẽ nói cho chú biết một bí mật, chú ngàn vạn lần không được nói ra ngoài nhà. Diệp Huyền Tần gật đầu, yên tâm, chủ tuyệt đối sẽ không nói. Cô gái nhỏ nói, cháu nghi ngờ bố cháu là điều viên chuyên thu thập tin tức tình báo cho quốc gia. Diệp Huyền Tần hỏi, sao cháu lại nghĩ thế? Cô gái nhỏ nói, bộ sắp xếp cho cháu ở nơi này, kỳ thật là muốn cháu canh giữ cái gì đó. Đợi khi ông chủ của bố tìm đến, cháu sẽ giao đồ vật cho ông ta, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, thì cháu có thể được coi lập được công lớn cho đất nước, là đại anh hùng. Chú nói xem, điều này có thể chứng minh rằng bố cháu là một điệp viên không? Diệp Huyền Tần có chút đăm chiêu. Lãnh Lang rốt cuộc đã để cho cô gái nhỏ trông coi cái gì chứ? Tại sao cậu ấy không trực tiếp giao nó cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy không liên lạc được với mình? Diệp Huyền Tần hỏi, cô bé, tại sao bố cháu không trực tiếp giao đồ cho ông chủ mà lại nhờ cháu canh giữ ở đây? Cô bé thở dài, bố cháu nói thông tin liên lạc của ông ấy với ông chủ đã bị người theo dõi nhìn chăm chăm. Ông ấy tùy tiện liên lạc với ông chủ, sẽ liên lụy đến ông chủ ấy. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể chờ ông chủ tới tìm gặp ông. Diệp Huyền Tần đột nhiên bừng tỉnh nhận ra, đúng như anh đã đoán. Để không làm liên lụy đến mình, cuối cùng Lãnh Lang đã đánh mất tính mạng một nhà của mình. Trung trinh không đổi. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai cô gái nhỏ, cô bé, cháu tên gì? Chương 1237, tôi chính là người mà cháu chờ đợi. Cô bé nói, cháu tên Trương Tử Mai. Rất tốt. Diệp Huyền Tần vui mừng mỉm cười. Khi anh đang định nói rõ mình là ông chủ của bố cô, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sơn Dương Hồ dẫn theo đám người đi vào. Cô bé lo lắng bật dậy, nơm nớp lo sợ nhìn bọn họ. Sơn Dương Hồ nói với một người mặc áo truyền thống, ông Triệu, cô ấy chính là người ông đang tìm kiếm. Ông Triệu mặc áo truyền thống gật gật đầu, giống, thật sự rất giống. Trương Tử Mai cẩn thận hỏi Sơn Dương Hồ, trưởng làng, bọn họ là ai vậy? Cháu không biết họ, họ tìm cháu làm gì? Sơn Dương Hồ nói, Tử Mai, là người của Cục Hải quan, có một số việc cần hỏi cháu, cháu hãy phối hợp thật tốt với bọn họ. Trương Tử Mai nhỏ giọng dạ một tiếng. Người mặc áo truyền thống nói, 8 năm trước cô dọn đến đây. Trương Tử Mai gật đầu, vâng. Người mặc áo truyền thống hỏi, bố của cô có phải là Trương Vân không? Bố cô đưa cô đến nơi này phải không? Trương Tử Mai vội vàng lắc đầu, tôi không biết. Trương Vân gì đó? Người nhà tôi mất sớm, tôi vì kế sinh nhai mới chuyển đến làng trài Chu Ngư. Người mặc áo truyền thống, cô nghĩ rằng cô có thể gạt được chúng tôi. Vẻ ngoài của cô rất giống với Trương Vân. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã so sánh DNA của cô với Trương Vân và xác nhận rằng các người có quan hệ cha con. Trương Tử Mai trầm mặc. Ngay cả DNA đã được nghiệm chứng so sánh, thì cô có nói gì thêm cũng vô ích. Người mặc áo truyền thống, tôi khuyên cô ngoan ngoãn phối hợp điều tra của chúng tôi, đừng trúng roi mà băng qua sông. Tôi hỏi cô, Trương Vân bố cô, có phải là để cho cô canh giữ cái gì ở đây không? Giao đồ vật kia ra đi. Một khi có giao nó ra, tôi cam đoan nửa đời sau của cô sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Thái độ Trương Tử Mai vẫn kiên quyết như cũ. Tôi không hiểu các người đang nói về cái gì. Người mặc áo truyền thống thất vọng thở dài, thật đúng là vịt chết rồi còn mạnh miệng. Người đầu, làm cho cô ta biết điều một chút. Hôm nay, cô không giao đồ ra, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Người mặc áo truyền thống mang mấy người phục vụ cường tráng, tiến từng bước ép sát về phía Trương Tử Mai. Trương Tử Mai sợ hãi liên tục thụt lùi. Cuối cùng, cô lui tới bên người Diệp Huyền Tần, cẩn thận nhét một tờ giấy vào tay Diệp Huyền Trân. Đồng thời ý vị thâm trường nhìn anh. Diệp Huyền Tần ngàn vạn lần cảm khái trong lòng. Trương Tử Mai đây là đang định đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ bí mật này. Đồng thời, để bí mật này không bị thất truyền, cô cũng đã nói trước cho mình biết bí mật này. Nếu đoán không lầm, thì những gì Trương Tử Mai viết trên mảnh giấy đưa cho mình chính là bảo bối mà người mặc áo truyền thống đang tìm kiếm. Diệp Huyền Tần lúc này rất hiếu kỳ. Lãnh Lang để Trương Tử Mai trông coi rốt cuộc là món đáng giả để cậu ấy lấy tính mạng của gia đình mình để đồ gì? Bảo vệ, nhất định là cơ mật của đất nước. Người mặc áo truyền thống này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại hao tâm tổn sức muốn có cho bằng được món đồ đó như vậy? Diệp Huyền Tần quyết định phải tìm hiểu rõ ràng. Anh lạnh lùng nói, "Dừng lại, các người là người nào?" Người mặc áo truyền thống lúc này mới chú ý đến Diệp Huyền Tần. "Cậu là ai? Sao lại ở đây?" "Diệp Huyền Tần, một người qua đường." Người mặc áo truyền thống lạnh lùng nói, "Người qua đường? Có chút thú vị. Bắt lấy cậu ta. Cậu ta cũng có thể đã biết bí mật này." "Vâng." Thị vệ của ông ta trầm giọng đáp ứng một câu. Trương Tử Mai nóng nảy, "Chú ấy thực sự chỉ là một người qua đường, các người không cần phải gây khó dễ cho chú ấy." Diệp Huyền Tần vỗ nhẹ bả vai Trương Tử Mai, "Con gái, đừng hoảng sợ, hôm nay có chủ ở đây, không ai có thể làm tổn thương cháu đâu." "Càn rỡ." Người mặc áo truyền thống cười lạnh, "Một tên bại liệt còn vọng tưởng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân." "Thật nực cười. Mau bắt lấy bọn họ." Nhìn thấy Diệp Huyền Tần vẫn luôn nằm sủi lơ trên giường, còn tưởng rằng anh bị tàn phế. Diệp Huyền Tần dùng một tay kéo Trương Tử Mai sang một bên, tay kia tùy tiện vung lên. Mấy chiếc ngân châm phóng mạnh ra. Chương 1238, trời sập, có tôi chống đỡ. Diệp Huyền Tần bị thương nghiêm trọng không phải giả, nhưng đối phó với mấy tiểu lâu la này vẫn còn dư sức. Vài chiếc ngân châm chính là đánh vào thống huyệt của mấy người thị vệ. Mấy thị vệ ngã xuống đất, liên tục kêu la thảm thiết. "Đậu má, cái này là cái thứ gì vậy? Đau quá, tôi cảm giác chân mình sắp gãy rồi. Cứu mạng, mau đi gọi bác sĩ đi." Người mặc áo truyền thống sửng sốt một chút, vội vàng đi kiểm tra mấy người. Nhưng ngân châm đã hoàn toàn đâm sâu vào trong da thịt của bọn họ. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng không có cách nào phán đoán được thương thế, càng đừng nói đến việc cấp cứu. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Chắc không được không thấy sợ hãi, hóa ra thật sự có mấy phần bản lĩnh. Nhưng mà, tôi vẫn khuyên các người không nên phản kháng, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Chút thực lực đó của người ở trong mắt các vị nhân vật lớn sau lưng bọn tôi không đáng nhắc tới. Diệp Huyền Tần mỉm cười. Anh còn ước gì có thể đem người mấy vị đứng sau lưng của đối phương dẫn ra hết, để chính mình có thể bắt hết một lượt. Anh nói, đừng nói tôi không cho ông cơ hội, đem con bài chưa lật sau lưng ông xuất chiều ra đi. Nói xong, anh lại vung tay lên. Ngân châm đâm vào thống huyệt của người mặc áo truyền thống cũng đổ rạp xuống đất, đau đớn rên rỉ. Diệp Huyền Tần lo lắng người mặc áo truyền thống sẽ chạy mất, vì vậy đã để ông ta ở đây, để ông ta gọi quân cứu viện. Người mặc áo truyền thống cố nén đau đớn hét lên, "Thằng khốn nạn, mày dám tấn công tạo, tạo sẽ khiến mày sống không bằng chết." Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra bấm gọi. "Ông Trương, kế hoạch xuất hiện bất trắc, thỉnh cầu chi viện. Nhất định phải càng sớm càng tốt, nếu không đối phương có thể bỏ chạy." Trường làng Sơn Dương Hồ cũng sợ hãi quát lớn Trương Tử Mai. "Trương Tử Mai, nhìn những việc làm tốt cô làm đi. Người ta là người của cục hải quan, nào phải là người mà thứ cây nhà lá vườn như cô có thể đụng đến. Mau chóng quỳ xuống xin lỗi người ta đi." Diệp Huyền Tần hung tợn liếc mắt nhìn Sơn Dương Hồ một cái, "Cút." Một tiếng hét lên, xen lẫn sự uy lực vô tận đùn đùn kéo đến trấn áp Sơn Dương Hồ. Hai chân Sơn Dương Hồ như nhũn ra, thiếu chút nữa là quỳ trên mặt đất. Ông ta chạy trốn đi theo bản năng. Sau đó, Diệp Huyền Tần lấy ra tờ giấy mà Trương Tử Mại đã bí mật nhét vào người mình. Lên 3, xuống 7, trái 10, phải 6 ngôn tình sủng. Cái này dường như đang chỉ dẫn phương hướng. Diệp Huyền Tần không hiểu hàm nghĩa cụ thể. Đây có phải là hướng dẫn vị trí cất giấu những thứ mà Trương Tử Mai đang canh giữ? Diệp Huyền Tân vừa muốn hỏi, Trương Tử Mai lại vô cùng lo lắng nói, thừa dịp trước khi người của bọn họ đến, chúng ta nhanh chạy trốn đi, hy vọng vẫn còn kịp. Diệp Huyền Tân lại an ủi nói, cô bé, yên tâm đừng lo, hôm nay trời có sắp xuống, cô cũng có chú thầy cháu chống đỡ. Trương Tử Mai lại giận dữ nói, chú chống đỡ không được đâu. Người phía trên nhìn chăm chăm chúng ta, chính là cục an ninh quốc gia. Hả? Diệp Huyền Tân cau chặt mày. Không nghĩ tới chuyện này lại liên quan đến tổ chức cục an ninh quốc gia. Diệp Huyền Tân dò hỏi, làm sao cháu biết người mặc áo truyền thống bọn họ là người của cục an ninh quốc gia? Trương Tử Mai nói, bố cháu trước khi chết đã nói cho cháu biết, bảo cháu phải cẩn thận với người của cục an ninh quốc gia. Ngay sau khi bố cháu mất, cháu biết cháu rất nhanh sẽ không giữ được nữa, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vì vậy, cháu đã tiết lộ bí mật này cho chủ, hy vọng chú có thể tiếp tục giữ bí mật này. Nhưng cháu không ngờ tới đối phương lại đến nhanh như vậy. Diệp Huyền Tân nói, ừ, con gái, cháu thật sự rất thông minh. Cách làm của cháu là chính xác. Nhưng, có một điều cháu không nhận thấy rõ trong mắt chủ, cục an ninh quốc gia không tính là cái răm gì cả. Trương Tử Mai nghi ngờ nhìn Diệp Huyền Tân. Nhìn vẻ mặt của anh, không giống như người mạnh nhưng mà, thoạt nhìn dùng mạo của anh không chút nổi bật, bình thường không đặc sắc. Miệng. Làm sao có thể ngay cả cục an ninh quốc gia cũng không để vào mắt? Anh rốt cuộc là ai? Chương 1239, đào mộ mã tổ tiên nhà cô. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đập mở. Trưởng làng Sơn Dương Hồ dẫn theo cả đám dân làng cường tráng xông vào. Đám người vừa tiến vào liền lập tức lên tiếng chỉ trích Trương Tử Mai. Trương Tử Mai, cô cũng thật to gan, ngay đến cả ông Triệu, người mặc đồ truyền thống, mà cũng dám đánh. Giờ tôi ra lệnh cho cô lập tức quỳ xuống xin lỗi ông Triệu. Tôi cảnh cáo cô, nếu như chỉ vì cô mà làm liên lụy cả làng chúng ta thì tôi đây sẽ đào mộ mà tổ tiên nhà cô lên. Trong lời nói hoàn toàn lộ ra ý chỉ trích Trương Tử Mai cùng ý lấy lòng người mặc đồ Trung Sơn. Trương Tử Mai cảm thấy vô cùng tủi nhục, hốc mắt cô ấy lấp lánh ánh nước, nhưng cô vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu chẳng nói lời xin lỗi. Cha ơi! Diệp Huyền Tân thở dài. Hậu phương của người chiến sĩ, người nhà của liệt sĩ vậy mà lại bị dân làng bắt nạt đến mức này, bọn họ thậm chí còn rêu rao đào phần mộ tổ tiên nhà cô ấy lên chứ. Là do bản thân anh chưa săn sóc người nhà của chiến sĩ đến nơi đến chốn, là do anh không làm tròn bổn phận. Giờ bản thân anh gặp phải chuyện này thì đương nhiên phải đứng ra bảo vệ lẽ phải. Anh xuống giường rồi chậm rãi bước về phía dân làng, "Từ Mai, cô không cần lo đâu, đã có tôi ở đây rồi." Đám dân làng nhìn Diệp Huyền Tần không hiểu ra sao, "Cậu là ai? Đây không phải chuyện của cậu, cậu cút xéo đi càng sớm càng tốt." Sơn Dương Hồ quát lên, "Bà con, cậu ta chính là cứu binh mà Trương Tử Mai mời đến. Mới nay chính là cậu ta đánh ông Triệu đấy. Đánh chết thắng nhóc này, báo thủ cho ông Triệu cho hay tin rằng ông Triệu nhất định sẽ không bạc đãi tôi chúng ta." Bà con vừa nghe vậy nhất thoáng cái như được bơm tiết gà. Nếu như có thể trả thù cho ông Triệu, thì người ta chỉ cần tùy ý ném ra thứ gì đó cũng đã đủ để bọn họ hưởng vinh hoa phú quý cả đời rồi. Đây chính là cơ hội tốt đổi mệnh khó có được đấy. Bà con dân làng không chút do dự xông về phía Diệp Huyền Tân. Trương Tử Mai vô thức che chở Diệp Huyền Tần phía sau người, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây bốn. Nhưng cô ấy còn chưa dứt lời, một bóng người đã xẹt qua trước mắt cô xông về phía đám người. Binh bốp L. Sau một loạt âm thanh nằm đấm tiếp xúc với da thịt, bà con dân làng đều lần lượt ngã ngửa ra đất. Mà bóng người đó vẫn đứng giữa bà con như cũ. Người này không phải ai khác mà chính là Diệp Huyền, cái gọi là yếu châu còn khỏe hơn bỏ chính là đây, cho dù Diệp Huyền Tần cũng chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng. Tân. Thì dám ô hợp này cũng không thể nào so được với anh. Nhưng sau khi Diệp Huyền Tần ra tay xong, cả người anh bỗng nhiên lạnh run, tứ chi không còn chút sức lực, đầu óc choáng váng vô cùng, ngay sau đó, anh liền phun ra một ngụm máu. Cả người anh mềm nhũn như sắp ngã xuống đấy, nhưng anh đã kịp thời bám vào ghế dựa nên mới không ngã xuống. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Huyền Tần đã cực kỳ kém. Đại chiến thần trước đó đã chiến đấu ác liệt dòng dã 15 ngày, hết bị bê vây tạc, bị xương lại xâm nhập cơ thể lại ngâm mình một ngày một đêm dưới biển, sức lực cũng đã không chống đỡ nổi. Giờ lại cưỡng chế cơ thể cạn kiệt sức lực phải ra tay, e rằng đã làm thương tổn đến căn nên sức lực đã giảm mạnh. Nếu lát nữa quốc an thực sự tìm đến đây thì sợ là bản thân anh cũng chẳng thể nào đối phó được. Trương Tử Mai thấy Diệp Huyền Tần phun ra máu thì vô cùng sợ hãi, cô ấy vội vàng chạy qua, "Chủ không sao chứ?" Sắc mặt Diệp Huyền Tần đã tái nhợt, anh đã vô cùng yếu ớt nhưng vẫn bất chấp, nói, "Chú không sao." Trong lòng đám người cái tên mặc đồ Trung Sơn kia đã sớm vui như nở hoa. Tuy thực lực của người này quả thực là rất mạnh nhưng giờ mới đối phó với mấy tên tép dịu mà đã phun máu, thì xem ra cũng đã cạn kiệt sức lực, thậm chí là tổn thương đến căn cơ rồi. Đây chính là cơ hội tốt để trừ khử anh ta. Tên mặc đồ Trung Sơn liền lập tức gọi điện cho người của quốc an, thúc giục bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Thời gian không đợi chờ ai cả. Đám dân làng bị đánh ngã cũng sắp tức điên lên được. Trong mắt bọn họ chèn ép con nhóc không cha không mẹ này chính lã lẽ hiển nhiên. Chương 1240, cút ra khỏi làng cho tôi. Nhưng hiện giờ nó lại tìm được người giúp đỡ đến đánh bọn họ. Thực là lẽ trời khó dung mà. Đám người càng hung hăng chửi bậy. Con nhóc thối tha này, chúng tao là bậc cha chủ của mày mà mày lại dám động tay với bậc cha chủ. Hừ, đứa không cha không mẹ chính là không được dạy dỗ. Lập tức cút ra khỏi làng Chu Ngư nhanh, mày không có tư cách sống ở nơi này. Cả nhà Trương Tử Mai vừa bị đuổi giết, bà con đã mắng chửi cô ấy là đứa không cha không mẹ. Nỗi đau sâu trong lòng cô ấy bị chạm đến khiến cô ấy không khỏi nhạt nhòa nước mắt. Diệp Huyền Tần vừa định lên tiếng an ủi cô ấy lại nghe thấy tiếng động cơ gầm rú nhanh chóng tiến lại gần nơi này rồi cuối cùng dừng lại trước cửa. Một đội hộ vệ nhảy xuống khỏi xe rồi tràn vào trong nhà như nước thủy triều lên. Vũ khí bọn họ mang trên người va chạm với nhau vang lên thanh âm thanh thủy, len ken không ngừng. Người dẫn đầu đội ngũ chính là người ông Trương mà tên mặc đồ truyền thống kia đã cầu cứu Trương Thái Sơn. Bọn họ tiến vào khiến căn phòng nhỏ hẹp càng thêm chật chội, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Cứ như chỉ cần một mồi lửa là đã có thể nổ tung. Trương Thái Sơn đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hỏi: "Chuyện này là do ai gây ra, mau đứng ra ngoài." Tên mặc đồ trung sơn vội vàng chỉ tay về phía Diệp Huyền Tần: "Là cậu ta làm ạ." Trương Thái Sơn phất tay, bắt cậu ta lại. Người của Trương Thái Sơn lập tức tiến lên chế trụ. "Diệp Huyền Tần." Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh không chút hoảng sợ: "Dám động đến tôi thì các anh sẽ phải chịu kết cục thảm hại đấy." "Ha ha." Trương Thái Sơn liếc nhìn Diệp Huyền Tần đầy khinh thường: "Cậu đang uy hiếp tôi đấy hả? Tôi là đội trưởng của đại đội trừ gian diệt ác bên tổ chức quốc an." Diệp Huyền Tần nhún vai: "Đội trưởng của đại đội trừ gian diệt ác vậy mà lại là một tên xấu xa độc ác, thật buồn cười làm sao." "Trương Thái Sơn, cậu cứ việc vu khống đi, nhưng lời cậu nói lúc này sẽ là bằng chứng được đưa lên trên." Tên mặc đồ trung sơn nói: "Ông Trương, ông cùng đừng để ý đến cậu ta nữa, thằng nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Tôi nhờ ông dẫn quân y đến, ông dẫn đến rồi chứ?" "Tôi..." "Giờ tôi đau đến mức không trụ nổi nữa rồi." Đám đàn em của tên mặc đồ trung sơn cũng nhao nhao lên tiếng xin chữa trị cho bọn họ trước. Có mấy người thậm chí đã đau đến ngất đi, cũng đủ biết được lúc này bọn họ đã phải chịu đau đớn đến thế nào. Trương Thái Sơn mắng một câu phế vật rồi đưa mắt ra hiệu cho quân y liễu, để quân y chữa trị cho bọn họ. Quân y vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cho bọn họ. Không lâu sau quân y đã phát hiện ra vấn đề, bọn họ đều bị ngân châm đâm vào điểm đau, hơn nữa còn đã cầm sâu vào trong. Quân y tổn sức ba bỏ chín châu mới lấy được ngân châm ra. Tên mặc đồ trung sơn cùng Trương Thái Sơn vừa thấy ngân châm liền nhíu mày, ngân châm ám khí. Tên này là một cao thủ dùng ám khí. Bên chỗ tôi vừa hay thiếu người chuyên về ám khí, cậu trai có hứng thú lăn lộn với tôi chứ? Diệp Huyền Tấn cười nói, chỉ e là ông không dám thu nhận tôi thôi. Cậu có ý gì? Trương Thái Sơn ngờ vực. Lúc này, quân y đột nhiên thét chói tai rồi nhảy bật dậy. Cậu ta trợn mắt, cầm chiếc kính lúp quan sát ngân châm, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. "Tôi lại bốn. Tôi bốn. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Đây, đây là thật sao? Sao vậy?" Trương Thái Sơn ý thức được ngân châm có vấn đề liền vội vàng nhặt một cây ngân châm lên xem. Vừa liếc mắt nhìn, đầu ông ta đã nổ hình một tiếng. Trên ngân châm mỏng manh đến thế vậy mà có khắc họa kỳ lân. Chỉ có soi kính lúc mới có thể nhìn ra được. Ngân châm có khắc đồ đăng kỳ lân chứng tỏ đây chính là ngân châm thần soái ngự dụng. Khắp đất nước này, chỉ có kính lang mới có loại trang thiết bị vì thao tác có thể khắc lên ngân châm họa tiết phức tạp như vậy. Ông ta nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. "Cậu năm, cậu rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại có ngân châm ngự dụng của thần soái?" Diệp Huyền Tần cười nói, "Tôi chính là người mà ông không thể chọc vào." Chương 1241, rốt cuộc là ai? Trương Thái Sơn vẫn còn muốn tiếp tục hỏi thêm vài, nhưng hai âm thanh xe gió vụt vụt truyền tới, đã cắt ngang lời của Trương Thái Sơn. Một giây sau, hai thành viên của đội hộ vệ đang giữ chặt lấy Diệp Huyền Tần đột nhiên hét lên một tiếng đầy sợ hãi, sau đó ôm chặt lấy hai tay chính mình ngã xuống mặt đất. Máu tươi từ các kẽ hở ngón tay của họ chảy ra rất nhiều. "Gian, bọn họ đã bị bắn. Viên đạn này từ đâu ra?" Thần kinh của đội hộ vệ của Trương Thái Sơn ngay lập tức trở nên căng thẳng, theo bản năng giơ súng lên. Tuy nhiên, Trương Thái Sơn đã kêu lớn một tiếng, dừng tay, không được lộn xộn. "Chúng ta đã bị đánh lén bởi các tay súng bắn tỉa đang theo dõi. Mọi người lúc này mới phát hiện ra. Chương mới nhất tại chủ truyện. Có M. Trên người Trương Thái Sơn và các thành viên đội hộ câu. Vậy bây giờ đều chẳng chịt các chùm tia lạ giờ dày đặc. Những chùm lạ giờ này là từ bên ngoài chiếu vào thông qua các vết nứt trên tường. Giây phút tiếp theo, cửa phòng bị đá văng. Một thân hình cường tráng to lớn dẫn theo vài người đàn ông mạnh mẽ bước vào. Đứng đầu, đúng là tướng quân Chấn Độ, Tham Lang. Tham Lang trong tay cầm súng bắn một phát về phía trần nhà, tất cả hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất. Nếu không, bất luận tội gì đều giết chết. Trương Thái Sơn và đội hộ vệ nhìn Tham Lang với vẻ mặt giận dữ. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám vô lễ với bọn họ như vậy. Tham Lang cũng không nói hai lời, trực tiếp xông lên giơ súng vào một thành viên của đội hộ vệ và bàn. Một tiếng súng vang lên, thành viên đội hộ vệ kia đã ngã xuống vũng máu, toàn thân co giật. Con mẹ nó. Mọi người bị hù dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Đám người này thật quá dã man, chỉ mới cảnh cáo lần đầu tiên đã nổ súng. Nếu là theo thói thông thường, ít nhất phải cảnh cáo 3 lần rồi mới có thể được nổ súng nha. Đám người Trương Thái Sơn cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi nữa, bọn họ vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất, chật vật đến cực điểm. Trương Thái Sơn nghiến răng, anh là ai? Tôi là đại đội trưởng của đội an ninh quốc gia, nếu anh dám làm tổn thương đến người của tôi. Chất. Tham Lang liền cho Trương Thái Sang một cái tát mà không nói một lời, tôi sẽ không chỉ làm tổn thương đến mỗi người của ông, mà còn muốn tổn thương đến cả bản thân ông. Khốn nạn. Trương Thái Sơn tức phát điên. Cho tới bây giờ chưa từng có một ai dám đánh ông ta. Tham Lang bước đến bên người Diệp Huyền Tân và quỳ một chân xuống. Tướng quân Chấn Đô Tham Lang, tham kiến thần soái thuộc hạ ứng cứu muộn, mong thần soái trách phạt. Diệp Huyền Tân hờ hững gật đầu, "Ừ, đứng dậy đi." Bắt bọn họ lại, một người cũng không thể rời đi. Tuân mệnh. Những thuộc hạ của Tham Lang ngay lập tức bao vây đám người Trương Thái Sơn lại. Mà đám người Trương Thái Sơn cũng không chạy trốn. Thậm chí bọn họ còn không dám có ý nghĩ này. Bởi vì, đầu óc của bọn họ hiện tại đều trống rỗng, trong đầu chỉ có hai từ, thần soái. Người trước mặt này là thứ vũ khí quan trọng nhất của đất nước, thần soái. Mẹ nó, đường đường là thần soái, tại sao lại chạy đến cái góc phố này làm gì, hơn nữa lại còn ở cùng một chỗ với cô thôn nữ này nữa chứ? Bọn họ đây là đã chọc ra cái lỗ thủng gì trên trời thế này? Giờ phút này, bọn họ ngay cả nguyện vọng muốn chết cũng đã có. Trương Tử Mai nhìn Diệp Huyền Tần, đôi mắt ngấn lệ. Thần soái, mình vậy mà vừa thực sự cứu được thần soái một mạng. Thần soái là thứ vũ khí tối thượng để bảo vệ đất nước, chính mình đã cứu được anh ta cũng đồng nghĩa với việc đã đóng góp một công không thể xóa nhòa cho hòa bình của đại hạ. Hơn nữa, thần soái còn là chủ nhân của cha cô. Cuối cùng cũng đợi được chủ nhân, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Trương Tử Mai đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, vừa định quỳ xuống nhưng đã bị Diệp Huyền Tần ngăn lại. Cô gái, cháu là người hùng của đại hạ này, cháu không cần phải quỳ gối. Trương Tử Mai lau đi nước mắt, kích động nói, kính thưa thần soái, dân nữ Trương Tử Mai theo lệnh của cha mình ở đây bảo vệ một bí mật. Cha cháu nói, bí mật này có liên quan đến vận mệnh quốc gia của đại hạ, cực kỳ quan trọng, muốn cháu nhất định phải tận tay giao cho thần soái, bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được thần soái, xin thần soái hãy vén màn bí ẩn. Diệp Huyền Tần, trình lên đi. Anh quả thật rất tò mò. Rốt cuộc là bí mật gì mà có thể liên quan đến vận mệnh quốc gia của đại hạ? Hơn nữa lại còn khiến cho đội trưởng đội an ninh quốc gia Trương Thái Sơn phải vội văn chạy theo như vịt đến vậy. Trương Tử Mai cầm lấy một cái búa và gõ gõ vào tường. Sau đó Diệp Huyền Tần mới nhận ra rằng bốn hướng lên, xuống, trái, phải được viết trên tờ giấy bạc mà Trương Tử Mai lúc này đã nhét vào tay mình. Là chỉ những vị trí trên bức tường này. Chương 1242, bí mật của sói lạnh. Rất nhanh Trương Tử Mai đã gõ mở ra được một khối từ trong bức tường. Sau đó lại từ bên trong tường lấy ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc, hơn nữa còn được lắp đặt một cái khóa mã. Trương Tử Mai nhập mật mã sau đưa chiếc hộp cho Diệp Huyền Tần, mời thần soái nhìn xem. Diệp Huyền Tần mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp có một viên đá bình thường xấu xí. Diệp Huyền Tần nhíu mày, nghi ngờ cầm viên đá lên. Cái này là cái gì? Viên đá rất nhẹ và hơi ẩm. Diệp Huyền Tần lờ mờ cảm nhận được có một luồng khí đặc biệt liên tục phóng ra không ngừng từ nó. Một cái tên lóe lên trong đầu Diệp Huyền Tần, anh kích động đến mức đứng bật dậy. Linh thạch. Viên đá này thực sự là một khối linh thạch. Linh thạch là một loại đá kỳ lạ có thể dưỡng ẩm hiệu quả cho cơ thể con người. Bởi vì nó đến từ bên ngoài bầu trời, cho nên cực kỳ quý hiếm. Loại linh thạch này là vật phẩm cần thiết cho việc đạt được thành tựu cảnh giới vương giả. Thời cổ đại số lượng tồn trữ vốn rất ít cho nên lúc đó cũng chỉ sinh ra được 2-3 vị cường giả vương cảnh mà thôi. Mà trong xã hội cận đại đã không còn dấu vết của linh thạch từ lâu. Vì vậy, trong gần 500 năm qua, chưa từng có một vị cường giả vương cảnh nào. Có một câu nói được lưu truyền luẩn quẩn trong vòng tròn giới võ thuật. Quốc gia nào có thể có được một cân linh thạch để tạo ra một vị cường giả vương cảnh, thì quốc gia đó sẽ thống trị thế giới. Vì vậy, không hoa khi nói rằng viên linh thạch này có liên quan đến vận mệnh quốc gia của đại hạ. Theo pháp luật đại hạ, nếu tìm thấy được một viên linh thạch phải bảo lên cho quan chức càng sớm càng tốt. Lãnh Lang có lẽ là vì không có cách nào có thể liên hệ với anh cho nên chỉ có thể tạm thời giấu bí mật này đi. Thế nhưng quốc an Trương Thái Sơn vậy mà cũng biết chuyện về linh thạch. Vậy tại sao ông ta lại lừa dối và không báo cáo lên? Ông ta muốn một mình nuốt hết viên linh thạch này. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc ông ta là một đội trưởng nhỏ của đội an ninh quốc gia mà cũng dám có miệng lưỡi cùng dũng khí để nuốt riêng viên linh thạch này sao? Sau lưng Trương Thái Sơn này, chắc chắn phải có một vị Phật lớn làm chỗ dựa nâng. Diệp Huyền Tần tức giận nhìn thẳng vào Trương Thái Đỡ. "Sơn, Trương Thái Sơn, ông biết rõ rằng linh thạch còn tồn tại trên đời, tại sao không báo cáo sớm? Thậm chí còn muốn nuốt riêng. Ông có biết tội của mình không?" Trương Thái Sơn suy sụp, "Tôi đã biết tội." "Diệp Huyền Tần, linh thạch có liên quan đến vận mệnh quốc gia của đại hạ. Chỉ bằng ông, còn chưa có đủ lá gan để đụng vào linh thạch. Nói mau, là ai sai khiến ông làm chuyện này?" Trương Thái Sơn vội vàng nói, "Không ai sai khiến tôi, là do tôi quá tham lam." Diệp Huyền Tần đương nhiên không tin, giao ông ta cho Kính Lang, bảo anh ta nhất định phải tra khảo ra cho bằng được. Trương Thái Sơn lúc này thậm chí còn suy sụp hơn, ông ta đã nghe nói qua về uy danh của Kính Lang. Rơi vào tay Kính Lang, còn không bằng trực tiếp đưa đến gặp Diêm Vương. Trương Thái Sơn nhanh chóng cầu xin, tôi nói. Nói. Diệp Huyền Tần nhìn chăm chăm ông ta. Trương Thái Sơn, là. Trương Thái Sơn đột nhiên nghiến răng mãnh liệt. Kết quả là, còn chưa nói xong. Diệp Huyền Tần kinh hãi, nhanh chóng vươn tay ngăn. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, Trương Thái Sơn lại đã uống thuốc độc tự vẫn. Đáng chết. Vừa rồi Trương Thái Sơn trước tiên nói sẽ khai, làm cho anh buông lỏng cảnh giác, sau đó lại thừa dịp anh không kịp chuẩn bị mà uống thuốc độc tự sát. Quá đáng giận. Diệp Huyền Tần, tuy rằng Trương Thái Sơn đã chết, nhưng chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Bên kia dám đánh chủ ý lên linh thạch, tức là hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của đại hạ. Loại côn trùng độc hại này chắc chắn đe dọa rất lớn đến an ninh của đại hạ, cho nên nhất định phải tìm ra cho bằng được. Tham Lang, thuộc hạ đã hiểu. Diệp Huyền Tần, tạm thời cứ phong tỏa tin tức về cái chết của Trương Thái Sơn đã. Tuyên bố với bên ngoài là Trương Thái Sơn đã bị giao cho Kính Lang để thẩm vấn. Tôi tin rằng những người đứng sau lưng Trương Thái Sơn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, bọn họ nhất định sẽ ra tay với Trương Thái Sơn, giết người diệt khẩu. Dặn dò tất cả mọi người trong tổ chức an ninh quốc gia rằng nếu có ai đó thò tay vào nhất định phải bắt cho bằng được. Tham Lang, xin thần soái hãy yên tâm, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Huyền Tần lại nhìn Trương Tử Mai. Tử Mai, cháu có biết viên linh thạch này được tìm thấy ở chỗ nào không? Trương Tử Mai nói, cha cháu chỉ nói sơ qua đó là ở bờ sông Tân, phía trước núi Thủ. Ông ấy không nói cho cháu biết về vị trí cụ thể. Chương 1243, nơi chứa mỏ linh thạch. 10. Diệp Huyền Tần phân phó Tham Lang, dựa vào những lời này, tập trung xác định phạm vi của vị trí, nhất định phải tìm được mỏ linh thạch. Linh thạch không thể nào tồn tại một mình được. Viên linh thạch này được phát hiện ở gần đây, chắc chắn sẽ có một mỏ đá linh thạch ở nơi này. Diệp Huyền Tần nói, Tử Mai, cháu đã lập rất nhiều công lao lớn cho đại hạ của chúng ta, có nguyện vọng gì không? Trương Tử Mai suy nghĩ một chút, khi quay trở về, cháu muốn gia nhập vào quân đội, cống hiến hết mình cho đất nước. Diệp Huyền Tần vui vẻ nở nụ cười, tốt lắm, cháu sẽ thay thế cha của cháu trở thành lãnh vương của đội biệt đội cảm tử lãnh lang, tiếp tục phụ trách việc thu thập thông tin. Lãnh vương của đội cảm tử lãnh lang. Trương Tử Mai nước mắt giàn giụa, hoàn toàn không ngờ cha của mình đúng là một trong 10 người giỏi nhất của lãnh lang. Đội cảm tử lãnh lang chính là thứ mà Trương Tử Mai muốn theo đuổi nhất. Không nghĩ tới hiện tại chính mình đã đạt được điều mà mình muốn. Diệp Huyền Tần nói, Tham Lang, cậu dẫn Trương Tử Mai đến Kính Lang để tiếp nhận hệ thống huấn luyện. Đã rõ. Tham Lang chấp tay ôm quyền. Diệp Huyền Tần nhìn đống bừa bộn ở khắp nơi, những người sót lại này của Trương Thái Sơn đều sẽ bị trừng trị theo quy định của pháp luật. Về phần bọn thôn dân này bốn, Tử Mai, cháu tự mình quyết định đi. Trương Tử Mai cúi đầu, nhìn những thôn dân đang ngã trên đất, tâm trạng trở nên phức tạp. Giờ phút này tất cả thôn dân đều đã điên rồi. Đánh hết bọn họ cũng không thể nghĩ đến. Một người không cha không mẹ mà ai cũng có thể ăn hiếp như cô, lại có mối quan hệ thân thiết với thần soái. Cô ở lại cái làng trài nhỏ này sinh sống đó chính là vinh hạnh của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn bắt nạt cô, có chết cũng không quá đáng. Mọi người trong thôn bắt đầu run rẩy, cảm giác như là sắp được đi gặp Diêm Vương. Cuối cùng, Trương Tử Mai giận dữ nói, "Thần soái, cháu cầu xin chủ tha thứ cho bọn họ. Năm đó cháu mới vừa đến cái thân nhỏ này, nếu bạn họ không giúp đỡ tôi, chỉ sợ là cháu đã sớm chết đói." Diệp Huyền Tấn nói, "Được thôi, nghe lời cháu. Có điều mọi người nghe kỹ cho tôi. Mọi việc của Trương Thái Sơn phải giữ mãi ở trong bụng. Nếu có ai dám tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ bị chém không tha." Các thôn dân nhẹ nhàng thở ra một hơi, liên tục nói cảm ơn. Diệp Huyền Tân dẫn người rời đi. Ra tới cửa lớn, Diệp Huyền Tân dò hỏi, "Tham Lang, vụ việc tàu ngầm bị nổ điều tra như thế nào rồi?" Tham Lang nói, "15 chiến thần tôn ngoại tịch cùng với thi thể của Quyền Vương Thái Bá đều đã tìm được. Có điều là chúng ta không thể tìm thấy thi thể của sát thần Bạch Khởi. Tại bờ biển, chúng ta phát hiện được quần áo của sát thần Bạch Khởi. Tôi nghi ngờ sát thần Bạch Khởi đã lẻn vào trong lãnh thổ của đại hạ một lần nữa." Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Diệp Huyền Tần đã sớm nghi ngờ, sát thần Bạch Khởi đang có suy nghĩ muốn giết chết mình, với mục đích không chỉ muốn báo thù cho huyết vương, khẳng định chính là có ý đồ khác. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Về việc mỏ linh thạch có tồn tại, sát thần Bạch Khởi đã sớm biết và đã chú ý đến. Chỉ là sát thần Bạch Khởi vẫn kiên kỵ chính mình, chỉ cần mình còn sống, ông ta cũng không dám lẻn vào đại hạ để làm sang làm bậy. Cho nên đầu tiên ông ta muốn giết chết anh. Diệp Huyền Tần phân phó nói, Tham Lang, mau chóng tập trung tìm kiếm phạm vi có khả năng tồn tại của mỏ linh thạch. Phong tỏa toàn diện, đảm bảo một con rười cũng không thể lọt vào, đặc biệt phải chú ý đến sát thần Bạch Khởi, không được để cho ông ta lẻn vào trong đó. Nếu như sát thần Bạch Khởi tìm được mỏ linh thạch, đạt được vương cảnh sẽ là mối nguy rất lớn đe dọa đại hạ của chúng ta. Tham Lang, yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ đi trước sát thần Bạch Khởi một bước tìm được mỏ linh thạch. Đúng rồi anh, tôi phát hiện được khí tức của anh so với trước yếu hơn rất nhiều, người bị thương sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, ừm, độc của Hàn Xương gây tổn hại cho căn cơ của tôi. Hít hải. Tham Lang hít sâu một hơi. Trụ cột của đại hạ chính là thần soái. Căn cơ của anh ấy bị hao tổn sẽ mang đến hậu quả thảm khốc cho đại hạ. Chương 1244, Dạ Ma Nô ỷ Chi Rồ điên cuồng trả thù. Tham Lang nói, anh hãy đi vào Kính Lang nghỉ ngơi đi. Yên tâm, sát thần Bạch Khởi cùng với mỏ linh thạch cứ giao hết cho tôi. Diệp Huyền Tấn thở dài một hơi, hiện tại tôi còn không thể nhập vào Kính Lang. Tin tức của mỏ linh thạch sớm muộn gì cũng bị dò dỉ ra, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thèm thuồng. Nếu tôi bình an vô sự, kẻ địch cũng không dám chú ý đến mỏ linh thạch có thể khi tôi vào trong Kính Lang, làm cho kẻ địch phát hiện được tôi bị thương. Bọn họ nhất định sẽ cấu kết với nhau để tấn công mỏ linh thạch, thậm chí là đại hạ sẽ tràn đầy nguy hiểm. Sau khi cơn gió này qua đi, tôi sẽ vào Kính Lang. Tham Lang nghiêm túc gật đầu, anh nhất định phải bảo trọng. Tôi sẽ đi tìm mỏ linh thạch ngay bây giờ ba. Nhật Bản, vua của Dạ Mạn Nổ sẽ tổ cùng con của ông ta là Dạ Mạn Nổ ỷ Chỉ Dỗ đang đau khổ chờ đợi tin tức của sát thần Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi liên kết 8 nước 15 chiến thần cùng nhau vây quét Diệp Huyền Chân. Cho dù anh ta có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Chẳng qua là bọn họ đã chờ một ngày một đêm cũng không thấy được tin tức của sát thần Bạch Khởi. Điều này khiến cho hai người có dự cảm xấu. Sơn Dã Nhất Vương do dự liên tục, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của sát thần Bạch Khởi. Nếu như có thể nói, anh ta không muốn liên lạc với sát thần Bạch Khởi, nếu không đại hạ sẽ nghi ngờ cái chết của thần soái có liên quan đến Nhật Bản. Bất quá bây giờ không liên lạc thì không được. Dạ Mạn Nổ ỷ Chỉ Dỗ liên tiếp bấm gọi 2-3 lần, cuối cùng cũng có thể liên hệ được với sát thần Bạch Khởi. Tín hiệu cho chuyện của bọn họ đã được đặc thù mã hóa, không sợ bị đại hạ chặn phát tín hiệu. Dạ Mạn Nổ Sải Tô nói, sự việc phát triển như thế nào rồi? Sát thần Bạch Khởi nói, yên tâm, Diệp Huyền Tần đã chết, trên đời này sẽ không còn thần soái. Thần soái đã chết. Tâm trạng kích động, Dạ Mạn Nổ Sải Tô cùng Dạ Mạn Nổ ỷ Chỉ Dỗ đứng lên. Thủ lớn cuối cùng cũng trả được. Mấu chốt là về sau Nhật Bản của bọn họ cũng không kiên kỵ đại hạ nữa. Nói đơn giản vài câu nữa hai bên liền cúp điện thoại. Sát thần Bạch Khởi không nói cho Dạ Mạn Nổ Sải Tô biết việc đại hạ có mỏ linh thạch, bởi vì ông ta muốn độc chiếm mỏ linh thạch, sẽ không để cho người khác kiếm được một chén canh. Dạ Mạn Nổ ỷ Chỉ Dỗ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hừ, Diệp Huyền Tần, đây chính là kết cục khi đối đầu với tôi. Cha, con muốn dùng thân phận của sứ giả đi đại hạ dò hỏi, nhân tiện lấy từ Lam Khiết về làm vợ nhỏ của con. Người con gái của thần soái cuối cùng biến thành vật ở dưới thân của con, chỉ có như vậy con mới có thể rửa sạch được sự sỉ nhục khi bị lao động cải tạo ở đại hạt. Dạ Ma Nô Sato gật đầu, ừ, thần soái đã chết, chúng ta cũng không cần phải lo sợ đại hạt nữa, cũng nên báo thù rửa hận rồi. Đi đi, mang theo cường giả của Nhật Bản bảo vệ con. Đại hạ Tàng Long Ngọa Hổ, thần soái mặc dù đã chết cũng còn những cao thủ khác. Đã rõ. Dạ Ma Nô Ỷ Chi Dỗ vội vàng gật đầu. Suốt đêm, Dạ Ma Nô Ỷ Chi Dỗ mang theo tứ đại chiến thần cấp cường giả của Nhật Bản đi đến đại hạ. Đây chính là tứ đại chiến thần cấp cường giả, là một trong những nhân tài kiệt xuất của Nhật Bản, người ngoài gọi bọn họ là tứ thần mỹ dạ. Bốn người liên thủ, đại hạ trừ thần soái, tuyệt đối không có ai là địch thủ. Hiện tại thần soái đã chết, Dạ Ma Nô Ỷ Chi Dỗ xác định bốn người bọn họ có thể san bằng đại hạ. Trên đường đi, Dạ Ma Nô Ỷ Chi Dỗ đều suy nghĩ làm như thế nào để Từ Khiết Lam cam tâm tình nguyện thần phục mình. Anh ta biết rõ Từ Khiết Lam yêu Diệp Huyền Tần, nếu như bản thân cưỡng ép bức hôn thì Từ Khiết Lam có thể tự tử vì Diệp Huyền Trần. Càng nghĩ anh ta càng quyết định ra tay trên người con gái của Từ Khiết Lam chính là Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân chính là điểm chỉ mạng của Từ Khiết Lam. Nếu như cầm Diệp Niệm Quân uy hiếp Từ Khiết Lam, còn không phải khiến cho cô ấy ngoan ngoãn thì là cái gì? Rất nhanh, trong lòng anh ta dần hiện ra kế hoạch hoàn mỹ. Chương 1245, để mắt tới Diệp Niệm Quân. Hắn ta nói với Tam Thần và Tử Thần của Tử Thần Mỹ Dạ, cảm phiền hai anh hãy đi ngăn cản hai người. Hắn ta ghé vào thai hai người họ và giải thích cặn kẽ. Sau đó, họ chia thành hai nhóm hành động. Kể từ lần trước rộ lên tin quân đội cũng nằm một số cổ phần của tập đoàn Diệp Linh trong tay thì giá cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh đã tăng vọt. Từ Lam Khiết bận rộn cả ngày đến nỗi không thiết ăn uống, chứ đừng nói đến việc đưa đón con cái. Vì vậy, nhiệm vụ này đương nhiên được giao cho Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu. Đối với cặp vợ chồng già, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là đưa Diệp Niệm Quân đi học và đón cô bé trở về. Còn gần một giờ trước khi Diệp Niệm Quân tan học, hai vợ chồng già kéo nhau lên đường. Khi ô tô đi được nửa đường, một chiếc Mercedes-Benz đột ngột tăng tốc phía sau, lao tới trước mặt họ rồi phanh gấp. Khoảng cách giữa các xe quá nhỏ, Từ Huy Hoàng không kịp phanh. Cuối cùng, hai chiếc xe va mạnh vào nhau. Lý Khả Diệu tái mặt sợ hãi, thôi chết rồi, Mercedes-Benz đấy, chắc phải đền nhiều lắm đây. Tuy bây giờ con gái họ đã trở nên giàu có, nhưng họ đã quen với những ngày tháng khó khăn từ khi còn nhỏ, cùng suy nghĩ tắn tiện không thể thay đổi. Nghĩ đến việc có thể sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn là lại thấy sốt ruột. Từ Huy Hoàng mới an ủi, đừng lo lắng, họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chúng ta chẳng những không mất tiền, còn được bồi thường nữa. Hai ông bà ra khỏi xe. Cửa xe Mercedes-Benz mở ra, cũng có hai người bước xuống. Đó là Tam Thần và Tử Thần của Tử Thần Mỹ Dạ. Hai người vạm vỡ, cao hơn Từ Dạ Hải và Lý Khả Diệu hẳn một cái đầu, tuổi nhìn xuống, tim Lý Khả Diệu đập dữ dội. Tam Thần nguyên rủa, lão già này, lái xe kiểu gì thế hả? Không có mắt à? Đền tiền ngay. Từ Huy Hoàng giả vờ bình tĩnh, vừa rồi các anh cố tình tạt đầu xe, rồi tự dưng phanh gấp. Tất cả là trách nhiệm của các anh. Người cần được bồi thường là chúng tôi. Tam Thần mắng, tiên sư nhà ông đâm vào chúng tôi lại còn lý sự à? Hôm nay ông bà phải bồi thường cho chúng tôi. Mặt Từ Huy Hoàng tái nhợt, sao các anh ăn nói chẳng có lý lẽ gì thế nhỉ? Thôi được rồi, trong xe tôi có lắp camera hành trình. Chúng ta hãy để cảnh sát giao thông xử lý vậy. Nói xong, Từ Huy Hoàng lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Tuy nhiên, Tử Thần đã giật điện thoại ném xuống đất một cách thô bạo, bọn này không có thời gian để chờ cảnh sát đến. Mau đền tiền đi. Từ Huy Hoàng tức nộ phổi. Nhưng khi ông đang định sửng cổ lên thì Lý Khả Diệu lại giật và tao ông, thôi bỏ đi, ông nó ơi. Của đi thay người vậy, đừng đón quân quân muộn. Nghĩ đến quân quân, Từ Huy Hoàng lại phải nén cơn giận lại. Ông nóng lòng muốn gặp quân quân. Ông hạ giọng xuống bảo, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tam Thần, 17,5 tỷ. Cái gì? Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu không nhịn được nữa, xe của anh chắc cũng chẳng đến 17,5 tỷ, dựa vào cái gì mà đòi những 17,5 tỷ? Tam Thần nói với giọng quái gở, xe của tôi là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, bảo trì rất phiền phức, 17,5 tỷ vẫn còn ít chán. Tất nhiên Từ Huy Hoàng không thể trả cho họ 17,5 tỷ. Từ Huy Hoàng nói với Lý Khả Diệu, gọi điện thoại cho đi. Huyền Tần, bảo Huyền Tấn đến giải quyết, không thể đón quân quân về muộn. Được. Lý Khả Diệu lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Diệp Hoàng Tan. Nhưng Tam Thần lại giật điện thoại của Lý Khả Diệu và ném xuống đất. Nếu hôm nay không đưa được 17,5 tỷ ra thì đừng hỏng. Từ Huy Hoàng cau mày. Ông mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như hai người này không thật sự muốn đòi bồi thường. Chương 1246, đây là âm mưu nhắm vào quân quân. Bọn họ kiên quyết đập nát điện thoại di động, vì muốn hai ông bà liên lạc với người nhà sao? Họ nhằm vào hai vợ chồng già chúng ta ư? Từ Huy Hoàng ngập ngừng hỏi, chúng tôi đâu thể mang theo 17,5 tỷ ra ngoài được. Hay là các anh theo chúng tôi về nhà, tôi sẽ lấy tiền cho các anh. Tam Thần, đi về nhà với ông. Lỡ giữa đường ông chuồn mất thì sao? Đừng nói nhảm nữa, lấy ngay 17,5 tỷ ra đây, thiếu một đồng cũng đừng hòng đi được. Từ Huy Hoàng, thế thì anh cho chúng ta mượn điện thoại, để tôi gọi cho người nhà mang tiền đến. Tam Thần, bọn tôi không có điện thoại. Tâm trạng của Từ Huy Hoàng dẫn chim xuống đáy. Lúc này ông đã chắc chắn rằng hai người này cố tình nhằm vào hai vợ chồng. Nhưng hai ông bà đã gây hấn với ai cơ chứ? Khoan đã, quân quân. Họ nhằm vào quân quân. Rõ ràng là họ cố ý ngăn cản không cho hai ông bà đi đón quân quân. Quân quân đang gặp nguy hiểm. Nhà trẻ trí tuệ là một trường nổi tiếng dành cho giới nhà giàu ở thủ đô. Những người được đi học ở đây đều có giá giá ít nhất là 350 tỷ. Chưa đến giờ tan học, những chiếc xe sang trọng tập trung nườm nượp trước cổng trường. Nào là rốn rỏi sơ, là bùa hựa ý nghỉ và còn nhiều nữa, hầu hết những người đến đón các bé đều là quản gia và vệ sĩ. Bố mẹ ruột của bọn trẻ không có thời gian để đưa đi đón về. Chuông reo vang. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Các em nhỏ đã đi ra ngoài theo hàng theo lối. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồi nhìn chằm chằm vào đám trẻ vì sợ để lỡ mất bóng dáng của Diệp Niệm Quân. Sau bao nhiêu háo hức chờ đợi, cuối cùng Diệp Niệm Quân cũng bước ra ngoài. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồi vội vàng chào, "Quân Quân, đi với chú nào?" Diệp Niệm Quân cảnh giác nhìn Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồi, "Chú là ai?" "Cháu không biết." Chú cô giáo mầm non cũng nhìn Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồi với vẻ mặt cảnh giác. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồi nói, "Chú là bạn của bố cháu. Bố cháu có việc bận không có thời gian đến đón cháu được, nên đã nhờ chủ đón cháu." Nói giờ lờ. Quân Quân lập tức nói, "Bố chưa bao giờ đến đón cháu cả. Hôm nào cũng là ông bà ngoại đón." Chú bị bợm. Từ nhỏ, Quân Quân đã thấm nhuần ý thức an toàn phòng chống lừa đảo do Từ Lam Khiết truyền dạy. Lúc này đây cuối cùng cũng có ích. Cô giáo mầm non kéo Diệp Niệm Quân trở lại trường và nói, "Thưa anh, mời anh đi cho. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." Mở kiếp. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ bực bội. Con nhỏ này mới hơn 2 tuổi mà đầu óc đã như đứa trẻ 5 tuổi. Khó lừa thật. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ đành phải áp dụng kế hoạch dự bị. Hắn ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng và lén lén đưa cho giáo viên. "Cô giáo ạ, nói thật với cô vậy. Bố cô bé này vừa mất vì tai nạn xe. Bây giờ tôi đón con bé đi gặp bố nó lần cuối. Mong cô giúp cho." Nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng, cô giáo càng chắc chắn rằng người này có ý đồ xấu. Cô nghiêm khắc khiển trách, "Anh còn chưa chịu đi là tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy." Nói xong, cô ấy lấy điện thoại di động ra định gọi cảnh. Đậu mắt sát. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ mắng nhiếc, "Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt." Hắn ta nhìn về phía đại thần và nhị thần trong số tử thần mỹ dạ, "Nào, dâng rượu phạt." Đại thần và nhị thần xông tới không chút do dự giật lấy Diệp Kiến Quân khỏi tay cô giáo. Cô giáo sửng sốt hét lên giận dữ, "Cứu với, mau cứu tôi với. Có người bắt cóc trẻ con." Tiếng hét lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Thấy Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ định chạy thoát, cô giáo ngã ngay xuống đất, ôm chặt chân hắn ta. "Ngu ngốc." Trong lúc nóng nảy, Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ đã văng một câu chửi và tát cô giáo. "Hả? Thằng cha này là người Nhật Bản." Đám đông thậm chí còn trở nên tức giận hơn và vây thành một vòng tròn tự phát, bao quanh nhóm người Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ và bắt đầu đánh dẹp. Chương 1247, con gái gặp nguy hiểm. "Hừ, một tên người Nhật mà dám làm bậy ở đại hạ này hả? Hôm nay mày không thả đứa bé ra và dập đầu xin lỗi thì ông đây sẽ đánh cho mày vãi ra quần. Không phải lôi thôi với chúng nó làm gì, ra tay luôn đi. Không dạy cho chúng nó một bài học thì lần sau chúng nó còn lấn tới hơn nữa." Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ cười gần. Bên cạnh anh ta có hai chiến thần bảo vệ. Việc gì phải sợ đám người trần mất thì này. Anh ta lập tức ra lệnh, giết hết. Đại thần và nhị thần lao vào đám đông, bắt đầu giết chóc. Hai chiến thần kết hợp với nhau, sức mạnh không cản nổi. Chưa đầy 3 phút, đám đông vây quanh đã bị đánh gục, ngã như ngả dạ. Dạ Mạn Nộ ỷ chỉ rồ bế Quân Quân, chạy thoát ra ngoài. Cô giáo tuyệt vọng. Những gia đình cho con học ở nhà trẻ này đều có cơ cấu cả. Đứa trẻ bị bắt cóc mất ngay tại nhà trẻ, những người làm giáo viên như cô ấy không tránh khỏi bị phạt nặng. Cô giáo luôn cuống lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của Từ Lam Khiết, thông báo cho cô việc này. Từ Lam Khiết đang bận bù đầu với công việc ở tập đoàn Diệp Linh, bỗng nhận được điện thoại từ cô giáo ở nhà trẻ. Sau khi hay tin Diệp Niệm Quân bị bắt cóc, cô bỗng có cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc nặng trĩu, suýt thì ngã lăn ra đất. Diệp Niệm Quân là mạng sống của cô. Nếu như con gái có mệnh hệ nào thì Từ Lam Khiết không thiết sống nữa. "Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát ngay." Từ Lam Khiết cúp máy, vội vàng định báo cảnh sát. Nhưng, lúc này Thiên Hành Quân lại đột nhiên gọi tới. "Thiên Hành Quân, Từ Lam Khiết, nếu không muốn Diệp Niệm Quân có bất trắc gì thì hãy lập tức đến chỗ tôi ngay." "Cái gì?" Từ Lam Khiết thẳng thốt, "Cậu biết Quân Quân đang ở đâu?" "Thiên Hành Quân, tôi không biết, nhưng có thể một người bạn của tôi thì biết. Ngoài ra, cảnh cáo chị không được báo cảnh sát. Nếu không đối phương giết con tin thì chị tự chịu trách nhiệm." Bộc. Cuộc gọi kết thúc. Từ Lam Khiết không màng đến những chuyện khác nữa, cuống quýt phóng như bay đến Thiên phủ. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ cho cô biết, chắc chắn việc bắt cóc Diệp Niệm Quân có liên quan Thiên Hành Quân không bằng loài cầm thú, Quân Quân đến Thiên Hành Quân. Là cháu ruột của cậu cơ mà, sao cậu nỡ ra tay được? Phía bên này, hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng bị Tam Thần cùng Tử Thần giữ chân đã một tiếng đồng hồ, không để họ đi cũng không cho họ gọi điện thoại. Thấy đã quá giờ đón cháu, hai ông bà thực sự lo lắng phát điện. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì Tam Thần bỗng nhận được một cuộc điện thoại bí hiểm. Sau đó, hai người kia bỏ đi, không tiếp tục làm khó hai ông bà già nữa. Tuy hai ông bà sinh lòng nghi ngờ, nhưng nhiệm vụ quan trọng ngay lúc này là đón Quân Quân. Họ vội vàng đến nhà trẻ Trí Tuệ thì phát hiện nhà trẻ đã loạn cả lên. Hỏi ra mới biết, Quân Quân đã bị người Nhật cướp đi. Hai ông bà lo lắng thót tim, mắt tối sầm lại rồi ngất ngay tại chỗ. Từ Lam Khiết cuống cuồng đến nhà họ Thiên. Nhà họ Thiên trăng đèn kết hoa, dán chữ hỉ rực rỡ, tương bừng náo nhiệt. Rốt cuộc người nhà họ Thiên đang làm gì vậy? Từ Lam Khiết không có tâm trí đầu nghĩ ngợi những chuyện này, vội vàng bước vào trong đại sảnh. Thiên Hàn Quân đang ngồi thưởng trà ở ghế chính. Từ Lam Khiết vừa mới đến đã sốt sang gặp hỏi, "Thiên Hành Quân, Quân Quân con gái tôi đâu? Cậu mau hỏi người bạn kia của cậu xem rốt cuộc con gái tôi đã bị ai đưa đi rồi." Thiên Hành Quân cười bảo, "Không phải lo, cứ yên tâm, Quân Quân không sao hết." bạn tôi chỉ muốn đưa Quân Quân ra ngoài chơi để vun đắp tình cảm thôi ấy mà. Từ Lam Khiết cho mày, vun đắp tình cảm với Quân Quân. Ngái là sao? Thiên Hành Quân đáp, à, bạn tôi quý Quân Quân lắm, muốn làm bố của Quân Quân, chăm sóc cho con bé cả đời. Nên làm như thế nào thì không cần tôi phải nói rõ ra chứ hả? Từ Lam Khiết hít vào một hơi khí lạnh, người bạn mà cậu nói là Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ. Chương 1248, cậu độc các quá. Thiên Hành Quân gật đầu, đúng thế. Từ Lam Khiết bàng hoàng hiểu ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Hành Quân và Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ đã thông đồng với nhau. Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ muốn lấy tính mạng của Quân Quân ra ép buộc mình kết hôn với hắn ta. Thiên Hành Quân, Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ đúng là không bằng loại xuất sinh. Sao nỡ lòng nào ra tay với một đứa trẻ? Từ Lam Khiết nhìn ánh mắt của Thiên Hành Quân, đầy phẫn nộ. Thiên Hành Quân ném cho Từ Lam Khiết một tập tài liệu. Khuyên chị hãy ngoan ngoãn ký vào hợp đồng bán thân này đi thì tôi còn có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Niệm Quân. Nếu không, tôi không dám đảm bảo người ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng bệnh hoạn gì đâu. Trái tim Từ Lam Khiết nhỏ máu. Hợp đồng bản thân. Cô đã đánh giá quá thấp mức độ bỏ hồi của hai tên này. Hắn ta không những muốn cô làm người yêu, mà còn phải làm nô lệ cho hắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tân đang phục hồi lại căn cơ ở một nơi bí mật, tướng quân Chấn Đô là Tham Lang đứng canh gác kế bên. Anh đã ngồi xếp bằng được một tiếng đồng hồ, nhưng kết quả thu về không đáng là bao, thậm chí còn không thể ép được chất độc Hàn Xương ra khỏi cơ thể. Diệp Huyền Tân cảm khái, chất độc Hàn Xương đúng là danh bất hư truyền. Tham Lang giật thót tim, anh ơi, vẫn không phục hồi lại được căn cơ à? Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ. Mặt Tham Lang nghiêm lại, anh cứ yên tâm, dẫu phải trả giá nào đi chăng nữa, em cũng nhất định sẽ khôi phục lại căn cơ cho anh, cho dù em phải tự hủy căn cơ. Diệp Huyền Tân, không cần lo lắng, tôi vẫn còn con át chủ bài, có thể hồi phục lại được căn cơ, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc lật bài tẩy. Mặt Tham Lang sáng ngời, hóa ra anh còn có quân át chủ bài để hồi phục lại căn cơ. Quả thực danh hiệu thần soái không phải là hư danh. Lúc này, di động của Diệp Huyền Tân chợt đổ chuông. Là Thiên Hành Kiện của nhà họ Thiên gọi tới. Từ lâu Thiên Hành Kiện đã là tại mặt của Diệp Huyền Tân, làm nhiệm vụ giám sát người nhà họ Thiên, nhất là từng hành động của Thiên Hành Quân. Để tránh việc người nhà họ Thiên lại ra tay với Từ Lam. Khít. Diệp Huyền Tân nhận cuộc gọi. Thiên Hành Kiện, thần soái, anh vẫn khỏe chứ a? Diệp Huyền Tân, đương nhiên. Thiên Hành Kiện thở phào, tôi biết mà, anh sẽ không dễ ngã xuống như vậy đâu. Trước đó, Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ nói với Thiên Hành Quân rằng anh đã chết, nhưng tôi không tin. Diệp Huyền Tân, tìm tôi có việc gì? Thiên Hành Kiện, vâng. Con gái anh Diệp Niệm Quân đã bị Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ bắt cóc và đem ra ép buộc Từ Lam Khiết ký hợp đồng bản thân. Lúc này vợ anh đang bị Thiên Hành Quân gây khó dễ, anh hãy mau đến đi. Cái gì? Trong cơn tức giận, Diệp Huyền Tân bất giác siết chặt nắm tay. Chiếc điện thoại bị nghiền thành bột. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân là hai miếng vảy ngược của anh. Nhưng giờ đây, có kẻ cùng lúc động vào cả hai miếng vảy ngược đó. Chết cũng không đủ để giải tỏa mối hận trong tâm trí anh. Diệp Huyền Tân sải bước đi ra ngoài, Tham Lang theo sát phía sau, "Anh ơi, anh đi đâu thế? Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Huyền Tân, Tham Lang, chuẩn bị đi, có thể tôi sẽ ban bộ lệnh Long Vương. "Sao cơ? Lệnh Long Vương ư?" Tham Lang cả kinh. Lệnh Long Vương là mệnh lệnh cấp cao nhất ở đại hạ, thậm chí có thể quyết định được chính sách của quốc gia. Nó cũng có tác dụng như văn bản đầu đỏ do bộ trưởng số 1 kỳ. Tuy không biết ai đã chọc giận thần soái mà đáng để anh phải ban bố lệnh Long Vương, nhưng có một điều chắc chắn, đó là đối phương xui tận mạng rồi. Tại nhà họ Thiên, Thiên Hành Quân vẫn đang dùng cái chết để ép tử. Lam Khiết. Từ Lam Khiết, chị không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa đâu. Nếu như đối phương mất hết kiên nhẫn, làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn thì chị có hối hận cũng không kịp. Từ Lam Khiết bị ép đến đường cùng, nghiến răng nói, tôi muốn nói chuyện với Quân Quân trước, xác nhận con bé vẫn an toàn đã. Chương 1249, nhà họ Thiên không có tư cách để trừng phạt tôi. Thiên Hàn Quân ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, được thôi. Thiên Hành Quân ẩn gọi cho Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ, cho Diệp Niệm Quân nghe máy. Thoáng cái, tiếng khóc của Diệp Niệm Quân vang lên trong điện thoại. Hu hu, mẹ ơi, con không thích chú này đâu. Mẹ ơi, Quân Quân muốn về nhà. Hu hu. Tiếng khóc của Diệp Niệm Quân đánh sập hoàn toàn tuyến phòng ngự trong trái tim Từ Lam Khiết. Nước mắt của cô như những hạt ngọc rơi lã chã. Từ Lam Khiết vội lên tiếng an ủi, Quân Quân nghe lời nhé. Mẹ hứa sẽ đến đón con ngay, được không nào? Mẹ còn phải mua cho con kem mà con thích ăn nhất để con ăn thỏa thích nữa. Ra. Quân Quân nói, Quân Quân sẽ nghe lời, Quân Quân không khóc. Mẹ ơi, mẹ nhanh lên. Cuộc gọi bị cắt đứt một cách vô tình. Từ Lam Khiết rụt rè nhặt bản hợp đồng bản thân lên. Huyền Tần, xin lỗi anh, cuộc đời này em không thể ở bên anh đến răng long đầu bạc được rồi. Nhưng anh yên tâm, anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. Nếu hắn ta dám ép em làm việc mà em không muốn, em sẽ lấy cái chết ra để chứng minh lòng mình. Thiên Hành Quân cất giọng lạnh lùng, Từ Lam Khiết, có phải là chị vẫn đang mong đợi Diệp Huyền Tần đến cứu chị không? Chị hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Nói thật cho chị biết, Diệp Huyền Tần đã chết rồi. Từ Lam Khiết ngẩng phát lên, cậu cậu nói dối sao Huyền Tần lại chết được? Thiên Hành Quân, đừng tự dối lòng nữa, chẳng lẽ chị không để ý thấy là đã mấy ngày rồi Diệp Huyền Tần không liên lạc với chị ạ? Từ Lam Khiết rồi rít phản bác lại, Huyền Tần là học trò của thần soái, thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ tối mật, mất liên lạc vài ngày là chuyện bình thường. Thiên Hành Quân, ha ha, đừng tự an ủi bản thân nữa. Anh ta xúc phạm đến vương tử Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ, vương tử không lấy mạng anh ta mới là lạ. Vương tử Dạ Mạn Nộ ỷ Chỉ Dụ trừ khử Diệp Huyền Chân trước rồi mới dám ra tay với chị và Diệp Niệm Quân đấy. Từ Lam Khiết khẽ run rẩy. Lời Thiên Hành Quân nói là có cơ sở. Cô đồng ý thức được rằng có thể Huyền Tần đã gặp phải bất trắc. Giờ phút này, Từ Lam Khiết thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi cứu được Quân Quân, nếu như xác nhận được rằng Diệp Huyền Tân thực sự đã chết, thì cô sẽ tự vẫn để theo anh. Đang trong cơn tuyệt vọng thì một giọng nói sang sảng bất chợt vang lên. Ai nói tôi chết rồi thế? Là giọng nói của Diệp Huyền Tần. Hai người lập tức quay ra nhìn theo hướng giọng nói. Diệp Huyền Tần sải bước vững vàng, tiến vào đại sảnh. Từ Lam Khiết bỗng thấy yên tâm hơn hẳn. Hu hu, Huyền Tần, em biết là anh không sao mà. Huyền Tần ơi, mau cứu con gái của chúng ta. Diệp Huyền Tần ân cần lau đi những giọt nước mắt của. Từ Lam Khiết, Lam Khiết, em hãy yên tâm. Có anh đây rồi, chắc chắn Quân Quân sẽ không sao cả. Vâng. Từ Lam Khiết gật đầu, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Diệp Huyền Tần vỗ vai Từ Lam Khiết, rồi đi về phía Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân sửng sốt nhìn chăm chăm Diệp. Huyền Tần, không đời nào. Sao mày lại có thể còn sống được? Tin tức tình báo của Dạ Mạn Nộ ỷ Chỉ Dụ không thể nào lại sai. Diệp Huyền Tần cười khẩy, người hôm nay phải chết sẽ là mày. Tao đảm bảo rằng nếu như mày không cho tao biết tung tích của Quân Quân thì chính tay tao sẽ giết mày. Thiên Hành Quân giận dữ, lão toét nơi này là nhà họ Thiên, gia đình quân nhân, được luật quân sự bảo vệ, mày dám động vào tao, không sợ bị của tòa án quân sự trừng phạt à? Diệp Huyền Tần mỉm cười, bộ luật quân sự của ba đội quân đều do tao đề ra. Mày muốn dùng luật của tao để trừng trị tao ư? Nực cười. Thiên Hành Quân càng tức giận hơn, thằng khốn kiếp, ai cũng biết bộ luật quân sự của ba đội quân do chính thần soái viết. Mày lại bảo bộ luật quân sự do mày đề ra, rõ ràng là mày đang sỉ nhục thần soái. Tao sẽ báo cáo lại sự việc này với thần soái, xin thần soái xử trí mày. Chương 1250, hắn ta chính là một tên điên. 10. Nói nhảm nhiều thật. Lúc này Diệp Huyền Tần đã đi đến trước mặt Thiên Hành Quân, anh không chút do dự rút ao găm ra, vung về phía cổ tay hắn ta. Phúc. Sau khi phát ra tiếng vang trầm đục, cổ tay của Thiên Hành Quân liền bị chặt đứt. Máu tươi bắn ra ngoài 3-4 mét. A. Gia Trương nhanh nhất tại TR ủng chuyển. Con. Thiên Hành Quân bịt lấy miệng vết thương ngã gục xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Máu tươi từ giữa các ngón tay không ngừng tràn ra. Thiên Hành Quân muốn nổi điên lên. Thằng khốn này, một lời không hợp liền thật sự ra tay a. Hơn nữa mới vừa bắt đầu mà tự mình đã chặt đứt cổ tay rồi. Hắn ta quả thật là một tên điên. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, bây giờ, nói cho tao biết vị trí của Tiểu Quân Quân. Thiên Hành Quân cần chặt răng, tên điên, cợt mờ chính là một tên điên. Mày chặt đứt cổ tay tao, nhà họ Thiên Tạo, bố tạo chiến thần Côn Luân, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho mày. Diệp Huyền Tần cười lạnh, mày nghĩ nhiều rồi. Nếu như nhà họ Thiên mày thật sự có khả năng chỉ trích tao, vậy lúc tao làm gãy tay chân của Thiên Hành Kiện, sao nhà họ Thiên mày không ra tay với tao? Thiên Hành Quân sửng sốt một chút. Đúng vậy, lúc trước thằng khốn này phế đi tay chân của Thiên Hành Kiện, tại sao bố lại bỏ qua cho nó? Chờ chút, đây không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là, thằng cha này dám ra tay với Thiên Hành Kiện, vậy cũng chắc chắn cũng dám ra tay độc ác với mình. Quả nhiên, Diệp Huyền Tần lại cầm dao găm đi đến, không nói hai lời liền chém đứt cánh tay phải của hắn ta. Cánh tay phải của Thiên Hành Quân cũng bị chém mất. Đậu phộng. Não của Thiên Hành Quân vang lên ong ong. Thiên Hành Kiện, người thừa kế hợp pháp thứ nhất, và Thiên Hành Quân, người thừa kế hợp pháp thứ hai của nhà họ Thiên, đều bị cùng một người phế. Mặt mũi của nhà họ Thiên còn đâu nữa? Sau này nhà họ Thiên làm sao còn có thể lăn lộn nữa? Nhục nhã vô cùng. Diệp Huyền Tần, cơ hội cuối cùng, nói cho tao biết Tiểu Quân Quân đang ở đâu. Thiên Hành Quân điên cuồng nuốt nước bọt, tao không biết, tao thật sự không biết. Kế hoạch của Dạ Mạn Nộ ỷ Chỉ Dụ là, hắn ta sẽ bắt Diệp Niệm Quân rời khỏi thủ đô, trở về Nhật Bản. Một khi nó thoát khỏi thủ đô, cũng chỉ có tạo mới có thể liên lạc với hắn ta, bảo vệ Diệp Niệm Quân bây giờ lập tức đưa tao đến bệnh viện, một khi tao chết rồi, Diệp Niệm Quân cũng chắc chắn phải chết. Gương mặt Từ Lam Khiết lại biến sắc. Cô lo lắng nói, anh Diệp, chúng ta phải làm sao? Nếu như Dạ Mạn Nộ ỷ Chỉ Dụ thật sự đem Tiểu Quân Quân về nước, muốn trở lại e rằng rất khó khăn. Diệp Huyền Tần trấn an nói, Lam Khiết, yên tâm đi. Bây giờ anh lập tức phong tỏa thủ đô, tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào thoát ra. Thiên Hành Quân chế nhạo, mày muốn phong tỏa thành phố, còn muốn phong tỏa trung tâm kinh tế chính trị của đại hạ, thủ đô. Ai cho mày can đảm mà lên tiếng nói câu này? Diệp Huyền Tấn không quan tâm đến lời chế nhạo của Thiên Hành Quân, mà lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tham Lang. Tham Lang, lập tức phát lệnh thông báo Long Vương, phong tỏa thủ đô. Bất cứ người nào cũng không cho phép ra khỏi thủ đô. Tham Lang, nhận lệnh. Thiên Hành Quân và Từ Lam Khiết kinh hãi nhìn. Diệp Huyền Tần, chúng ta không nghe lầm chứ? Vừa rồi anh vậy mà lại phát ra lệnh Long Vương. Lệnh Long Vương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quốc sách, chỉ có thần soái và bộ trưởng cấp đầu mới có tư cách ban bố. Anh sao dám phát ngôn mất trí như vậy? Thiên Hành Quân mất máu quá nhiều, lúc nào cũng có thể bị choáng, nhưng hắn ta vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng như cũ, bởi vì hắn ta biết một khi hắn ta bị choáng, mặc cho máu chảy đầm địa, hắn ta thực sự sẽ chết. Hắn ta cần rằng nói, Diệp Huyền Tần, đừng ở đây nói vớ nói vẩn nữa. Lệnh Long Vương là cái để cho mày bôi nhọ sao? Bây giờ chỉ có tạo có thể cứu Diệp Niệm Quân, lập tức đưa tao đến bệnh viện. Nếu như người trung gian chết rồi, chắc chắn Diệp Niệm Từ cũng chết. Từ Lam Khiết lo lắng nhìn Diệp Huyền Tần nói, anh Diệp, ngàn lần đừng để hắn ta chết. Diệp Huyền Từ cười, hắn ta còn chưa thấy được thân phận thật của anh sẽ không để hắn ta chết đâu. Cho đến hôm nay, cũng nên để từ Lam Khiết biết. Chồng của cô, đường đường là thần soái. Chương 1251, cho Lam Khiết thấy thân phận thần soái. Đồng thời, cũng muốn dùng thân phận thần soái để làm cho người nhà họ Thiên phải kinh sợ, để tránh người nhà họ Thiên lại làm phiền đến Lam Khiết. Đột nhiên quản gia vội vàng xông đến, "Cậu chủ Thiên, việc lớn." Vừa mới bước đến, cảnh tượng đẫm máu trước mắt khiến ông ta miễn cưỡng đem những lời còn lại nuốt vào bên trong. "Thiên Hành Quân, cậu chủ đương thời nhà họ Thiên." Hai tay đều bị chặt đứt. Hắn ta ngã xuống vũng máu, thoi thoát, chật vật không chịu nổi. Quản gia liền cảm thấy tê cả da đầu, rốt cuộc là ai dám ra tay thâm độc như vậy với Thiên Hành Quân? Thiên Hành Quân nhìn thấy quản gia, trong ánh mắt liền dấy lên một tia hy vọng. "Quản gia, cứu mạng, nhanh đưa tôi đến bệnh viện." "Vâng." Quản gia vội vàng hướng về phía Thiên Hành Quân. "Tôi xem ai dám." Diệp Huyền Tần giận dữ gầm lên. Âm thanh này làm Đình Thai nhức óc, màng nhĩ của quản gia bị làm cho chấn động đến đau nhức, não như nổ tung, khí huyết quay cuồng, cảm giác như thất khiếu đều sắp chảy máu đến. Ông ta đột nhiên dừng bước, không dám hành động nói. "Bừa bãi." "Diệp Huyền Tần, trước tiên nói với cậu chủ của ông, cái mà ông cho là việc lớn đi." Quản gia do dự nhìn về phía Thiên Hành Quân, nói. Thiên Hành Quân khó nhọc nói, "Quản gia, đột nhiên thần soái ban lệnh Long Vương, bây giờ cả thủ đô đều bị phong tỏa." "Cái gì?" Toàn thân Thiên Hành Quân run lên, đầu như muốn nổ tung. "Long Vương, lại đúng lúc này, ban lệnh Long Vương, phong tỏa thủ đô. Tất cả đây đều là trùng hợp. Như một trò đùa, thiên hạ làm sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Vậy lý giải duy nhất chính là Diệp Huyền Tần quả nhiên đúng là thần soái. Chẳng trách Diệp Huyền Tần phế Thiên Hành Kiện, nhà họ Thiên dù thế nào cũng không dám động đến hắn ta. Hóa ra, hắn ta lại chính là thần soái. Cho tới giờ, mình lại đang đối đầu với thần soái, thậm chí còn muốn ức hiếp vợ của hắn ta. Đúng là tự tìm cái chết. Trong cơn sợ hãi kịch liệt, Thiên Hành Quân lại chịu không nổi, choáng ngay tại chỗ. Từ Lam Khiết cũng hóa đá tại chỗ, nhìn chân trận Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lộ vẻ ấy nảy trên mặt nói, "Lam Khiết, xin lỗi, giấu em lâu như vậy anh thật sự rất lo sợ sẽ mất em, cho nên mới giấu thân phận của mình." Từ Lam Khiết hít sâu một cái, "Cho nên, tại buổi lễ mừng thần soái xuống núi, chính anh đã cầu hôn em." Diệp Huyền Tần nghiêm túc gật đầu. "Từ Lam Khiết, gã ăn mày năm đó em cứu giúp, cũng là anh." Diệp Huyền Tần lại gật đầu. Từ Lam Khiết đột nhiên rơi nước mắt như mưa, nhẹ nhàng sờ lên trán Diệp Huyền Tần. Từ một gã ăn mày, lại đường đường chính chính trở thành thần soái, rốt cuộc trong những năm vừa rồi anh đã trải qua những gì? Anh khẳng định mỗi ngày đều từng sống cuộc sống khôn khó chứ? Diệp Huyền Tần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Từ Lam Khiết tạm thời không có ý bài xích mình. Lúc này, điện thoại của Diệp Huyền Tần đột nhiên vang lên. Là Tham Lang gọi. Diệp Huyền Tần nghe máy. "Tham Lang, anh, em đã theo dõi thành công tung tích của Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ, cũng đã bao vây tòa cao ốc thương mại rồi. Bên cạnh Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ có 4 vị chiến thần, chỉ dựa vào một mình em không phải là đối thủ của bọn hờn. Em cũng đã liên lạc với Sói Hoang và Độc Lang, bọn họ sẽ ngay lập tức đến trợ giúp." "Diệp Huyền Tần, thôi, để Sói Hoang và Độc Lang canh giữ tại chỗ, hay để tôi tự đến ra tay đi. Bọn hắn bắt giữ con gái tôi, tự tôi ra tay mới có thể bảo vệ tính mạng con gái tôi." Tham Lang lộ vẻ băn khoăn, anh vốn đang bị thương, nếu như lại ra tay, e rằng sẽ càng bị thương nặng hơn." "Diệp Huyền Tần, không sao, cứ làm theo lời tôi. Trước tiên cậu cứ thận trọng với đối phương, tôi lập tức đến." "Rõ." Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần trấn an Từ Lam Khiết nói, "Lam Khiết, anh bây giờ phải đi cứu Tiểu Quân Quân, em ở đây chờ, đừng làm loạn." Bao gồm 7 lỗ trên mặt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, 2 mắt và miệng. Chương 1252, Diệp Niệm Quân sống hay chết. 10. Từ Lam Khiết lo lắng nói, "Huyền Tần, anh là trụ cột quốc gia, cho nên anh tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu như anh ngã xuống, đại hạ cũng sẽ khuynh đảo. Nếu như thật sự xảy ra chuyện bất đắc dĩ, anh hãy bảo vệ tính mạng của bản thân trước, có đất nước mới có gia đình." Diệp Huyền Tần cười an ủi, "Lam Khiết, cứ yên tâm. Hôm nay, anh và Tiểu Quân Quân sẽ đều bình an vô sự." Cùng lúc đó, tin thần soái ban bố lệnh Long Vương khiến đại hạ chấn động, thậm chí còn có không ít phản ứng trên toàn thế giới. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên thần soái ban lệnh Long Vương. Rốt cuộc là người nào đáng để thần soái ban lệnh Long Vương? Đáp án rất nhanh đã được công bố. Kẻ thù của thần soái đều bị bao vây trên tòa cao ốc thương mại. Tổng cộng 5 người, trong đó có 4 tên mạnh cấp vị chiến thần. Bọn hắn bắt một bé gái. Theo tin tức đáng tin, thần soái sẽ đích thân đến tòa cao ốc thương mại để đối phó với kẻ thù. Trong lúc nhất thời, đám đông tuân gia hướng về phía tòa cao ốc thương mại, bao vây lấy 3 tầng tòa cao ốc, đều muốn một lần được thấy phong thái của thần soái. Tầng trên cùng của tòa cao ốc thương mại đang có Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ và 4 vị chiến thần bảo vệ, 4 tên. Lý Dạ. Lúc này, Dạ Mạ Nộ Ỷ Chỉ Rồ không ngừng tức giận. Vạn lần không thể ngờ, thần soái vậy mà vẫn còn sống, thậm chí còn vì mình mà ban bố lệnh Long Vương. Tên sát thần Bạch Khởi đáng chết lừa mình. Nhưng, cũng may trong tay mình còn có con tin. Chỉ cần thần soái không phải là kẻ vô tình máu lạnh thì mình liền có thể sống sót. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền của một đoàn máy bay trực thăng từ trên không trung xa xa truyền đến. Không lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay đến, cuối cùng lơ lửng ở tầng trên cùng của tòa cao ốc thương mại. Máy bay trực thăng mở cửa, một người đàn ông trực tiếp nhảy xuống. Hơn 30 mét, chớp mắt liền biến mất. Người đàn ông có dáng người cao ráo, mạnh mẽ, mái tóc dài phất phơ, hai tay đặt sau lưng, tác phong nhanh nhẹn. Đôi mắt sâu thẳm, làm lộ ra phong thái của bậc quân vương thiên hạ. Đám người bị áp chế đến không thở nổi. Đám người hai mắt rực cháy, vẻ mặt điên cuồng. Vị này chính là thần tượng của bọn họ, thần soái. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Huyền Tần, kêu khóc, "Bố ôm, con muốn bố ôm. Con không thích mấy chủ xấu xa này, bố ôm quân." "Quân?" Ngậm miệng. Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô lập tức bịt miệng Diệp Niệm Quân, "Con dám kêu bừa, tao cắt cổ họng mày." Diệp Huyền Tần vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng anh không thể biểu hiện ra trước mắt mọi người. Hiện tại anh là đại biểu, là hình ảnh của đại hạ. Nhất định phải ổn định, cảm xúc không thể quá khích. Anh ra vẻ bình tĩnh nói, "Quân Quân, đừng nghịch. Đợi chút nữa bổ dẫn con đi ăn kem con thích ăn nhất, được không?" Diệp Niệm Quân nhẹ nhàng gật đầu buồn bực nói, "Dạ, Quân Quân nghe bố." Diệp Huyền Tần nhìn về phía Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô, "Thả người ra, cho bọn mày một con đường sống. Nếu không, giết hết." Ngậm miệng. Hai mắt Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, "Bây giờ, lập tức bố trí máy bay cho bọn tao, đưa bọn tao về Nhật Bản. Nếu không, bây giờ ta sẽ ném nó xuống dưới." "Ôi." Diệp Huyền Tân thở dài, đần độn không hiểu, thật đáng thương đáng tiếc. "Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô, mẹ mày nói nhảm ít thôi. Rốt cuộc là thả bọn tao đi, hay là đem con mày đi chân, tranh thủ thời gian mà chọn đi." Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Xin lỗi, mày không có tư cách uy hiếp tạo." Diệp Huyền Tân lắc tay một cái, một thanh kiếm dài từ trong tay áo trượt xuống, cuối cùng bị anh nắm chặt trong tay. Trên chuôi kiếm, một chữ rồng lóng lánh phát sáng, xuyên thẳng vào mắt người nhìn. "Kiếm Long Vương." Vũ khí tay sai của thần soái. Chuyên rằng thanh kiếm này được chế tạo từ huyền thiết nghìn năm, sức mạnh vô địch, cực kỳ sắc bén, nên được coi như thanh kiếm số 1 thiên hạ. Chỉ ở chiến trường, thần soái mới sử dụng thanh kiếm này. Người ngoài chưa từng tận mắt chứng kiến thần soái đích thân thi triển kiếm này. Chương 1253, Kiếm Long Vương rời vỏ. Hôm nay, bọn họ có thể mở rộng tầm mắt rồi. Đời này, chết cũng không tiếc. Diệp Huyền Tần tiến bước về phía Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô. Thanh kiếm dài lê trên đất, liên tiếp lóe lên ánh lửa, vang vọng tiếng ken két. Tim Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô không ngừng đập loạn, dừng lại, không được bước lên một bước. Nếu không tạo sẽ ném con gái mày xuống dưới thật đó. Tốc độ của Diệp Huyền Tần không hề giảm. "Cơn mờ." Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô gần như sụp đổ, "Mày ép tao, đừng trách tạo vô tình." Nói xong, Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô hướng về phía mép tòa nhà, muốn ném Diệp Niệm Quân xuống. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần hành động. Thân hình anh nhoảng một cái, trong chớp mắt xuất hiện ngay trước mắt Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô. Anh giơ thanh kiếm dài trong tay lên, nặng nề hạ xuống. Phốc. Một tiếng vang trầm, hai cánh tay Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô đều bị chặt đứt. Máu tươi trào ra. Diệp Huyền Tần nhân tiện ôm Diệp Niệm Quân vào lòng, dùng độ ngực to lớn, chắn tầm nhìn của cô bé. Cánh tay bị chặt rơi xuống đất, "Quân Quân, nhắm mắt." Diệp Niệm Quân nghe lời nhắm mắt lại, mặt dán chặt vào lòng Diệp Huyền Tần. Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô nhìn sang cánh tay bị cụt bên trái, lại nhìn sang cánh tay bị cụt bên phải. Cuối cùng cũng định thần lại. "A a a a." Tiếng gào thét tan nát cõi lòng, vang vọng đất trời. "Giết nó, giết chết nó cho bố mày." Dạ Ma Nội ỷ Chi Dô ngồi xổm trong vũng máu, liên tục gào thét. Sắc mặt bốn tên nhị dạ biến đổi liên tục. Tốc độ của thần soái nhanh như chớp. Thủ đoạn của thần soái độc ác tàn bạo. Sức mạnh của thần soái quả thực danh bất hư truyền. Bốn người có chút chột dạ. Bọn hắn tự nhận không mạnh bằng thần soái, nhưng bọn hắn không thể không đánh mà đầu hàng. Điều này vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ của Lý gia. Hơn nữa, Nhật Bản cũng sẽ không bỏ qua người nhà của bọn hắn, sẽ giết chết chín đời. Cho bốn vị chiến thần mặc dù biết rõ không chống lại kẻ địch, nhưng vẫn hướng về phía Diệp Huyền Tần mà tấn công. Diệp Huyền Tần không chút hoang mang, bình thản đáp trả. Anh đứng tại chỗ, một tay ôm Diệp Niệm Quân, tay kia nằm lấy thanh kiếm Long Vương, nhìn như tùy ý vung ra một vòng 360 độ. Kiếm Long Vương rõ ràng xuất ra một lưỡi đao mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lưỡi đao nhẹ nhàng quẹt qua cổ của bốn tên nị dạ, lưu lại trên cổ bọn hắn một vết cắt rất đông. Bốn tên nị dạ miễn cưỡng dừng bước, gương mặt méo mó, con ngươi mở rộng. Sau đó, vết cắt nông trên cổ đột nhiên mở rộng, trào ra một lượng lớn máu tươi. Bốn vị chiến thần ngã xuống trong vũng máu, không còn hơi thở. Diệp Huyền Tần ôm Diệp Niệm Quân, đi xuống tòa nhà. Sau khi sự yên tĩnh trong chốc lát của đám đông qua đi, tiếng hoan hô nổ ra vang động đất trời. "Mạnh, thần soái, quá mạnh rồi. Anh chỉ dùng một chiều, liền phế bốn tên chiến thần. Anh không hổ là huyền thoại của đại hạ, là tín ngưỡng của nhân dân." Diệp Huyền Tần xuống tầng, Tham Lang vội vàng đi đến, anh thấy thế nào?" Diệp Huyền Tần vừa muốn mở miệng, trong bụng chợt sôi trào. Anh vội vàng nhét Diệp Niệm Quân vào trong lòng Tham Lang, sau đó xông vào toilet. Phúc. Anh hả miệng nổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệnh. Trận đại chiến vừa rồi, Diệp Huyền Tần nhìn như một cảnh tượng đẹp, nhưng trên thực tế, anh bị tổn hại đến nền tảng, mới phát ra thực lực đỉnh cao. Lúc này, căn cơ của anh bị tổn hại nghiêm trọng hơn, thực lực còn chưa bằng một nửa lúc đỉnh cao. Thậm chí, có thể mãi mãi không có cách nào chữa. Bên trong tòa cao ốc đối diện, chị, một người áo đen đang cầm một cái ống nhỏ, quan sát Diệp Huyền Tần. Thấy Diệp Huyền Tần chạy vào trong toilet phun ra máu, người áo đen cực kỳ vui mừng. Thần soái, vậy mà lại tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Đây chính là một cơ hội tốt ngàn năm có một để tấn công đại hạ. Hắn ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện, "Lão quốc sư, tin tốt." Diệp Huyền Tần điều chỉnh trạng thái một chút, đi ra khỏi toilet. Anh bây giờ nhìn không khác người bình thường. Chương 1254, anh là thần soái. Anh không thể trưng ra vẻ mặt bị thương thảm hại của mình cho người đời nhìn. Nếu không, một khi kẻ địch phát hiện căn cơ của mình bị hao tổn, sẽ điên cuồng tấn công đại hạ. Diệp Huyền Tần đưa tay nhận lấy Diệp Niệm Quân, nét mặt tham lang đầy lo lắng. Anh ta đương nhiên biết, đằng sau vẻ bề ngoài vĩ đại của Diệp Huyền Tần là những vết thương chồng chất. Anh ta thận trọng nói, anh, hay là anh đi tìm kính? Lang, ngậm miệng. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn tham lang, cẩn thận tại vách mạch rừng. Tham lang đành phải ngậm miệng không nói. Diệp Huyền Tần ôm Diệp Niệm Tử đến cờ ép cờ, chọn một phần món ăn trẻ em. Diệp Niệm Quân quả thực đói chết rồi, bắt đầu ăn như hổ đói. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Tiểu Quân Quân, Diệp Huyền Tần phát ra tiếng cười tự tận đáy lòng. Chỉ cần hai mẹ con có thể hạnh phúc, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng thì có sao? Không bao lâu, Từ Lam Khiết nghe tin chạy đến, nhìn thấy hình ảnh một người lớn một trẻ nhỏ cùng nhau dịu dàng tận hưởng một phần cơ ép cờ, trong lòng Lam Khiết ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cô đi đến, ngồi xuống, một tay giữ chặt Diệp Niệm Quân, một tay khác nằm chặt Diệp Huyền Tần, vẻ mặt dịu dàng. Huyền Tần, hứa với em, vì hai mẹ con em, nhất định phải tự bảo vệ mình thật tốt. Hiện tại Từ Lam Khiết đã từ từ chấp nhận thân phận của Diệp Huyền Tần là thần soái rồi. Thần soái, gánh vác trên vai gánh nặng bình yên của đại hạ, lúc nào cũng phải chịu đựng uy hiếp đến từ kẻ địch, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm. Từ Lam Khiết không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó Diệp Huyền Tần gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cô và Diệp Niệm Quân sẽ sống thế nào. Diệp Huyền Tần cười nói, Lam Khiết, yên tâm đi, người mà trên đời này có thể uy hiếp anh vẫn còn chưa ra đời đâu. Đương nhiên, câu nói này đơn thuần chỉ là đang an ủi Lam Khiết. Tình huống chính xác của anh lúc này là căn cơ bị hao tổn, sức mạnh từ chiến thần tiên giai giảm xuống cấp độ chiến thân huyền giai. Có hàng trăm hàng nghìn người trong thiên hạ có thể giết chết anh. Nhưng Từ Lam Khiết tin tưởng vào lời của Diệp Huyền Tần. Cô ôm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần, vẻ mặt thân mật, chồng của em, đường đường là thần soái, hai mẹ con em rất lấy làm vinh dự. Tiểu Quân Quân ghen tị quá mức, rồi hai tay ra, con cũng muốn bố ôm, con cũng muốn bố ôm. Diệp Huyền Tần cười đặt Diệp Niệm Quân đặt lên đùi mà ôm. Từ Lam Khiết vuốt lấy chiếc mũi nhỏ của Diệp Niệm Quân, người ta đều con gái là tình nhân kiếp trước của bố, câu nói này thật sự một chút cũng không sai. Một nhân viên tạp vụ bên cạnh, nhìn điện thoại, lại nhìn Diệp Huyền Tần. Gương mặt liên tục biến sắc. Trên điện thoại di động chính là video hôm nay thần soái xuất hiện ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc thương mại. Anh ta bỗng nhiên phủ phù một tiếng, quỳ trước Diệp Huyền Tần. Ngài là thần soái cung nên thần soái ngài hạ cổ. Đánh chết anh ta cũng không ngờ, có một ngày anh ta có thể nhìn thấy thần soái ở khoảng cách gần như vậy. Tiếng động của nhân viên tạp vụ làm kinh động đến các vị khách khác. Sau đó, càng ngày càng nhiều người phát hiện ra. Thần soái, mọi người nhao nhao quỳ xuống hoan nghênh. Đại hạ có năm dịp lớn cần quỳ lạy. Quỳ lạy trời đất, quỳ lạy cha mẹ, quỳ lạy thần soái. Người sinh ra tôi là cha mẹ, người bảo vệ tôi là thần soái. Thần soái xứng đáng được quỳ lạy. Diệp Huyền Tần nhíu mày, anh không mong người khác quấy rầy thời khắc đoàn tụ của một nhà ba người bọn họ. Anh ôm Diệp Niệm Quân, kéo tay Từ Lam Khiết rời. Từ Lam Khiết nói, chúng ta đến bệnh viện thăm bố đi. Mẹ đi. Bố mẹ vì chuyện của Tiểu Quân Quân đột nhiên hôn mê, vừa nhận được tin từ bệnh viện đã tỉnh lại rồi. Đi. Diệp Huyền Tần lái xe, vội vã đi về hướng bệnh viện. Kết quả khi đến bệnh viện, bọn họ vừa xuống xe, Diệp Huyền Tần liền bị một cô y tá trẻ nhận ra là thần soái rồi. Thật sự là xôn xao chuyện sáng nay thần soái xuất hiện ở tòa cao ốc thương mại, dường như tất cả mọi người đều biết mặt mũi thật sự của thần soái. Chương 1255, thần soái náo động sảnh lớn. Kết quả là cả bệnh viện từ viện trưởng đến y tá, thậm chí cả bệnh nhân cũng nhao nhao đến hành lễ. Hàng người quỳ lạy xếp hàng từ cổng bệnh viện đến tận sảnh lớn. Diệp Huyền Tần không dành mà để ý, kéo tay Tử Lam Khiết đi về hướng tầng thượng. Tầng thượng, bên trong một phòng bệnh bình thường. Vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu vừa tỉnh dậy, cần được yên tĩnh. Nhưng một bà cụ bên cạnh cũng chung phòng bệnh, lại không ngừng làm nhằm. Bên cạnh bà cụ có ba nam thanh niên kề cạnh, ba gã trẻ tuổi là ba người con rể của bà cụ. Hôm nay bạn còn đem đến không ít quả biểu có giá trị để thăm hỏi bà cụ, trong đó không thiếu các loại thuốc bổ dính dường như hiệu hải sâm. Bà cụ lộ vẻ kiêu ngạo hỏi thăm Lý Khả Diệu, chị dâu, sao lại chỉ có hai anh chị nằm trong viện, không có người nhà ở cạnh chăm sóc sao? Mặc dù Lý Khả Diệu không muốn để ý đến bà ta, nhưng theo phép vẫn đáp lại một câu, con gái rất bận, bệnh của chúng tôi không đến mức phải làm lỡ việc của nó. Đúng vậy. Bà cụ cảm động lây, ba đứa con gái của em đều là nhân viên cấp cao của công ty, cả ngày cũng bận đến đầu bù tóc rối, ngay cả thời gian bên cạnh chăm sóc em cũng không có. Nhưng mà cũng may là ba đứa con rể cũng khá hiếu thuận, ba nó thương em, suốt ngày suốt đêm bên cạnh chăm sóc em. So với chị thì em còn may mắn hơn nhiều. Lý Khả Diệu nhíu mày. Bà nghe được ý tử khoe khoang trong lời nói của bà cụ. Lý Khả Diệu không thèm để ý đến bà ta nữa. Trong lòng bà ấy, con rể Diệp Huyền Tấn nhà mình còn mạnh hơn nghìn lần so với ba già con rể của bà Tử. Ai ngờ bà cụ không hề ngừng miệng, tiếp tục nói dòng dài. Chị dâu, chúng ta là bậc cha mẹ, chọn lựa đối tượng cho con gái nhất định phải thật sáng suốt. Nếu như không tìm đúng con rể, không những làm lỡ cả một đời con gái, thậm chí đối phương sẽ còn giống như một loại ký sinh trùng, từng chút bám lấy gặm nhấm sạch sẽ tài sản của chúng ta. Chị thấy sao? Lý Khả Diệu buồn bực nói ra một câu. Lúc này bà có chút tức giận. Ba gã con rể của bà, ở trước mặt con rể tôi, chỉ là thứ cặn bã. Bà sao có thể đem ra khoe khoang với tôi, so sánh với tôi? Chỉ tiếc là Huyền Tần không ở đây, tôi nói gì cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể nén giận. Bà cụ tiếp tục đắc ý con rể cả, mẹ khát nước, con đi rồi cho mẹ cốc nước uống con rể thứ, chân mẹ hơi đau, con lại xoa bóp chân cho mẹ. Con rể út, mẹ nhức đầu căng thẳng, con lại nói lòng ra đầu cho mẹ. Vâng. Ba gã con rể lập tức gấp gáp, sum lại ân cần. Tiếng cười vui vẻ của bà cụ vang vọng khắp gian. Bà ta vừa cười vừa quan sát biểu cảm của Lý Khả. Lý Khả Diệu càng tức giận, bà ta lại càng có cảm. Diệu, rất thank you. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đến rồi. Hai ông bà nhìn thấy Diệp Niệm Quân, liền trở nên kích động, thậm chí muốn bỏ dậy khỏi giường bệnh. Diệp Huyền Tần vội vàng ôm Diệp Niệm Quân qua, trấn an hai ông bà, "Bố mẹ, hai người đừng tùy tiện cử động, nghi ngơi thật tốt." Diệp Niệm Quân cũng giơ đôi tay nhỏ bé ra, sờ lên tay và mặt hai ông bà. "Bà ngoại, ông ngoại, hai ông bà nhất định phải mau sớm khỏe, Tiểu Quân Quân còn muốn ông bà đưa đón đi học nữa." "Được, được." Vợ chồng Lý Khả Diệu nở nụ cười, "Chờ ông bà ngoại khỏe rồi, nhất định sẽ đưa đón Tiểu Quân Quân đi học." Bà cụ bên cạnh thấy tiếng cười của vợ chồng Lý Khả Diệu lại chơi tại như vậy, bà ta lộ vẻ không vui. Đôi vợ chồng này, dựa vào cái gì mà so sánh với mình? Bà ta nói móc, "Chị dâu, con gái con rể của chị đến thăm chị tay không đến à? Chị xem con rể em, túi lớn túi nhỏ, cả căn phòng này đều sắp không chứa nổi rồi." Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết nhíu mày, lườm bọn họ một chút. "Bà cụ này đang khoe khoảng với chúng ta." Nực cười. "Chương 1256, tôi nhiều tiền hơn thần soái." Hai người không để ý đến bà ta. Nhưng ai biết bà ta càng làm về nghiêm trọng thêm, "Con rể cả, Nhung Hiệu con đem đến đâu, lấy một chút ra cho mẹ, để ăn vặt." "Con rể thứ, Nhân Sâm núi con đem đâu, phá nước uống cho mẹ." "Vâng ạ." Ba gã con rể của bà ta lại một lần nữa trở nên vội vàng. Diệp Huyền Tần nhìn những thứ được gọi là Nhung Hiệu, Nhân Sâm núi kia liền phì cười. Hai thứ đồ này thật sự là giả đến mức không thể giả hơn nữa. Vậy mà cũng có thể lừa gạt bà cụ không có hiểu biết này. Bà cụ lập tức lộ vẻ không vui, "Chàng trai trẻ, cậu cưới cái gì?" Diệp Huyền Tán, "Không có gì, khuyên bà một câu, thứ này tốt nhất không nên." Bà cụ càng không vui, "Tại sao?" "Nờ." Diệp Huyền Tấn, "Bởi vì những thứ Nhung Hiệu vậy cá này là các chất hóa học tạo thành, ăn càng nhiều càng không tốt cho sức khỏe." Bà cụ liền tức điên lên, "Im miệng, tôi thấy cậu rõ ràng là không mua nổi, mới vụ hại đồ của tôi là hàng giả. Những tên không ăn được nho liền chế chua như này tôi thấy nhiều rồi." Ba gã con rể của bà ta cũng nao nao tấn công Diệp Huyền Tần, nói anh đều chưa từng thấy qua vây cả những hiệu, cho nên nhìn cái gì cũng đều cho là giả. Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết liếc nhìn nhau, phi cười, "Trên đời này vẫn còn có thứ mà thần soại của tôi chưa thấy sao?" Lúc này, viện trường dẫn theo một vài nhân viên bước đến viện trường, đi đến bên người bà cụ, nói, "Mấy người tranh thủ thời gian dọn đẹp một chút, tôi chuyển mấy người đến phòng bệnh thường." Bà cụ lúc này liền không vui, dựa vào đầu má muốn chuyển chúng tôi đi. Viện trưởng nói, "Tiêu chuẩn phòng bệnh này là chỉ ở hai người, hiện tại thêm một bệnh nhân, cho nên muốn chuyển một bệnh nhân ra ngoài." Bà cụ chỉ một ngón tay về phía Lý Khả Diệu, "Vậy ông để một trong hai người bọn họ đi, dù sao tôi cũng sẽ không chuyển." Viện trưởng quát lớn, ngậm miệng, "Bọn họ là bố mẹ vợ của thần soái. Thần soái là người có công bảo vệ đất nước, người nhà của ngài có thể ở viện của tôi là vinh hạnh của nhà tôi. Tôi làm sao có thể để người ta chuyển phòng?" "Cái gì?" Bà cụ lộ về nghi ngờ nhìn Diệp Huyền Tần, "Ông nói, cậu ta là thần soái? Ông nói đùa gì vậy?" Diệp Huyền Tần cười lạnh một tiếng, "Thế nào, bà đang nghi ngờ tôi?" Viện trưởng thấy Diệp Huyền Tần tức giận rối, lập tức ra đầu như nổ tung. Hai chân ông ta mềm nhũn ra, liên quý trên mặt đất, "Xin lỗi thần soái, đã quấy nhiều ngài. Ngài yên tâm, bây giờ tôi liền cưỡng chế bà ta ra dọn ra ngoài." Ba gã con rể của bà cụ nhìn chăm chăm Diệp Huyền Tần. Bọn họ nhìn Diệp Huyền Tần lại càng có cảm giác anh giống thần soái. Tha tin là có, không thể tin là không, ba người cùng đồng loạt quỳ gối trên mặt đất. "Thần soái, thật xin lỗi, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến ngài. Bây giờ chúng tôi liên dọn ra ngoài." Lúc này chân tay bà cụ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Ngay cả ba gã con rể đều nhận định Diệp Huyền Tần là thần soái. Vậy chuyện này chắc chắn không sai được. Bà ta sợ hãi đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn, tim đập loạn xạ. Vậy mà vừa rồi tôi lại so sánh với thần soái, đúng là ngu xuẩn mà. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng lộ về chấn rông. Lúc trước bọn họ chỉ coi Diệp Huyền Tần là học trò của thần soái, ngàn lần không ngờ rằng anh chính là thần soái. Thần soái làm con rể mình là trải nghiệm gì đây? Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cảm giác bản thân sung sướng đê mê. Lý Khả Diệu rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, nói, "Huyền Tần, mẹ muốn ăn Nhung Hiệu, Nhân Sâm." Nói xong, còn liếc mắt nhìn bà cụ. Diệp Huyền Tần sao lại không đoán ra ý tứ của Lý Khả Diệu? Anh nói, "Vâng, con lập tức lấy cho mẹ." Anh lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. "Nhân Sâm, Nhung Hiệu cổng nạp năm nay, để lại trước cho tôi 100 cân nếu không đủ, sau này lại bù vào." "Chương 1257, con tiếp cận Lam Khiết có mục đích gì?" Bà cụ khóc không ra nước mắt. "Nhân Sâm, Nhung Hiệu cổng nạp, bà đều chưa từng thấy qua. Vậy mà người ta chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể lấy được 100 cân. Người so với người thật tức chết mà." Bà cụ cuối cùng cũng bị chuyển ra khỏi phòng bệnh. Lý Khả Diệu không thể chờ đợi thêm bèn hỏi, "Huyền Tần, nói thật với mẹ, con đã đường đường là thần soái, sao lại để ý đến gia đình thường dân như chúng ta?" Lý Khả Diệu lo rằng Diệp Huyền Tần tiếp cận Lam Khiết là có mưu đồ. Diệp Huyền Tần móc nửa viên ngọc quan âm giàu kỹ trong ngực ra, "Mẹ, mẹ có thể nhận ra thứ này không?" Lý Khả Diệu đáp, "Đương nhiên nhận ra, đây là ngọc quan âm mà năm đó mẹ tặng Lâm Khiết làm vật phòng thân. nhưng sau đó Lam Khiết có đem nửa viên ngọc quan âm tặng cho một tên ăn mày chẳng lẽ? Diệp Huyền Tần cười, không sai, thật ra, con chính là tên ăn mày đó. Nếu không phải Lam Khiết cứu con, chỉ e năm đó con đã chết rồi, con tìm đến đây là để báo ân. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng ngơ ngác một chủ, sau đó bắt đầu rơi nước mắt. Từ một tên ăn mày kém cỏi, trở thành thần soái một tay che trời. Khoảng thời gian đó rốt cuộc Huyền Tần đã phải ngậm bao nhiêu đắng cay a? Cả nhà Từ Lam Khiết đều đã chấp nhận thân phận thần soái của Diệp Huyền Tần, vẫn đối xử với anh như trước. Cuộc sống bình yên là được. Nhưng Diệp Huyền Tân biết sự bình yên này chỉ là và ngoài thôi. Thật ra là cuồn cuộn sóng ngắm. Thứ nhất, trước mắt mọi người mình đã phế đi hai tay của vương tử Nhật Bản ra Mạ Nội Ichizo, Nhật Bản chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ hai, sát thần Bạch Khởi cho đến nay vẫn chưa bắt được, cho đến hiện tại ông ta vẫn là mầm họa lớn nhất. Thứ ba, Tham Lang vẫn đang sai người phong tỏa vị trí mỏ linh thạch, cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức. Sau một tuần thấp thỏm không yên, Diệp Huyền Tân cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tham Lang. Giọng nói của Tham Lang có vẻ yếu ớt, thần soái, chúng em đã phong tỏa phạm vi đã linh thạch. A, Diệp Huyền Tần nhíu mày một cái, Tham Lang, giọng của cậu có chút yếu ớt, không đủ sức lực, cậu bị thương rồi. Tham Lang đáp, bẩm thần soái, thuộc hạ đáng chết sát thần Bạch Khởi từng bước ép chúng em tiến vào mỏ linh thạch, em muốn ép sát thần Bạch Khởi ra ngoài, kết quả không phải đối thủ của ông ta, bị ông ta làm trong thương em làm anh mất mặt rồi. Diệp Huyền Tần quát lớn, nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, tìm được sát thần Bạch Khởi, đầu tiên thông báo cho tôi, không được tự mình hành động, đánh rắn động có. Tham Lang nói, anh, em lo anh tự mình hành động, căn cơ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể sẽ không có cách nào chữa trị. Đến lúc đó là tổn thất của đại hạ ta, cho nên em mới nghĩ thay anh chia sẻ một phần áp lực. Diệp Huyền Tần, nếu mỏ linh thạch rơi vào tay sát thần Bạch Khởi, ông ta sẽ uy hiếp đến sự an toàn của đại hạ. Nếu đại hạ không còn, việc chữa trị căn cơ của tôi còn có thể làm gì? Cậu dẫn người đi ổn định mỏ linh thạch, tôi lập tức đến gửi tọa độ vị trí của cậu cho tôi giờ. Sau khi Diệp Huyền Tần nhận được tọa độ vị trí, liên điều động máy bay chiến đấu hướng về mục tiêu. Qua một giờ bay, máy bay đáp xuống một vùng thuộc Lương Yên. Diệp Huyền Tần theo lao nhanh theo đường núi gập ghềnh mất vỏn vẹn hai dặm mới đến được vùng mục tiêu cuối cùng. Đây là một vùng rừng sâu núi thăm quanh năm hiểm người lui tới. Cả dãy núi đều bị cây cối cỏ dại bao quanh che kín bầu trời. Nhưng một chỗ dưới chân núi bị bom làm nổ tung, làm lộ ra một tảng đá lớn nhăn bóng. Cùng với đó là một hang động sâu thẳm không thấy đáy. Hang động này rõ ràng có vết tích điêu khắc nhân tạo. Diệp Huyền Tần càng nhìn nó, càng cảm thấy nó giống một lăng vua được xây dựng dựa vào núi. Chương 1258, phát hiện mỏ linh thạch. Anh mơ hồ cảm giác được một luồng linh khí tỏa ra từ chỗ sâu trong hang núi. Chân núi đã sớm bị quân thủ đô của Tham Lang vây lại. Giờ phút này, Tham Lang đang ngồi xổm ở cửa hang, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt cậu trắng bệnh, cơ thể trở nên cứng ngắc, rõ ràng là trúng độc. Một quân y đang chữa thương cho Tham Lang. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, Tham Lang vô thức muốn đứng lên. Diệp Huyền Tần vội đưa tay đè bả vai cậu xuống, đừng núp nhích, vết thương thế nào rồi? Tham Lang khó khăn cười nói, không việc gì đâu, anh không cần lo lắng. Diệp Huyền Tán bắt mạch cho Tham Lang, sau khi xác nhận cậu không có gì nguy hiểm cuối cùng cũng bù ổng đủ học noi lo lang. Nói cho tôi biết, sát thần Bạch Khởi mấy chiêu thi thắng cậu? Tham Lang thở dài liên tục, hại, em vô dụng, không đỡ nổi ba chiêu của đối phương. Ba chiêu? Diệp Huyền Tần nghiêm túc. Tham Lang là chiến thần địa giai, mà sau khi sát thần Bạch Khởi bị mình đánh trọng thương thì thực lực đã rơi xuống chiến thần huyền giai. Ông ta không thể là đối thủ của Tham Lang. Nhưng hiện tại, ông ta chỉ dùng ba chiêu đã thắng. Tham Lang chỉ có một lý do, ông ta hấp thu linh khí, khôi phục thực lực, thậm chí còn có khả năng tiến bộ hơn. Ông ta bây giờ, thực lực cao nhất có thể là chiến thần thiên giai đỉnh cao. Diệp Huyền Tần vui nói, cậu dẫn theo người canh cửa hàng, tôi đi vào gặp sát thần Bạch Khởi. Anh. Tham Lang gọi Diệp Huyền Tần, em đã nói đói cảm từ Lang Vương đến đây tụ họp, nếu không thì để đội cảm từ Lang Vương đi tiêu diệt sát thần Bạch Khởi gì. Cậu biết bây giờ căn cơ Diệp Huyền Tần bị hao tổn, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của sát thần Bạch Khởi. Nếu anh muốn thắng sát thần Bạch Khởi thì chỉ có thể hao tổn căn cơ, buộc phát thực lực đỉnh cao. Nhưng nếu nói như vậy thì sau này thần soái sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Diệp Huyền Tần trịnh trọng lắc đầu, chờ không kịp nữa rồi. Bây giờ nếu kéo dài thêm một giây thì xác suất sát thần Bạch Khởi đạt được vương cảnh sẽ lớn hơn một chút. Một khi ông ta đạt được vương cảnh thì khó tránh khỏi cảnh đại hạ bị ông ta chèn ép. Đến lúc đó, cho dù thần soái tôi còn sống thì còn có thể thế nào? Tham Lang im lặng. Cậu biết Diệp Huyền Tần nói sự thực. Đối với đại hạ bây giờ mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là bị sinh thần soái, diệt trừ sát thần Bạch Khởi. Thần soái có khả năng ngã xuống hôm nay. Nhận ra điều này khiến tâm trạng Tham Lang vô cùng bị thương. Diệp Huyền Tần nhặt đèn tin lên, nhanh bước tiến vào hang núi. Hai mắt Tham Lang phiếm hồng. Cậu biết Diệp Huyền Tần đi vào có khả năng rất lớn là không thể đi ra. Cậu đứng dậy, kinh cẩn chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Anh yên tâm, sau này em sẽ lấy mạng bảo vệ an toàn của anh và đại hạ. Trong hang núi là một mảnh đen kịt, mùi nấm mốc khó ngửi tràn ngập, khiến người ta ngạt thở. Hai bên hành lang rất dài là vô số phòng trận bảo, trong đó cất giữ vô số thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần không có lòng dạ để ý những thứ này. Hiện tại trong đầu anh chỉ có một chấp niệm, tìm trong sát thần Bạch Khởi, giết chết ông ta. Đi hơn nửa giờ, cuối cùng Diệp Huyền Tần cũng đến cuối đường. Cuối đường không phải mỏ linh thạch trong tưởng tượng của Diệp Huyền Tần, mà là một cánh cửa lớn nang nở khép kín. Một bóng người áo trắng ngồi dưới cửa lớn, hai mắt nhắm nghiền, hít thở đều đặn. Bóng áo trắng này chính là sát thần Bạch Khởi. Phía sau cánh cửa lớn nặng nề không ngừng tỏa ra linh khí. Sát thần Bạch Khởi chắc là đang hấp thu linh khí. Diệp Huyền Tần cảm nhận rõ ràng được. Sát thần Bạch Khởi vô hình trung phóng ra uy áp mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Điều này nói rõ rằng thực lực ông ta đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tăng thêm. Sát thần Bạch Khởi chậm rãi mở mắt ra. Thật không ngờ mày trúng hàn xương độc của tao mà vẫn có thể thoát khỏi vụ no. Như thế cũng tốt, tao đang muốn tự tay giết mày, làm nên uy danh hiển hách của tao. Chương 1259, quyết chiến ở Lăng Đệ Vương ngàn năm. Diệp Huyền Tấn cười lạnh, tự ý tiến vào ranh giới đại hạ, trộm linh thạch, tôi đang chết kẻ phải chết hôm nay sẽ là mày. Ha ha. Sát thần Bạch Khởi cười lớn. Bây giờ tao có thực lực đỉnh cấp chiến thần thiên giai, dù mày ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của tao hơn nữa, bây giờ thực lực của mày đã giảm xuống chiến thần huyền giai thì có gì mà đấu với tao. Diệp Huyền Tấn nâng kiếm Long Vương, dù là chiến thần huyền giai cũng có thể chém ông. Ngông cuồng. Sát thần Bạch Khởi giận tím mặt, thằng khốn, chịu chết đi. Hai chân ông ta đạp mạnh về phía sau, rõ ràng để lại một hố to trên nền đá. Nhờ có phản lực này, sát thần Bạch Khởi giống như một mũi tên lửa xông về phía Diệp Huyền Tần. Tốc độ của ông ta quá nhanh, thậm chí làm sắc động không khí. Diệp Huyền Tần nhíu mắt. Tốc độ quá nhanh. Sát thần Bạch Khởi bây giờ quả thật không kém thời kỳ đỉnh cao của mình. Diệp Huyền Tần chợt có chút không chắc chắn trong lòng, mình có thể xử lý ông ta không? Sát thần Bạch Khởi di chuyển đến trong nháy mắt, liên tiếp đánh vào phần bụng Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần khó mà tránh được, bị đánh bay ra ngoài, ngã lên một vách đá. Vách đá bị đụng chia năm xẻ bảy rơi xuống. Diệp Huyền Tần cảm thấy tức ngực, nhổ ra một ngụm máu đen. Ha ha, lại lần nữa. Sát thần Bạch Khởi vô cùng hưng phấn, lại đánh mạnh về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần giống như một quả bóng cao su bị sát thần Bạch Khởi đã tán loạn từ phía trong hàng lui. Trên vách đá bốn phía đều có các hố hình người do Diệp Huyền Tần để lại. Từ đầu đến cuối Diệp Huyền Tần đều không có cơ hội đánh trả. Nói chính xác thì căn bản anh không đánh lại. 4-5 phút sau, sát thần Bạch Khởi dừng tay, thở hổn hển. Mà lúc này Diệp Huyền Tần chảy máu thất khiếu, tóc rối tung, cực kỳ thảm hại. Sát thần Ba Khởi cười lớn, đường đường là thần soái nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Ở trước mặt tao, ngay cả sức đánh lại cũng không có. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên cười, sao ông biết tôi không có sức đánh lại, mà không phải tôi cố tình không đánh lại? Sát thần Bạch Khởi ngẩn ra một chút, có ý gì? Mày nói là mày cố ý không đánh lại? Đáng chết, mày muốn tao đánh mày trọng thương, ép tiềm lực trong cơ thể mày phát ra sao? Diệp Huyền Tần cười lạnh không trả lời. Trong o. Sát thần Bạch Khởi, mẹ nó, dám la tao. Bây giờ bố mày sẽ kết thúc tỉnh mạng máy. Máy xuống địa ngục mà bộc phát tiềm năng cơ thể. Ông ta rút chùy thủ ra, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, giết chết Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, bây giờ mới phát hiện thì không kịp rồi. Diệp Huyền Tần vũ mạnh ngực, hạ miệng phun ra một ngụm máu, tự làm mình bị thương. Anh bây giờ đã bị thương cực nặng, tới gần tuyệt cảnh. Mãi đến lúc này tiềm năng trong cơ thể anh rốt cục cũng bị kích thích phát ra. Nói cách khác chính là hồi quang phản chiếu căn cơ của anh trực tiếp hao tổn, thực lực trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Uy thế cường hãn làm dấy lên một cỗ gió lớn quanh người anh. Sát thần Bạch Khởi đã lao tới trước mặt. Diệp Huyền Tần không do dự đánh ra một quyền đụng thẳng với ông ta. Hoa nợt hai quyền và vào nhau tạo nên một tiếng đỉnh tại nhức óc, giống như đạn lạc bom nổ. Thích thích thịch. Sát thần Bạch Khởi rõ ràng bị đẩy lùi ba bước mà Diệp Huyền Tần vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động. Thực lực lúc mạnh nhất của Diệp Huyền Tần vẫn hơn Sát thần Bạch Khởi một đầu. Sát thần Bạch Khởi nghiến răng, thần soái, quả nhiên đủ mạnh, tuy nhiên căn cơ mày bị tiêu hao, không chống đỡ nổi bao lâu. Hôm nay cho dù tao hao tổn cũng sẽ giết chết mày. Nói xong, Sát thần Bạch Khởi xông lên. Diệp Huyền Tần cũng xông lên. Oanh! Hai quyền lại đụng nhau lần nữa. Chương 1260, tạo không phục. Lần này, Sát thần Bạch Khởi rõ ràng bị Diệp Huyền Tần đánh bay. Cuối cùng giữa cơ thể bị nạm một vết nứt. Sát thần Bạch Khởi hạ miệng nôn ra một ngụm máu. Không đợi Sát thần Bạch Khởi lấy lại tinh thần, kiếm Long Vương trong tay Diệp Huyền Tần càng bắn mạnh ra chính giữa trái tim Sát thần Bạch Khởi. A! Tiếng kêu thảm thiết của Sát thần Bạch Khởi vang vọng trong hang động thật lâu. Trái tim của ông ta bị đâm xuyên qua, lần này không có chút hy vọng sống sót nào. Mà căn cơ của Diệp Huyền Tần cũng hoàn toàn bị tổn hao hết. Tốc độ suy yếu của cơ thể anh mắt thường cũng có thể thấy được, vắng chấn toát ra từng lớp mồ hôi lạnh, nhịp thở khó khăn. Cuối cùng, anh ngay cả sức lực để đứng thẳng cũng chẳng còn, giống như bãi bản ngã nhào xuống rác. Tao không phục, tạo không phục. Sát thần Bạch Khởi dùng chút sức lực cuối cùng liên tục gào thét. Chưa đến 3 giây, Diệp Huyền Tần yếu ớt tựa như một bãi bùn. Nói cách khác, vừa rồi chỉ cần anh kiên trì thêm 3 giây, liền có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng, hết lần này đến lần khác, anh không thể kiên trì thêm nữa. Diệp Huyền Tần cười đầy giễu cợt, không phục, đánh tiếp. Sát thần Bạch Khởi cắn chặt hàm răng, máu không ngừng chảy ra giữa hai hàm răng. Diệp Huyền Tần, mày cho rằng tao chết rồi, mỏ linh thạch này sẽ an toàn. Đại hạ sẽ yên bình. Không, tao muốn nhắc nhở mày, cho dù tao chết, mỏ linh thạch này cũng sẽ không rơi vào tay đại hội, thậm chí còn mang đến tai họa cho đại hạ. Diệp Huyền Tần, có ý giải. Sát thần Bạch Khởi bằng nhiên móc ra một chiếc bộ đàm từ trong túi, hô lên với bộ đàm, đại hạ, lương yên, mỏ linh thạch. Không rồi. Diệp Huyền Tần lại biến sắc. Mặc dù không biết Sát thần Bạch Khởi đang liên lạc với người nào, nhưng mỏ linh thạch là điều bí mật tuyệt đối của đại hạ, quyết không cho phép truyền ra ngoài. Anh muốn ngăn cản, nhưng cơ thể căn bản không có cách nào cử động. Tiếng bước chân ầm ĩ vang dội, từ xa đến gần, là đội quân của Tham Lang tiến vào. Sát thần Bạch Khởi hô lên khăn cả giọng, "Thần soái, căn cơ của mày bây giờ đã hoàn toàn bị hao tổn, đã thành người vô dụng. Mà kẻ thù của mày, trải rộng toàn cầu, bọn họ chắc chắn sẽ đưa mày đến gặp tao. Ha ha, tao ở bên dưới chờ mày. Nói xong, Sắt Thần Bạch Khởi nắm chặt thanh kiếm Long Vương xuyên qua tim, dùng sức ép một chút. Thanh kiếm Long Vương xuyên qua người ông ta trợn tròn hai mắt, chết thảm tại chỗ. Ông ta chết cũng không muốn làm tù binh của đại. Ha. Lúc này đội quân của Tham Lang xông lên, lập tức vây hiện trường lại. Thấy Sắt Thần Bạch Khởi chết thảm, trong lòng đám tướng sĩ cực kỳ khâm phục Diệp Huyền Tần. Căn cơ của thần soái bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, vậy mà có thể giết chết Sắt Thần Bạch Khởi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Quả thật đúng là lạc đà gầy còn béo hơn ngựa. Tham Lang quỳ gối trước mặt Diệp Huyền Tần, anh không sao chứ? Diệp Huyền Tần không để ý đến mình, vội vàng dặn dò nói, mau đi xem máy bộ đàm trong tay Sắt Thần Bạch Khởi, ông ta đang liên lạc với ai? Vâng. Tham Lang vội vàng chạy lên, đoạt lấy máy bộ giam. Sau khi kiểm tra một hồi, sắc mặt Tham Lang trầm xuống. Đáng chết, ông ta vừa mới liên lạc với Dark Web. Dark Web là một nền tảng mạng do các tổ chức thổ chỉ toàn cầu cùng thành lập. Trách nhiệm chính của nó là chủ thuê sẽ tuyên bố nhiệm vụ trong Dark Web và các tổ chức lớn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ cùng với các tổ chức thổ chỉ tình báo tại đây. Tham Lang hít một hơi thật sâu, anh, ông ta không phải đem tin tức về mỏ linh thạch báo cáo cho Dark Web đó chứ? Diệp Huyền Tần gật đầu. Đậu phộng. Tham Lang nổi trận lôi đình, không tiếc cho Sát Thần Bạch Khởi một cái bạt tay. Dù cho ông ta đã chết, mỏ linh thạch là của bầu mà các tổ chức lớn, thậm chí quốc gia nào cũng thèm nhỏ dãi. Nếu để người ngoài biết bên trong đại hạ có mỏ linh thạch, vậy sẽ đến mức nào? Các tổ chức quốc gia còn không phải sẽ xé nát đại hạ ra sao? L thậm chí không tiếc dùng vũ lực. Sát Thần Bạch Khởi nói không sai, mỏ linh thạch đúng thật sẽ đem lại tai họa cho đại hạ. Chương 1261, mỏ linh thạch là nguồn gốc của tai họa. 10. Tham Lang nói, anh, bây giờ có muốn em triệu tập đội cảm từ Lang Vương đến bảo vệ mỏ linh thạch không?